Chương 351, ngươi quả thực chính là kỳ tài ngút trời. Mặc dù nói, sắt vách bác gái loại kia 3 ngày kiếm lời 2 triệu sự tình, chỉ là ví dụ. Thế nhưng đến từ tấm gương sức mạnh, nhưng là vô cùng vô tận. Mọi người đều biết Phi Thiên Điền sản du thuyết ở ngoài biên nhân viên, dĩ nhiên có thể ở trong vòng mấy ngày kiếm được 2 triệu khoản tiền kết sổ. Hơn nữa đây là phát sinh ở bên cạnh mình sự tình. Dĩ nhiên là gặp đối với loại công việc này, ôm ấp rất lớn nhiệt tình. Ngược lại gia nhập Phi Thiên Điền sản, cũng không có bất kỳ hạn chế, càng thêm sẽ không an bài cho ngươi công việc gì, đều nhờ chính ngươi. Báo cái tên, gia nhập một hồi, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngươi nói tới động, nói bất động, đều nhờ ngươi một cái miệng. Có người kiếm lời tiền, tự nhiên sẽ không nhịn được khoe khoang, ngươi một khoe khoang thì tương đương với miễn phí quảng cáo. Khẩu khẩu tương truyền. Một người nói Phi Thiên Điền sản đáng tin, không ai tin. Một vạn người nói Phi Thiên Điền sản đáng tin, ngươi chính là vô căn cứ cũng biến thành đáng tin. Liên thôn dân trong lúc đó bắt đầu lại còn tương khen, đều nói Phi Thiên Điền sản làm sao lương tâm, làm sao nói thành tín, làm sao hiệu suất làm việc cao, chính là cho đại gia mưu phúc lợi lương tâm xí nghiệp. Chờ tân thương mại tiểu khu xây xong sau khi, cuộc sống của mọi người trình độ gặp tăng lên rất cao, gặp có càng tốt hơn chữa bệnh điều kiện, bởi vì tân tiểu khu phụ cận gặp kiến một khu nhà bệnh viện lớn, xem bệnh thì có bảo đảm. Còn có vườn trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí đại học, những này trường học cũng sẽ dựng lên, các ngươi hải tử gặp tiếp thu càng tốt hơn giáo dục đến thời điểm vào nghề tìm việc làm, cũng không cần đi nơi khác, có thể trực tiếp ở quê hương của chính mình, tìm tới một phần công việc tốt. Mua sắm gặp có loại cỡ lớn siêu thị. Giao thông cũng sẽ càng ngày càng tiện lợi, đây chính là Phi Thiên Điền sản chiến lược phương châm. Khi này dạng ngôn luận truyền đến sau, Phi Thiên Điền sản danh tiếng bắt đầu tăng vút lên. Rất nhiều dân quê tuy rằng không có từng đọc sách gì, nhưng thực rất giảng đạo lý. Làm một cái lương tâm xí nghiệp, chân tâm thực lòng vì quê hương của bọn họ mưu phát triển thời điểm, bọn họ coi như chịu thiệt một chút, cũng sẽ đồng ý giúp việc này. Dù sao xây dựng quê hương của chính mình, là người thân là dân bản xứ nghĩa vụ cùng trách nhiệm, điểm ấy giác ngộ vẫn có. Càng khỏi nói Phi Thiên Điền sản xưa nay sẽ không có để bọn họ bị thiệt thòi. Người ta hoa vàng dòng bạc trắng thu mua phòng ốc thổ địa, tuyệt không khất nợ một phân tiền khoản tiền. Chớp mắt một cái, lại quá một tuần. Hôm nay đã là ngày 31 tháng 7. Tại đây trong một tuần lễ, Phi Thiên Điền sản nên đón biến hóa long trời lở đất, đầu tiên là công ty khoách chiêu, thành lập mười mấy cái phân bộ. Công ty phòng nhân sự, phòng tài vụ, vận doanh bộ, pháp vụ bộ, bộ tiêu thụ, kiến trúc công trình bộ, 6 đại bộ phận môn công nhân, đã khoách chiêu đến 5000 người. Những nhân viên này trải rộng thành phố Thiên Môn mười mấy cái hương trấn, đương nhiên, những thứ này đều là chính thức công nhân, còn có ở ngoài biên nhân viên không có tính toán bên trong. Nếu như tính luôn ở ngoài biên nhân viên, có thể Phi Thiên Điền sản dưới cờ công nhân đã đột phá 5 vạn cái. Bởi vì trong này du thuyết bác gái thực sự quá nhiều rồi. Có nhiều như vậy du thuyết bác gái, uy lực có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó lần này, Trần Viễn còn không chủ động tìm Nguyệt Lăng Xương nói chuyện, Nguyệt Lăng Xương liền tìm tới hắn. Chỗ cũ, lầu 3 sân thượng. Trần Viễn ngồi ở thẻ che dựa vào trên ghế, nhàn nhã uống một hớp trà. Nguyệt Lăng Xương lấy ra một phần tân báo cáo tài chính. "Lão bản, đây là tuần lễ này báo cáo tài chính, gần nhất một tuần, Phi Thiên Điền sản mở rộng tốc độ hầu như nằm ngoài dự đoán của ta, hết hạn hiện nay mới thôi, chúng ta đã thu mua phòng ốc 2 vạn bộ, thổ địa 10 vạn mẫu, thế nhưng đến hiện tại, Phi Thiên Điền sản lần thứ nhất xuất hiện tài chính thiếu tình huống. Ta hôm qua mới phát hiện, nguyên tới công ty trong chương mục sớm sẽ không có tiền." Một mực phía dưới công nhân không có ngay lập tức đăng báo, như cũ còn đang điên cuồng thu mua phòng ốc đất, cho tới dựa theo hợp đồng tiêu chuẩn, công ty khả năng còn cần thanh toán một bút khổng lồ tài chính đến bổ khuyết thiếu hụt. "Xin lỗi lão bản, là ta sai lầm, ta nên đối với đất thu mua hơn nữa hạn chế, không đúng vậy sẽ không xuất hiện tình huống như thế." Nguyệt Lăng Xương cúi đầu, một bộ phạm vào sai lầm lớn dáng vẻ. Mặt ngoài nơm nớp lo sợ, nhưng thực nàng trong lòng cười lạnh không ngớt. Nàng chính là đến cố ý khanh Trần Viễn, làm sao có khả năng đối với dưới đáy công nhân có hạn chế. Bây giờ Phi Thiên Điền sản đột nhiên cầm không ra tiền, nhưng đất như cũ còn đang điên cuồng thu mua, nhất định sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Càng quan trọng chính là, đã ký quá hợp đồng, không thể đổi ý, trong vòng 10 ngày, nếu là cầm không ra phá dỡ khoản bồi thường, liền muốn thanh toán gấp 10 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lại còn có bất động sản thương chính mình cho mình định khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng là sai rồi. Như thế tao thao tác, e sợ cũng chỉ có Phi Thiên Điền sản có thể làm được đi ra. Nguyệt Lăng Xương nhưng đại nghĩa bỗng nhiên giải thích, đây chỉ là vì để cho thôn dân đối với Phi Thiên Điền sản đầy đủ tín nhiệm. Một cái tích cực hướng lên trên xí nghiệp, nên đối với mình tiến hành nghiêm ngặt ràng buộc, như vậy mới có thể bảo đảm càng cao hơn công tác hiệu suất, càng nhanh hơn cho vay tốc độ, liền có thể thu được càng tốt hơn danh tiếng, lấy này hình thành tốt tuần hoàn. Trần Viễn thật sự tin. Ngược lại đền tiền cũng không đáng kể, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta cờ mở nờ hiện tại bồi càng nhiều, chờ đến thời điểm đem ngươi cho đột kích ngược, kiếm lời cũng là càng nhiều. Ngươi cùng ta chơi. Trần Viễn khẽ mỉm cười, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Ngươi bây giờ còn có bao lớn tài chính chỗ hổng? 10 tỷ. Nguyệt Lăng Xương vâng vâng dạ dạ nói rằng. Nàng cho rằng Trần Viễn gặp nổi trận lôi đình, nhưng là ba cũng không có. Trần Viễn ánh mắt rất kỳ quái. Chính mình tạo thành lớn như vậy tài chính chỗ hổng, thậm chí tự tiện chủ trương ở phòng ốc thu mua trên hợp đồng, thiết trí khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng là Trần Viễn không những không tức giận, hắn dĩ nhiên xem chính mình ánh mắt, còn mang theo một tia ba thưởng thức. Không sai, đây chính là thưởng thức. Quá kỳ quái. Cái tên này trí tưởng tượng lẽ nào cùng người khác không giống nhau? Tại sao xuất hiện như thế nghiêm trọng sai lầm, hắn lại vẫn gặp thưởng thức ta? Nếu như là thiếu gia, ta phạm vào lớn như vậy công tác sai lầm, thiếu gia nhất định phun chấp phẫn nộ chứ? Tiểu Sương A, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, ngăn ngắn một tuần thời gian, ngươi không chỉ có đem ta đưa cho ngươi 5 tỷ xài hết, lại vẫn cũng nợ 10 tỷ. Không sai, không sai, ngươi không thẹn là ta trợ thủ đắc lực, ta quá yêu thích ngươi. Lão bản, ngài nói chính là nói mát chứ? Làm sao có khả năng là nói mát? ngươi nắm giữ một cái cuối tuần tiêu hết 15 tỷ năng lực, quả thực chính là kỳ tài ngút trời. Như ngươi vậy tài năng, chính là ta cần thiết, ta vẫn luôn cảm thấy thôi, phía trên thế giới này, gặp kiếm tiền công nhân không tính là gì, bởi vì gặp kiếm tiền công nhân thực sự quá nhiều rồi, ta cũng không cần bọn họ, chỉ có gặp dùng tiền công nhân mới thật sự là người có năng lực, người bình thường có thể ở trong một tuần lễ tiêu hết 15 tỷ sao? Cũng không thể, vì lẽ đó ở về điểm này, liền có thể đầy đủ thể hiện ra ngươi bất phàm địa phương. Trần Viễn một mặt nói thật, phản phất cũng không giống như là đang nói đùa. Tuy rằng như vậy ngụy biện tà thuyết nghe có chút mò mẫm chứng, nhưng vì cái gì cẩn thận vừa phân tích, thật giống thật sự có mấy phần đạo lý đây. Tốt chuyện hay 2021. Chương 352, không lọt chỗ nào. Ken. Ngài số đuôi 7687 tài khoản, tới sổ 20 tỷ nguyên. Ngay ở Nguyệt Lăng Xương sững sờ thời điểm điện thoại di động đột nhiên truyền đến một cái tin nhắn tin tức. Nàng định thần nhìn lại. Vẫn là quen thuộc xáo lộ, quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc đối thoại, quen thuộc tình tiết phát triển cố sự. Trần Viễn ở trên sân thượng đã cho nàng chuyển qua 3 lần món nợ. Lần thứ nhất, 100 triệu. Lần thứ hai, 1 tỷ. Lần thứ ba, 5 tỷ. Mà lần này, dĩ nhiên là 320 tỷ. Nguyệt Lăng Xương có chút phát ra từ linh hồn run rẩy. Nàng không biết tiền tài đối với người đàn ông này mà nói, đến cùng tính là gì. Ngươi tại sao có thể có tiền như vậy, hào phóng như vậy? Hào phóng đến không hề có nhân tính trình độ. Quả thực phát điên. 20 tỷ là một cái khái niệm gì? Coi như đối với loại cỡ lớn tập đoàn tài chính mà nói, cái này cũng là một bút của cải khổng lồ. 20 tỷ có thể mua 20 giá Boeing 747, có thể mua 50 chiếc loại cỡ lớn xa hoa tàu du lịch, có thể mua 100 giá máy bay trực thăng vũ trang, có thể mua 200 tòa biệt thự, có thể mua 1 triệu đài cao phối máy vi tính, có thể 3 triệu bộ loại mới Apple điện thoại. Ngươi đem số tiền kia tồn vào ngân hàng, mỗi ngày ăn lợi tức, một năm đều có thể kiếm lời 3 cái ức. Mỗi ngày có thể kiếm lời 1 triệu. Nhưng là, Trần Viễn lông mày đều không nhíu một cái, liền đem 20 tỷ chuyển cho nàng. Ngươi lẽ nào ba thật sự đối với ta như vậy tín nhiệm sao? Ngươi tại sao liền không nghi ngờ một hồi ta đối với ngươi trung thành? Nguyệt Lăng Xương bàng hoàng. Tiểu Xương à, này 20 tỷ là ngươi tuần sau nhiệm vụ, ta đối với ngươi hết sức coi trọng, tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trần Viễn vô vô Nguyệt Lăng Xương vai. Trước tiên đi xuống sân thượng. Nguyệt Lăng Xương sững sốt vài giây bên trong sau, lập tức đuổi theo. Lão bản, ngài thật sự không có chút nào lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Ngài đem lớn như vậy một món tiền vốn giao cho ta, liền không sợ ta sáu? Không sợ. Trần Viễn trả lời như chặt đinh chém sắt, len ken mạnh mẽ, ung dung không đổi. Nguyệt Lăng Xương học được tâm lý học chương trình học. Nếu như một người ở trước mặt nàng nói dối, nàng có thể dễ như ăn cháo đem nhìn thấu. Bởi vì nói dối người hiểu ý hư, theo bản năng liền sẽ có chút không tự nhiên động tác, đồng thời ánh mắt cũng sẽ không kiên định như vậy. Nàng ở Trần Viễn trên người, hoàn toàn không nhìn thấy mảy may nói dối dấu hiệu. Trần Viễn hắn là thật không sợ. Cùng Trần Viễn 100% tín nhiệm lẫn nhau so sánh, chỉ sợ cũng là nàng chủ nhân Ma Đô Lý Thiếu, cũng không nhất định có như thế tín nhiệm nàng đồng thời lấy Lý Thiếu tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không đem 20 tỷ lớn như vậy một món tiền vốn, toàn quyền giao cho nàng đến xử lý. Hai đối lập so với, lập tức phân cao thấp. Người là một loại phi thường phức tạp sinh vật, khi ngươi toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm một người thời điểm, người này đột nhiên phản bội ngươi, bản thân nàng cũng sẽ chột dạ, bởi vì nàng biết nàng phụ lòng sự tin tưởng của ngươi, trong lòng gặp sản sinh cảm giác tội lỗi. Nếu như Trần Viễn vẫn để phòng nàng, hoài nghi hắn, thăm dò nàng, có thể Nguyệt Lăng Xương căn bản là sẽ không có loại này cảm giác. Then chốt là Trần Viễn quá tin tưởng nàng, cơ bản đối với nàng không hề bảo lưu. Muốn bao nhiêu tiền cho bao nhiêu tiền đối với phi thiên điển sản cái này đốt tiền hố, hắn cũng từ không hỏi đến. Ngược lại chính là tin tưởng ngươi, ngươi bất kể như thế nào giàn vặn, đều 100% chống đỡ. Loại này xuất phát từ nội tâm tín nhiệm, ngươi sao có thể nhẫn tâm phản bội? Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 20. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 20. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm 10 điểm. Không được, ta không thể nghĩ như vậy, lần này ẩn núp ở Yên tổng bên người, vốn là vì cha xét sau lưng của hắn bí mật, còn có phá hoại thành phố điện ảnh phát triển kế hoạch, tại sao có thể đối với hắn động lòng chắc ẩn, ta không nên có ý nghĩ như thế. Nguyệt Lăng Xương lấy lại bình tĩnh. Nàng thừa nhận vừa nãy nội tâm hơi dao động một chút. Sẽ ở đó sao trong ngay mắt, đột nhiên cảm giác người đàn ông trước mắt này, nhân cách mị lực tăng cao. Phản phất lập tức, nàng cũng không có chán ghét như vậy Trần Viễn. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không bởi vì Trần Viễn tín nhiệm, liền phản bội Lý Thị Tài Phiệt. Là một người nằm vùng, tâm trí không kiên định người, làm sao làm nằm vùng? Có thể nữ nhân khác sẽ bị tiền tài dễ dàng ăn mòn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không, dù sao nàng là được quá chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không tệ lắm. Trần Viễn khẽ miệng tràn ra một nụ cười đợt này thao tác, trong nháy mắt tăng vọt 60 điểm độ thiện cảm, này 20 tỷ hoa không có chút nào thiệt thòi a. Then chốt Nguyệt Lăng Xương đối với hắn cơ sở độ thiện cảm quá thấp, cho tới hiện tại đều là số âm, giữa bọn họ quan hệ thù địch cũng không có được thay đổi. Muốn triệt để hòa tan một cái gián điệp, quả nhiên không dễ dàng. Tiểu Xương, ngươi giúp ta bị một chiếc xe đi, ngày hôm nay ta muốn về một chuyến Hán Thành. Lão bản, cần ta theo ngươi đồng thời sao? Ngươi muốn cùng cũng có thể. Trần Viễn gật gật đầu. Ngày mai là ngày mùng ngày 1 tháng 8, là Vẹn Đạ TV chính là online tháng ngày. Triệu Ngọc Kỳ vì thế, chuyên môn mời Trần Viễn đi chính thức phòng trực tiếp biểu diễn tiết mục. Cái này mặt mũi hay là muốn cho. Dù sao đáp ứng rồi chuyện của người ta. Được rồi, lão bản, ta này đi chuẩn bị ngay. Nguyệt Lăng Xương cảm thấy đến Trần Viễn khả năng muốn tiến hành cái gì động tác lớn, nhất thời đánh tới hoàn toàn tinh thần. Có thể Trần Thị Tài Phiệt thế lực sau lưng sắp nổi lên mặt nước. Tiêu Nhược Vũ cùng Chu Nhược Hi hai người này em gái, ngay ở hai ngày trước cũng trở về Hán Thành. Dù sao mẫu thân của Trần Viễn còn ở nhà, mấy người các nàng đại cô nương vẫn lại không đi, ở nhiều ngày như vậy, dù sao cũng hơi không thích hợp. Có điều khoảng thời gian này, Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn mẹ đi đặc biệt gần. Mã Thu Mai đối với Tiêu Nhược Vũ là tương đương thỏa mãn. còn kém không tại chỗ định ra con dâu danh phận. Mẹ, ta muốn về Hán Thành, có chút việc cần muốn xử lý một chút. Nhanh như vậy liền muốn đi rồi sao? Được thôi, nơi này có trương thẻ ngân hàng ngươi cầm, mật mã là ngươi sinh nhật, bên trong có 5 vạn đồng tiền, đi tới Hán Thành sau đó, tìm người bạn gái, cái kia Tiêu Nhược Vũ ta thật hài lòng, ta cũng có thể thấy nàng đối với ngươi thú vị, ngươi sau đó nếu như cùng nàng đàm luận bằng hữu, liền hào phóng một điểm, dù sao cũng là đứa bé trai, ra ngoài ở bên ngoài, tổng không có thể khiến người ta cô gái mời khách ăn cơm đi. Mẹ, ngươi làm gì thế cho ta nhiều như vậy tiền a, đây chính là 5 vạn đồng a. Trần Viễn có chút ngượng, có vẻ như mẫu thân nàng Mã Thu Mai, cho tới bây giờ không một lần đã cho hắn nhiều tiền như vậy. 5 vạn đồng không tính là gì, mẹ ngươi ta đã bắt được phòng ốc đất khoản bồi thường, dòng giá 5 triệu đây, so với ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều, cũng may mà đất của nhà mình tương đối nhiều, mặt khác 2 ngày trước, ngươi Xuân Hồng A Di đem ta giới thiệu đến Phi Thiên Điển sản du thuyết bộ ngành, ngày hôm qua mẹ ngươi liền kiếm lời 1 vạn, đã đem ngươi cậu hai cho thuyết phục, ngày hôm nay ta liền đi cho ngươi cậu cả làm tư tưởng công tác, cái này người bảo thủ. Trần Viễn vỗ một cái trán, suýt chút nữa thổ huyết. Thu Mai đồng chí, ngươi làm sao bất chi bất giác liền gia nhập tổ chức? Cái này du thuyết bộ ngành cũng quá trâu bò đi, quả thực không lọt chỗ nào. Tuần lễ trước Mã Thu Mai còn muốn có muốn hay không bán nhà, lúc này mới 1 tuần, làm sao liền chính ngươi đều gia nhập? Trần Viễn có chút không nói gì nhìn Nguyệt Lăng Sương một ánh mắt. Vị này Phi Thiên Điển sản thủ tịch CEO, có vẻ như mẹ còn không biết thân phận của nàng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 353, hai nạn xe cộ. Mẹ, ta có tiền, số tiền này ta cũng không cần, ngươi vẫn là tổn cho mình hoa đi, nhiều mua vài món quần áo xinh đẹp, nhiều mua mấy đôi đẹp đẽ giày, lại mua mấy cái túi xách, chờ ta ở Hán Thành mua biệt thự, đem ngài nhận được trong thành đi. Ta mới không đi trong thành. Đi trong thành có cái gì tốt, ai cũng không quen biết, cũng không mấy cái bằng hữu, ta quá khứ cũng không dễ chịu, còn có ngươi hiện tại là học sinh, liền nên lấy học nghiệp làm chủ, đừng cả ngày nghĩ kiếm tiền mua nhà, ngươi cũng có khắc quá to lớn áp lực trong lòng, nói chung chuyện phòng ốc mẹ sẽ thay ngươi giải quyết. Trần Viễn có chút không nói gì. Hắn nói mua biệt thự là dự định đi tới Hán Thành, liền trực tiếp mua một bộ, đồng thời nhất định phải đoạn đường tốt nhất, giá cả quý nhất, trang trí sang trọng nhất, tối có phẩm chất cùng mặt mũi biệt thự. Nhưng là Mã Thu Mai chỉ là cho rằng Trần Viễn ở định một cái mục tiêu, đồng thời cái mục tiêu này khả năng mười mấy năm đều không nhất định có thể thực hiện. Cảm giác câu thông trên xuất hiện vấn đề rất lớn. Mẹ, thực ta thật sự rất có tiền, ngài khả năng không biết, ta hiện tại đã là một cái ngàn tỷ phú hào, liền ngay cả Phi Thiên Điển sản lão bản đều là thuộc hạ của ta. Mã Thu Mai nghe vậy, lúc này sờ sờ Trần Viễn cái chán. Người đứa nhỏ này, không bị sốt ta, làm sao chỉ nói chút mê sảng. Phi Thiên Điển sản lão bản cái kia nhiều lắm có tiền. Nghe nói người ta tài sản hơn 10 tỷ, ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày. Ta xấu. Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. Được rồi, ngươi đừng nói, mẹ ngươi ta ngày hôm nay muốn đi ra ngoài chạy con đường, nắm cái kế tiếp tờ khai thì có 5% trích phần trăm, ngươi Xuân Hồng A Di cũng đã bắt 5-6 cái tờ khai, làng bên cạnh hổ tử nhà, thật giống nhà còn không bán, ta đi cho hắn làm tư tưởng công tác. Trần Viễn suýt chút nữa té xỉu. Tại sao hắn mỗi lần nói thật ra đều không ai tin? Lẽ nào ta không hề có một chút ngàn tỷ phú hào khí chất sao? Liếc mắt nhìn chính mình dưới chân dép tông, còn có thỉ màu xanh lục quần sọt 6 ai đế. Thật giống khí chất sắc thực trên lệch một tí kéo như thế. Mã Thu Mai sau khi ra cửa đã chuyển tới sắt vách đi Vương Ngộng Ngộng, lập tức lại chạy tới. Sở dĩ chuyển tới sắt vách, chủ yếu thân phận của Vương Ngộng Ngộng thực sự có chút lúng túng. Này cùng tính cách không quan hệ. Nàng cùng Mã Thu Mai trong lúc đó, nhất định gặp có một cái khe tồn tại đây là đời trước cân đoán, không cách nào hóa giải. Trần Viễn ca ca, ngươi ngày hôm nay muốn đi Hán Thành sao? Là a, Ngộng Ngộng. Vậy ta có thể cùng đi với ngươi sao? Ta một người ở nhà cũng rất kẻ nhạt, Thu Mai A Di ở thời điểm, ta cũng không dám đến tìm ngươi chơi. Vậy được đi, đem một mình ngươi bỏ ở nhà xác thực không tốt lắm, ngươi cùng ta đồng thời đi. Trần Viễn gật đầu đồng ý đường vẫn đi rồi, lão Vương cũng đi rồi, Vương Ngộng Ngộng hiện tại đều không ai quản. Bây giờ cũng chỉ có Trần Viễn có thể hơi hơi bất kể nàng một hồi. Quá tốt rồi. Kaka, ta vậy thì đi thu thập hành lý. Vương Ngộng Ngộng rất vui mừng, nhún nhảy một cái chạy vào phòng. Rốt cục có thể đi Hán Thành. Liên quan với Phi Thiên Điển sản thổ địa thu mua kế hoạch, như cũ vẫn còn tiếp tục. Phi Thiên Điển sản nguyên bản chỉ là một cái tên đều chưa biết công ty nhỏ ở hơn nửa tháng trước đây. Thậm chí rất nhiều người đều chưa từng nghe qua cái công ty này. Có thể ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Phi Thiên Điển sản thanh danh vang dội, nhảy một cái thành trong mắt mọi người loại cỡ lớn điển sản tập đoàn. Nhân vì là cái công ty này, ở ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, liền thu mua sắp tới hơn 160 cái ước đất phòng ốc đồng thời vẫn không có dừng bước lại. Còn đang điên cuồng mở rộng. Cái công ty này gốc gác vô cùng kinh người. Chỉ là thu mua đất, liền bỏ ra 160 ức, cuối cùng thu mua hoàn thành, khả năng muốn xài 20 tỷ, 30 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Ngươi chỉ là tiền ký mua đất, liền bỏ ra nhiều tiền như vậy. Lẽ nào đến tiếp sau khai phá, liền không cần tiền sao? Ngươi chỉ cần hơi hơi tính toán một chút, liền biết cái này đầu tư đến cùng khủng bố cỡ nào. Khả năng giữ gốc tính toán, cũng ở 50 tỷ trở lên. Nắm giữ 50 tỷ trở lên điện sản công ty, ngươi còn có thể nói người ta là công ty nhỏ sao? Liền như vậy, Phi Thiên Điển sản hầu như nhảy một cái trở thành toàn tỉnh điển sản đại lão một trong, bị vô số giới kinh doanh tinh anh nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người đều ở phân tích, Phi Thiên Điển sản đến cùng có ra sao bố cục? Tại sao muốn đem lớn như vậy một món tiền vốn đầu tư đến Thâm Sơn cùng Cốc Ma Dương trấn nhỏ, cùng với quanh thân Tha Hương trấn? Người ta nếu đầu nhiều như vậy tiền, vậy khẳng định là có động tác lớn. Lại liên tưởng đến trước Yên tổng nói muốn khai phá thành phố điện ảnh hạng mục. Chẳng lẽ nói, Phi Thiên Điển sản sau lưng thực là Yên tổng chống đỡ? Yên tổng căn bản cũng không có từ bỏ ở thành phố Thiên Môn kiến tạo thành phố điện ảnh ý nghĩ. Hắn ở bề ngoài để cao toàn ngâm thả ra tin tức muốn rút đi thành phố Thiên Môn, trên thực tế đã hoàn thành rồi ám độ Trần Thương động tác. Vừa nghĩ tới tình huống như thế, rất nhiều nhà đầu tư cùng điền sản thương lại bắt đầu trông chừng mà động. Có điều lần này, bọn họ cẩn thận rất nhiều sáu. 2 giờ chiều khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn, Vương Ngọc Ngộng, Nguyệt Lăng Sương bắt đầu đi xe chạy tới Hán Thành. Bọn họ lái xe là Phi Thiên Điền Sản dưới cờ một chiếc BMW nút 7 series, cũng tạm được, không phải đặc biệt phát triển đối với Yên tổng cái này cấp bậc người đến nói, đã là vô cùng biết điều. Người lái xe là Nguyệt Lăng Sương. Trần Viễn cùng Vương Ngọc Ngộng ngồi ở hàng sau cắn hạt dưa. Có thư ký cảm giác chính là thoải mái. Liền lái xe cũng không cần chính mình mở, công việc tầng chót toàn để thư ký làm, trên cao tốc lái xe, khả năng vừa mở chính là thật mấy tiếng, làm tài xế cũng rất mệt. Trần Viễn ở phía sau bài một bên cắn hạt dưa, một bên uống sập dài. Sinh hoạt vô cùng thoải mái. Ngộng Ngộng, ngươi giúp ta ba xác hạt dưa cắt đi, ngươi ca ta hiện tại cắn mệt một chút. Được rồi, ca ca. Vương Ngộng Ngộng nghe lời gật gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn giúp Trần Viễn bắt hạt dưa, Nguyệt Lăng Sương một chán hạt tuyến. Người này lại đem muội muội xem là người hầu như thế sai khiến, liền hạt dưa đều chẳng muốn cắn, lại còn muốn người đem hạt dưa nhân lột ra đến hắn mới ăn. Quá phận. Nguyệt Lăng Sương, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 15 điểm. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Tình huống gì? Trần Viễn nhìn có chút không hiểu. Hắn để Vương Ngộng Ngộng giúp hắn bắt hạt dưa, Vương Ngộng Ngộng độ thiện cảm cũng không xuống hàng, người ta còn rất tình nguyện, thậm chí ngay cả độ thiện cảm đều tăng 5 điểm. Nhưng là Nguyệt Lăng Sương độ thiện cảm vì sao lại giảm xuống đây? Mắc mớ gì tới người a? Lại không khiến người ta bắt hạt dưa. Nay độ thiện cảm nhưng là bỏ ra 20 tỷ mua về, ai biết giảm xuống lên nhanh như vậy. Quá khó khăn. Ca, ngươi xem bên ngoài thật giống trời mưa. Vương Ngộng Ngộng đột nhiên nói rằng. Đúng đấy, vừa nãy cũng không xuống, làm sao đột nhiên liền xuống lớn như vậy? Khả năng là xa lộ trên khí trời tương đối nhiều biến, ta nghe nói có địa phương đặc biệt thần kỳ, ngươi hướng về phía trước đi vài bước, bên ngoài liền xuống như chút nước mưa to, nhưng là ngươi chỉ cần lùi về sau vài bước, liền một điểm vũ cũng không xuống, trên trời vũ, nó cũng là có đường ranh giới. Thật giống là đạo lý này, tiểu sương ngươi đem lái xe chậm một chút, cùng trước xe duy trì xe cự, chú ý an toàn. Trần Viễn vừa dứt lời đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước có một cái màu trắng xe con, không biết là hàng nguyên do, dĩ nhiên ở trên xa lộ cao tốc chuyển xe chuyển biến. Khả năng là đi qua lại cao tốc giao lộ, càng mạnh mẽ quay đầu. Một chiếc xe hàng lớn tránh không kịp, tại chỗ lật xe, phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Chiếc xe phía sau bởi vì tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên hình thành liên tiếp đuổi theo phía sau. Bởi vì trời mưa to tầm mắt bị nẹt, mặt đường rất trơn. Nguyệt Lăng Sương tốc độ xe quá nhanh, nàng còn chưa kịp giảm tốc độ 6. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Trần Viễn choáng váng. Hắn thực sự không nghĩ đến, mới vừa nói xong một câu chú ý an toàn, ngươi liền đụng vào. Ngươi rất miêu sẽ không thật muốn cùng lão tử đồng quy vu tận chứ? Chỉ thấy xe BMW đút thân một trận điên cuồng rung mạnh. Thời khắc mấu chốt, Trần Viễn mau mau dùng thân thể bảo vệ Vương Ngộng Ngộng đầu, đem nàng kéo vào trong ngực. Hắn thân thể tố chất vượt xa người bình thường, coi như phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ, chống gió hiểm năng lực cũng xa xa hơn nhiều người bình thường. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 354, Thủy Dung. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trước kính chắn gió trong nháy mắt và thành phấn vụn. Nguyệt Lăng Sương ở xe cộ va chạm đồng thời, theo bản năng tiến hành rồi đột nhiên thay đổi, cho tới thân xe toàn bộ lật lại. Phi thường không đúng dịp chính là, liền ở tại bọn hắn lật xe trong nháy mắt, mặt sau một chiếc mẹ xe đét đại dê bỗng nhiên đánh tới. Trên đường cao tốc đột phát sự cố căn bản không kịp phanh lại. BMW đút 7 series thân xe, nhất thời chịu đựng hai lần thương tổn. Thời khắc mấu chốt, Trần Viễn dùng thân thể làm kiên thịt, đem Vương Ngộng Ngộng vững vàng bảo vệ vào trong lực. Nếu như là người bình thường, khả năng cũng sớm đã rơi ngất ngây con gà tây, thậm chí tại chỗ tạ thế. Có thể Trần Viễn mặc dù là ở không gian nhỏ hẹp bên trong, cũng có thể thể hiện ra hắn nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Hắn đều là có thể lẩn tránh đi to lớn nhất thương tổn, lợi dụng hàng trước ghế dựa, đến rời đi lực xung kích. Vì lẽ đó mặc dù tao ngộ như vậy tai nạn xe cộ, hắn cũng chưa chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn. Làm nhiều con là cánh tay bị vẽ ra một vết thương, phía sau lưng đụng phải mấy lần, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới Vương Ngộng Ngộng, nàng cả người đều vẫn kề sát ở Trần Viễn trong lồng ngực. Có Trần Viễn làm kiên thịt, tự nhiên không thể làm cho nàng chịu đến tổn thương gì. Chỉ là như vậy lật xe va chạm, vẫn để cho nàng đầu có chút ông. Quá hù dọa. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt, nàng còn coi chính mình phải đương trường tạ thế. Nhưng là ở thời khắc nguy cơ, Trần Viễn đem nàng hung hăng kéo vào trong lồng ngực, thế nàng chịu đựng sở hữu va chạm. "Ca ba, ca ngươi không sao chứ?" Vương Ngộng Ngộng nhỏ giọng khóc thút thít nói. "Không có chuyện gì, chúng ta nhanh đi ra ngoài." Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, cuộn mình thân thể bỗng nhiên một cước đá ra đã biến hình cửa xe, bị hắn tại chỗ đạp bay. Trần Viễn cẩn thận từng ly từng tí một che chở Vương Ngộng Ngộng, từ thân xe bên trong bỏ đi ra. Nếu như là người bình thường chịu đựng trình độ như thế này va chạm, sợ là sớm đã xuất huyết bên trong. Thế nhưng đối với Trần Viễn như vậy thân thể tố chất tới nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng có chút đau đớn mà thôi, căn bản không có quá đáng lo. Hắn nắm giữ so với người bình thường cường gấp 3-4 lần thân thể tố chất. Nếu như người bình thường chỉ có thể chịu đựng 100 kg va chạm, chịu đựng 200 kg va chạm liền sẽ trọng thương, chịu đựng 300 kg va chạm liền sẽ tại chỗ tử vong. Như vậy Trần Viễn năng lực chịu đựng, khả năng 300-400 kg va chạm, hoàn toàn ngay ở hắn trong giới hạn chịu đựng, 800 kg va chạm mới có khả năng dẫn đến hắn trọng thương, 1,200 kg va chạm mới khả năng dẫn đến hắn tử vong. Vậy đại khái chính là thể chất từng cường hóa chỗ tốt, lớp máu dày, sức sống ngoan cường, một cái kỹ năng làm bất tử. Ca, ngươi bị thương. Ô ô ô, ta rất sợ. Đừng khóc đừng khóc, đại nạn không chết, ắt sẽ có hậu phúc. Trần Viễn nuốt nàng mặt ta đuổi một câu. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ còn ở trong xe. Vương Ngộng Ngộng đột nhiên kinh hô. Bầu trời như cũ rơi xuống mưa to. Trần Viễn cùng Vương Ngộng Ngộng quần áo đã bị nước mưa xối ướt. Bởi vì phát sinh quy mô lớn tai nạn xe cộ, trên đường cao tốc xe, tất cả đều bị buồn hạ xuống. Tới trước ở giao lộ mạnh mẽ quay đầu chuyển biến màu trắng xe con, cũng sớm đã chạy mất dép. Trần Viễn đem Vương Ngộng Ngộng mang đến khu vực an toàn sau đó, mau mau lại đi cứu Nguyệt Lăng Xương đem so sánh Vương Ngộng Ngộng hữu kinh vô hiểm. Nguyệt Lăng Xương tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cũng còn tốt nàng buộc chặt đai an toàn, thời khắc mấu chốt, an toàn túi khí cũng bắn ra ngoài. Như vậy phòng ngừa thương tổn chí mạng. Thế nào rồi, Tiểu Xương? Không có chuyện gì, ta chân phải thật giống kẹt ở bên trong, không ra được. Ta đến giúp ngươi. Hững. Trần Viễn phát sinh một tiếng gầm dữ dội, nguyên bản biến hình trước cửa xe, càng bị hắn mạnh mẽ gỡ bỏ. Nhìn Trần Viễn ở mưa to bên trong đổ mồ hôi như mưa. Mặc dù cánh tay của đối phương trên còn đang chảy máu, nhưng hắn như cũ liều lĩnh muốn đem mình cứu ra. Thời khắc này, Nguyệt Lăng Xương cứng rắn như sắt nội tâm, lại lần nữa bị xúc động. Trần Viễn đều là ở thời khắc nguy cơ, biểu hiện ra một người đàn ông nên có khí khái. Tuy rằng hắn là cái cặn bã nam, có thể chỉ cần gặp phải sự tình, hắn chưa bao giờ khiến người ta thất vọng quá. Hắn đều là ở thích hợp nhất thời cơ, tỏa ra hắn cái kia không chỗ sắp đặt bị lực. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 10. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 5 điểm. Rốt cục số dương, Trần Viễn suýt chút nữa ngửa mặt lên trời thở dài. Thời gian dài như vậy, mới đem độ thiện cảm từ số âm biến thành số dương, không dễ dàng a. Mấy phút sau đó, Nguyệt Lăng Xương bị Trần Viễn cứu ra. Nàng chân phải tựa hồ gãy xương, hành động không tiện lắm. Trần Viễn nâng nàng. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mặt sáu. Vương Ngộng Ngộng che miệng lại kinh hô. Ta mặt làm sao? Nguyệt Lăng Xương sờ soạn một hồi gò má của chính mình, dĩ nhiên một tay máu tươi. Vừa nãy cả người đau nhức, nàng đều không có chú ý tới mình mặt. Liền mau mau tìm tới một khối kính chiếu hậu. Một giây sau, nàng bối rối, choáng váng. Ở lại, sững sờ. Chỉ thấy nàng nguyên bản mỹ lệ không chút tì vết trên khuôn mặt, dĩ nhiên xuất hiện một đạo trưởng đạt mười mấy centimet lỗ thủng. Nhìn thấy mà giật mình. Vừa nãy thân xe xoay chuyển thời gian, mặt trái của nàng hoa đến một khối phá nát pha lê mặt trên. Tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là tình huống này, sợ là muốn hủy dung. Đối với một người phụ nữ mà nói, dung mạo cỡ nào trọng yếu. Sâu như vậy vết thương, coi như được rồi cũng là gặp lưu ba. Nguyệt Lăng Xương rút lui hai bước, chân phải trên đau nhức, suýt chút nữa làm cho nàng sủi lơ trong đất. Nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Tâm thái dĩ nhiên tan vỡ. Không sao, chỉ cần người sống sót, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu, lại nói hiện tại y học kỹ thuật như thế phát đạt, coi như trên mặt có vết tích, như thế là có thể chữa trị. Thật sự có thể chữa trị à? Nhưng là ba lão bản gặp ghét bỏ ta xấu sao? Sẽ không. Trần Viễn không có nói quá nhiều phí lời, trực tiếp đem Nguyệt Lăng Xương kéo vào trong lòng ngực, mạnh mẽ an ủi. Mưa to giàn giụa. Trong mưa hai người chăm chú ôm cùng nhau, ở băng lạnh ngày mưa bên trong, nàng ở Trần Viễn trên người cảm nhận được một tia ấm áp. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương đến rồi. Nguyệt Lăng Xương, Trần Viễn, Vương Ngọc Ngọc, còn có hắn ở hai nạn xe cộ bên trong phát sinh trọng thương nhân viên, dồn dập được khiêng lên xe cứu thương, đưa đi bệnh viện. Ngày hôm nay tình huống này, quả thực chính là thay bay vạ gió đối với gãy xương xử lý. Trần Viễn so với hắn bác sĩ có kinh nghiệm hơn. Hầu như 2-3 lần liền cho Nguyệt Lăng Xương tiến hành rồi phục vị, nàng chỉ cần dùng thanh nẹp cố định một quãng thời gian. Chờ xương trường được rồi, là có thể hành động như thường. Cho tới vết sẹo trên mặt, tương tự cũng có thể trị liệu, có điều cần bố trí một phần bí chế thuốc mỡ, tiến hành dài đến 2 tháng bôi lên. Khiến vết tích không ngừng bóc ra, cuối cùng hình thành tân da thịt. Trước đó, đầu tiên phải đợi vết sẹo trường thật mới được. Nguyệt Lăng Xương hủy dung, phòng trường muốn kéo dài một quãng thời gian. Có điều như vậy cũng tốt. Một người phụ nữ phá hủy dung, chính là trong lòng yếu đuối thời kỳ, ý chí lực khẳng định không bằng bình thường kiên định như vậy. Trần Viễn có thể mượn cơ hội này, thừa cơ mà vào. Tỉ mỉ, săn sóc thêm che chở, hơn nữa các loại nhiệm vụ trọng yếu cắt cử, hắn liền không tin nữ nhân này chịu nổi. Coi như ngươi thật sự chịu nổi, lão tử còn có một cái tuyệt sát. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 355, Vẹn Đạ TV Online. Này, Trần Viễn ca, ngươi đã tới chưa? Là Triệu Ngọc Kỳ gọi điện thoại tới. Đã đến Hán Thành, có điều ra một điểm vấn đề, chúng ta trên đường tới phát sinh tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở bệnh viện. Trần Viễn hồi đáp. Làm sao xảy ra tai nạn xe cộ, không quan trọng lắm chứ? Triệu Ngọc Kỳ lấy làm kinh hãi. Mới vừa còn ở tin tức phát thanh bên trong, nghe nói hố du trên đường cao tốc phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ, dẫn đến toàn bộ trên xa lộ cao tốc, dài đến 5 km đoạn đường đều rơi vào bại liệt. Không nghĩ đến xảy ra tai nạn xe cộ trong đám người, dĩ nhiên thì có Trần Viễn. Không có chuyện gì, thật muốn xảy ra chuyện thì sẽ không tiếp ngươi điện thoại. Trần Viễn ngữ khí bình tĩnh nói, cái kia ba ngày mai ngươi còn có thể dự hợp Vẹn Đạ TV hoạt động sao? Có thể. Trần Viễn khẳng định nói sáu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Viễn, Vương Ngộng Ngộng, Nguyễn Lăng Xương ba người liền rời đi bệnh viện. Trần Viễn cùng Vương Ngộng Ngộng đều không bị thương. Nguyệt Lăng Xương trên mặt đã tiến hành rồi vết thương băng bó, trên đùi của nàng cũng đánh tới thạch cao. Nhìn qua có chút thế thảm, có điều cả người trạng thái cũng không tệ lắm. Là một người được quá chuyên nghiệp huấn luyện gián điệp, trong lòng nàng tố chất sát thực muốn so với nữ nhân bình thường mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như là nữ nhân khác phá hủy dung, sợ là sớm đã kêu trời trách đất, tàn nát cõi lòng. Có thể Nguyệt Lăng Xương lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Tựa hồ trải qua một buổi tối suy nghĩ, nàng cũng đã tiếp thu hiện thực. Có thể ở trong lòng của nàng, đầu óc vĩnh viễn so với khuôn mặt trọng yếu. Nữ nhân mỹ lệ là ngắn ngủi, cũng không thể đủ nương theo một đời, dung nhan cuối cùng rồi sẽ ra đi, lẽ nào không còn mỹ lệ dung mạo, liền không có thể sống sót sao? Có thể lần này hủy dung cũng không phải một việc xấu. Mất đi mỹ lệ dung mạo, ngươi mới có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ mấy người. Nguyệt Lăng Xương không biết chính mình vì sao lại bước lên như vậy một cái ý nghĩ. Có thể châm luôn nói tới được, hoạn nạn thấy chân tình. không ở ngươi đỉnh cao lúc mộ danh mà đến, cũng không ở ngươi thung lũng lúc xoay người rời đi. Ngươi như vậy mới thật sự là xuất phát từ nội tâm đối với ngươi. Ngươi như vậy mới là ngươi nên đi quý trọng người. Nói phân hai con. Ngày hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 8 kiến quân tiết, cũng là Vẹn Đạ TV toàn mạng tuyên bố chính thức online tháng ngày. Từ lúc hơn nửa tháng trước đây, Vẹn Đạ TV cũng đã đánh ra che ngập bầu trời quảng cáo. GG video, gái thuê video, kho dầu video, tinh lãng Weibo, bao quát các đại cổng thông tin điện tử, đầu bản đầu đề, tất cả đều đổi Vẹn Đạ TV sắp chấn động online quảng cáo nội dung. Vì tạo thành anh tạc thức quảng cáo hiệu ứng, Vẹn Đạ TV hầu như không tiếc vốn gốc. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, liền đập ra thật mấy trăm triệu tiền quảng cáo. Nghe nói ngày hôm nay chính thức hoạt động hiện trường, trả lại siêu nhân khí minh tinh sửa mặt. Có thể nói Vẹn Đạ TV vì tạo thế, thật sự không tiếc vốn gốc. Buổi sáng 8 giờ khoảng chừng, trái phải, mèo lớn lịt dễ ảm, TC Đoàn cũng đã chính thức online. Chỉ cần web sẽ tìm kiếm Vẹn Đạ TV, liền có thể đổ bộ trực tiếp mặt giấy. 8 giờ vô cùng khoảng chừng, trái phải, mèo lớn app cũng chính thức online. Có thể thông qua điện thoại di động phần mềm khách hàng. Bởi vì mới vừa mở trạm, toàn bộ lịt dễ ảm sở hữu người dẫn chương trình tính gộp lại, cũng chỉ có hơn 100 cái. Những này người dẫn chương trình vẫn là sớm ký kết tốt đẹp. Khả năng buổi sáng người tương đối ít nguyên nhân. Trang web vô cùng quẩn cũng é. Căn bản liền không có người nào xem. Dòng giá 100 nhiều người dẫn chương trình. Tôi lại quan sát nhân số nhiều nhất người dẫn chương trình, dĩ nhiên chỉ có hơn 1000 người. Mà cái này người dẫn chương trình, thật giống trước vẫn là nào đó lịt dễ ảm, nắm giữ 5 triệu fans đại chủ bá. Nàng là bị Vẹn Đạ TV bỏ ra nhiều tiền đào tới được, tự mang lưu lượng fans. Vậy mà mặc dù như thế, nàng phòng trực tiếp online nhân số, như cũng chỉ có hơn 1000 cái. Chính là như thế đau lòng, chính là như thế chân thực. Cái này người dẫn chương trình chính mình cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Thỏ thỏ, người đây cũng quá thảm đi, lần này đổi nghề đến Vẹn Đạ TV, nhân khí đã vậy còn quá thấp, chỉ có hơn 1000 cái, ngày hôm nay là người thay đổi bình đài sau khi trực tiếp show diễn đầu tiên a. Nhân khí thấp đáng thương, trước ngươi ở Hia Lịt Dễ Ảm thời điểm, chí ít cũng là trăm vạn cấp bậc nhiệt độ a. Ngụy, thỏ thỏ ngươi triệt để ngụy. Tuy rằng nhân khí hơi ít, nhưng là màn đạn cũng không ít ta. Thật là không có thói quen, Vẹn Đạ TV nhân khí, như thế chân từ sao? Đúng là bao nhiêu người xem liền biểu hiện bao nhiêu người, một chút lượng nước đều không có. Thật giống xác thực như vậy, ta mới vừa tiến vào một cái không nhân khí phòng trực tiếp, ta sau khi đi vào liền biến thành một, lui ra liền biến thành không, thật sự không pha bất kỳ lượng nước. Lưu lưu. Phòng trực tiếp người quá ít, một điểm bầu không khí đều không có. Nhìn những này đau lòng màn đạn. Người dẫn chương trình thỏ thỏ suýt chút nữa thổ huyết. Trùng hợp vào lúc này, Trần Viễn đang dùng điện thoại di động xem màn đạn. Hắn có chút muốn cười. Có vẻ như phòng trực tiếp biểu hiện chân thực khán giả nhân số, cũng là Trần Viễn chú ý hắn liền không thích giở trò bị bợm. Làm cái gì nhiệt độ, nhân khí. Trên thực tế hậu trường chân thực nhân số liền 1 phần 10, thậm chí 1% đều không có. Có điều giả tạo nhân khí, cũng có giả tạo nhân khí chỗ tốt. Chí ít sẽ làm khán giả lầm tưởng, cái này phòng trực tiếp có rất nhiều người, cho tới sản sinh từ chúng tâm lý, dẫn đến cái này khán giả chính mình cũng lưu lại. Chân thực trực tiếp nhân khí thì sẽ không có hiệu quả như thế này. Trần Viễn để Triệu Ngọc Kỳ làm lợi ích dễ ảm. Hắn cũng không hy vọng cái này bình đài thật có thể làm to làm cường, cũng không đáng kể. Ngược lại liền đổ cái nhạc a. Vẫn đúng là hy vọng ngươi kiếm tiền hay sao? Quá lạnh, Vẹn Đạ TV cũng quá lạnh, nghe nói khoảng thời gian này đánh quảng cáo liền bỏ ra thật mấy trăm triệu, này sợ là toàn bộ múc nước nhẹ nhàng chứ. Hẳn là mới vừa mở trạm nguyên nhân, lượng còn chưa nhiều, vì lẽ đó người tương đối ít, hơn nữa hiện tại là buổi sáng hơn 8 giờ, lúc này người ta đi làm, đi ngủ, làm sao có thời giờ xem trực tiếp a. Xác thực, bình thường xem trực tiếp đều là 7 giờ tối sau đó, mọi người đều không rảnh rỗi, nhân tài sẽ khá nhiều. Tìm cớ gì, lương liền nguội, tất cái lên sợi. Không phải nói, tiên tổng gặp cho chính mình bình đài người dẫn chương trình, ưu trước tiên tiến hành một làn sóng khen tưởng sao? Ta cờ mở nờ đã nghĩ xem viên tổng soạt hỏa tiễn. Trần Viễn nghĩ, gần nhất ngoại giới quả thật có không ít suy đoán. Mọi người đều nói Vẹn Đạ TV mở trạm thời gian, tiên tổng gặp cho chính mình bình đài người dẫn chương trình, tiến hành một làn sóng điên cuồng khen thưởng. Hơn nữa vì tạo thành náo động hiệu ứng, hắn ngày hôm nay soạt lễ vật, rất có khả năng gặp vượt qua ngày đó ở TikTok bình đài soạt. Lần trước liền quét 1 tỷ, lần này sợ không phải muốn soạt 2 tỷ, 3 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Tiên tổng tác phẩm khiến người ta chờ mong. Mong đợi nhất vẫn là những người dẫn chương trình. Rất nhiều người dẫn chương trình từ hắn bình đài đổi nghề lại đây, chính là vì Yên tổng một làn sóng lễ vật, muốn chạm cái vật khí. Bởi vì Yên tổng ra tay, chỉ ít ngàn vạn cất bước đuổi tới này một làn sóng, sau đó cả đời đều không lo ăn uống. Trần Viễn nhìn thấy như vậy màn đạn, hắn đột nhiên không muốn soạt lễ vật. Các ngươi để ta soạt, ta liền lệnh không soạt. Bình đài có thể hay không chính quật khởi, cùng Trần Viễn có hay không soạt lễ vật, quan hệ không lớn. Có chút người dẫn chương trình muốn không làm mà hưởng trộm gà, Trần Viễn mới sẽ không khi này cái thiện tài đồng tử. Nên để cho các ngươi chịu đựng một hồi thử thách, nếu như các ngươi bá mấy ngày liền không bá, vậy ta soạt cái lông. Chỉ có tiếp tục kiên trì người dẫn chương trình, hắn mới sẽ suy xét có muốn hay không soạt một làn sóng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 356, chào phúng. Ca, ngươi đang nhìn cái gì đây? Vương Ngộng Ngộng hiếu kỳ hỏi. Xem trực tiếp a. Cái gì bình đài trực tiếp a? Vẹn Đạ TV. Ồ ồ ồ. Chính là gần nhất khắp nơi đánh quảng cáo cái kia Vẹn Đạ TV sao? Ta đều sắp bị tẩy não. Nghe nói cái này bình đài cho người dẫn chương trình lễ vật chia làm có 8 phần 10. Ta đều nghĩ có muốn hay không mở cái trực tiếp chơi một chút. Vương Ngộng Ngộng một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ngươi nghĩ thông trực tiếp, vậy thì mở à, không đáng kể, ngươi muốn thật mở ra trực tiếp, ca ca cho ngươi soạt lễ vật khen thưởng. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Vương Ngộng Ngộng nắm giữ 95 phân cấp bậc nghịch thiên nhãn trị, nàng nếu như mở trực tiếp, chỉ sợ cũng là ngồi bất động đều có thể nhanh chóng hút độc. Người dẫn chương trình cái nghề này có chút bị người lên án, bị người hình dung thành mạng lưới ăn mày. Nữ nhân người dẫn chương trình càng là sẽ làm người liên tưởng đến một ít không tốt lắm hình dung từ. Có điều Trần Viễn thái độ vô cùng văn minh. Mỗi một thời đại đều sẽ có một ít tân ngành nghề sinh ra, không có cần thiết mang theo thành kiến đến xem chờ. Nếu tồn tại, liền có tồn tại lý do cùng giá trị. Nghề nghiệp không phân quý tiện. Lại nói Trần Viễn cũng sẽ không để Vương Ngộng Ngộng đi những người bảng môn tà đạo, nàng cũng không thể bị đại ca bao dưỡng. Cái gì cấp bậc đại ca, có thể so với Yên tổng càng có mặt mũi. Ca, đây chính là ngươi nói à, ta vậy thì đi đăng ký một cái tài khoản, có điều ta nên đi đâu cái bình đài tốt hơn đây? Vương Ngộng Ngộng dò hỏi. Liên Vẹn Đạ TV đi, ngươi ca ta ngày hôm nay chính là đi Vẹn Đạ TV tham gia hoạt động. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Hóa ra là như vậy a, ca ca ngươi là Vẹn Đạ TV đặc biệt khách quý sao? Coi như thế đi. Vậy ta liền đi Vẹn Đạ TV đăng ký được rồi. Vương Ngộng Ngộng nói xong, liền bắt đầu lấy điện thoại di động ra, Vẹn Đạ TV hệt Lăng Xương có chút không quá muốn nói, tâm tình vô cùng kém. Tiểu Sương a, ta lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi. Lão bản ngài nói, hai ngày nay ngươi giúp lưu ý một hồi, Hán Thành có hay không cái gì tốt hơn biệt thự, ta nghĩ mua một bộ, mặt khác quá một quãng thời gian, ta có thể sẽ đi Mado, không muốn ở khách sạn, vì lẽ đó ở Mado ta cũng muốn mua một căn biệt thự, tốt nhất là khoảng cách trung tâm thành phố tương đối gần. Trần Viễn câu nói này, liền rất cáo người ở trong miệng hắn, mua biệt thự hay cùng mua thức ăn như thế. Hán Thành một bộ, Mado một bộ, ngươi có phải là còn muốn ở kinh thành mua cái tứ hợp viện? Thực này cũng không tính là cái gì. Trần Viễn ở quê nhà đã khởi công thế kỷ xa hoa trang viên biệt thự. Chỉ là nhà này trang viên biệt thự dựng lên, khả năng giá trị ngay ở 10 tỷ trở lên. Nếu như sau đó thành phố Thiên Môn đất tăng giá, thành phố điện ảnh thật sự dựng lên. Như vậy tòa này thành phố điện ảnh trung tâm đoạn đường trang viên biệt thự, giá trị phòng trường gặp vượt qua 50 tỷ. Phổ thông biệt thự, cơ bản chiếm diện tích chỉ có 2-300 bình khoảng trường, trái phải. 1000 bình trở lên biệt thự đã có thể được xưng là trang viên biệt thự. Cho tới 1 vạn bình trở lên biệt thự, hầu như có một ngôi trường học lớn như vậy, có thể tưởng tượng đây là cái khái niệm gì. Hơn nữa dựa theo Trần Viễn giả thiết tiêu chuẩn, tự nhiên là làm sao quý, làm sao đến. Không cầu tốt nhất, nhất định phải quý nhất. Hắn muốn đem tòa trang viên này biệt thự chế tạo thành trên thế giới quý nhất biệt thự. Ca, ngươi làm sao có thể như vậy à? Nguyệt tỷ tỷ đều bị thương, ngươi còn làm cho nàng công tác, không có chút nào hiểu được săn sóc người, chỉ biết nghiền ép sức lao động. Nhưng là nếu như Tiểu Sương không giúp ta, bên cạnh ta cũng không cái gì đáng tin người a. Nàng làm việc ta khá là yên tâm, Tiểu Sương ngươi liền khổ cực một điểm đi. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ nói ở bên ngoài, hắn thật giống một cái bất lương lão bản, điên cuồng nghiền ép công nhân giá trị thẳng dư. Coi như người ta trên người mang theo thương, ngươi còn khiến người ta tiếp tục công việc, có chút không giảng đạo lý. Nhưng là chỉ có Nguyệt Lăng Sương mới biết câu nói này có cỡ nào ấm lòng. Nàng phá hủy dung sau đó, chỉ sợ bị người tại chỗ một tên rác rưởi. Thứ đây cũng lại không được trọng dụng. Trần Viễn cho nàng sắp xếp công tác, sai khiến nhiệm vụ, chính là không có xem nhẹ nàng ý tứ. Được rồi, lão bản, ta gặp lưu ý. Nguyệt Lăng Sương trịnh trọng sự gật gật đầu. Ba người đánh xe đi đến Cẩm Viên tiểu khu. Trần Viễn đem Nguyệt Lăng Sương dàn xếp ở hắn Cẩm Viên tiểu khu trong phòng. Nàng đi đứng bất tiện, vẫn là tu dưỡng ở nhà tốt hơn, có điều nàng có thể tuyến trên làm công. Viễn Trình chỉ huy phi thiên điện sản các quản lý chi nhánh. 2 giờ chiều trung khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn mang theo Vương Ngộng Ngộng, mở ra rồi lớn giỏi sơ, hướng về Cầm Đài Giáp Hát lớn mà đi. Cầm Đài Giáp Hát là Hán Thành nổi danh giáp hát lớn. Hôm nay đã bị Vẹn Đạ TV bao hạ xuống. Chính thức hoạt động chính là ở đây tổ chức. Trần Viễn cầm Triệu Ngọc Kỳ cho nàng phát mời mã, đi vào đột nhiên, đâm đầu đi tới một cái quen thuộc tiểu thị tươi. Vương Ngộng Ngộng tại chỗ liền bị kích thích. Ca, đó là Khôn Khôn sao? Đúng là Khôn Khôn sao? Ta thật kích động à, lại có thể ở đây nhìn thấy Khôn Khôn thiếu niên, ta thật nhớ tìm nàng muốn cái ký tên. Vương Ngộng Ngộng hưng phấn trực dậm chân, phảng phất nhìn thấy nam như thần. Trần Viễn trợn mắt kinh bị, cần phải kích động như thế? Lẽ nào hắn so với ngươi cả con sói? Trần Viễn có chút không phục nói ở nhan trị này một hồi, hắn còn không phục quá ai. Ồ, ca ca ngươi sao mặt lại dày như thế? Tuy rằng ngươi cũng rất tuấn tú, thế nhưng ngươi sói cùng Khôn Khôn sói là không giống nhau, Khôn Khôn dung mạo rất đẹp trai, thế nhưng ngươi chỉ có tuấn, không có mỹ. Ngươi này nói chính là tiếng người sao? Trần Viễn trợn mắt kinh bị. A, cái kia không phải Đặng Tử Phỉ sao? Nàng nhưng là ta thích nhất nữ ca sĩ a. Vương Ngộng Ngộng tiếp tục dậm chân. Khoan hãy nói, cùng lấy dễ ảm quặng cu é lẫn nhau so sánh. Ngày hôm nay giáp hát hội trường cực kỳ náo nhiệt, không chỉ có mời lưu lượng rõ ràng, cũng không có thiếu người dẫn chương trình dồn dập ra trận. Đồng thời Vẹn Đạ TV hải nạp Bách Xuyên, người coi như là hắn bình đài người dẫn chương trình, như thế có thể ra trận trực tiếp, không có bất kỳ hạn chế. Trần Viễn tại đây cái hiện trường, không chỉ có nhìn thấy Khôn Khôn thiếu niên, Đặng Tử Phỉ, còn có gió đề mạc, Bành Thập Thất, Huệ Tử, Đại Cốt Kéo, Quách Tiểu Minh, chờ chút vong hồng tuyển thủ. Chỉ chốc lát sau, Cao Toàn Ngâm cũng đi vào hội trường. Bây giờ nàng nhưng là giới giải trí nhân vật nổi tiếng, nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, danh tiếng nhất thời có 102, cùng Khôn Khôn thiếu niên lẫn nhau so sánh, cũng không kém chút nào. Ca, là Cao Toàn Ngâm ạ. Cao Toàn Ngâm cũng tới, ngày hôm nay thật nhiều minh tinh à, thật nhiều vong hồng à, Cao Toàn Ngâm tỷ tỷ đúng là quá xinh đẹp, muôn người chú ý. Vương Ngọc Ngọc cảm giác ngày hôm nay đúng là nàng từ trước tới nay nhìn thấy tối sự kiện lớn. Những người trên TV nhân vật, cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Vẹn Đạ TV online hoạt động, quả thực thành vong hồng minh tinh tụ hội nơi. Cảm giác thật thần kỳ. Thiết, không từng va chạm xã hội đồ vật, không biết nơi nào đến nhà quê, cũng không biết ngươi làm sao hôn tiến bảo. Tiểu Thanh, đừng để ý đến bọn họ. Ngà Mễ tỷ, Nghe nói ngày hôm nay Vện Đạ TV chính thức náo động, Tiên tổng rất có khả năng sẽ đích thân trình diện, ngươi xem ta chẳng có hay không hóa thật. Đã rất tốt, hôm nay tới vong hồng mỹ nữ quá nhiều rồi, những người này nghe nói Yên tổng có thể sẽ xuất hiện, mỗi một người đều cùng nghe thấy được mùi máu tanh huyết tử, quá tao. Hai cái thời thượng mỹ nữ nghị luận sôi nổi. Vương Ngọc Ngọc bị người cười nhạo thành nhà quê, có chút tự ti túi đầu. Trần Viễn tại chỗ nổi giận. Lao tử muội muội, cũng là các ngươi có thể trào phúng. Các ngươi con mẹ nó là cái thá gì? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 357, bị ca ca bảo vệ cảm giác. Vị tiểu thư này, xin ngươi chú ý một hồi lời nói của ngươi. Trần Viễn đường kính đi tới ánh mắt lạnh lùng nói rằng, trước mắt hai nữ sinh, đại khái đều là dáng vẻ chừng 20. Dài đến quả thật có mấy phần sắc đẹp, phòng trừng nhan trị cũng ở 8 phần trở lên. Các nàng một cái trên cổ tay mang theo cạ ti ở vòng tay, một cái cong lấy hở mẹ túi sách. Xem ra hoàn cảnh rất tốt dáng vẻ. Trần Viễn lời này vừa nói ra, hai người phụ nữ sắc mặt tại chỗ thay đổi. Ngươi gọi ai tiểu thư đây? Liên một mình ngươi nhà quê, không từng va chạm xã hội đồ vật, cũng dám gọi ta chú ý lời nói. Vạn Tiểu Thanh lúc này nổi giận. Thời đại này, người nào cũng dám được đả lần tới. Một cái nhìn thấy tiểu vắng hồng, liền sẽ hô to gọi nhỏ em gái, ca ca của nàng có thể là cái gì cao cấp mặt hàng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Nhà quê chính là nhà quê, ngươi trang đại gia ngươi đây. Ca, nếu không quên đi thôi. Vương Ngọc Ngọc lôi kéo Trần Viễn ống tay áo, ở sau lưng nhỏ giọng nói rằng. Nhưng Trần Viễn nhưng không hề bị lay động. Hắn người này thực không có lớn như vậy tính khí. Nếu như người khác trào phúng chính là Trần Viễn bản thân, có thể hắn đều không gặp qua nhiều tính toán, chỉ có thể nở nụ cười. Bởi vì hắn đã quen gặp người khác chê trách. Nhưng ngươi trào phúng ta muội, ngươi con mẹ nó là đang tìm cái chết. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hướng về ta muội xin lỗi, không phải vậy sao? Không phải vậy thế nào? Ngươi biết ta là ai không? Ta tên Vạn Tiểu Thanh. Đúng. Vạn Tiểu Thanh đang chuẩn bị giới thiệu một làn sóng lai lịch của nàng, mạnh mẽ thổi một làn sóng châu bò. Nhưng là nàng còn không thổi ra. Người đàn ông trước mắt này đường kính đi tới trước gót chân nàng, trở tay chính là một cái tát, mạnh mẽ phiến ở nàng mềm mại trên gương mặt. Nàng bị đánh bối rối. Nàng, Vạn Tiểu Thanh, lại ở dưới con mắt mọi người, bị một cái điếu ti nam cho đánh. Ngươi dám đánh ta? Ngươi con mẹ nó lại dám đánh ta? Chó chết đồ vật, ngươi cho lão nương chờ, ngày hôm nay việc này không để yên. Đúng. Vạn Tiểu Thanh đang chuẩn bị gọi điện thoại gọi người, Trần Viễn trở tay lại một cái tát. Dừng tay, ngươi cái này đồ hỗn trướng, có phải đàn ông hay không, càng dám động thủ đả nữ sinh. Ngươi biết nàng là ai sao? Ba ba nàng nhưng là Vạn Lợi tập đoàn lão tổng, Vạn Dụ mới, bạn trai nàng nhưng là Xiaomi khoa học kỹ thuật cổ đồng chi tử Bạch Gia đại thiếu, ngươi lại dám đánh nàng. Ngươi xong xuôi, ngươi thật sự xong xuôi. Trần Viễn hai lòng bàn tay đánh xong. Vạn Tiểu Thanh còn chưa nói hết, bên người nàng bạn thân bằng hữu, ngả mễ tỷ, nhất thời một trận hô to gọi nhỏ. Trong lúc nhất thời, gây nên không ít người vây xem. Bảo an ở nơi nào? Bảo an ở nơi nào? Vội vàng đem cái này gây sự ra hỏa cho ta nổ ra đi. Này nam đến cùng là ai vậy, liền nữ sinh đều đánh, hơn nữa còn đánh người ta mặt, quá không có thân sĩ phong độ, loại nam nhân này buồn nôn nhất. Động thủ đả nữ sinh nam nhân, toàn bộ cho lão tử kéo ra ngoài bắn chết, người như thế căn bản là không xứng nắm giữ bạn gái. Chẳng trách là cái độc thân cậu, bên người mang nữ sinh, cũng chỉ có thể là muội muội của hắn. Trần Viễn động thủ đả nữ sinh hành vi, nhất thời gây nên ở đây không thiếu nữ tính đồng bào oán giận. Các nàng bắt đầu cùng chung mối thù. Hận không thể đem Trần Viễn đẩy ra ngõ môn, chém đầu răng chúng đối mặt như vậy dùng ngòi bút làm vũ khí. Trần Viễn nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Ai quy định nữ nhân liền không thể đánh? Miệng tiện nữ nhân, liền rời ạ thích ăn đòn. Đánh nữ nhân chính là không có thân sĩ phong độ. Ta rời ạ muốn đồ chơi này có cái gì dùng? Đều rời ạ cho lão tử cút sang một bên, lại rời ạ tất tất, có tin hay không lão tử liền các ngươi đồng thời đánh. Trần Viễn mắt lộ ra hung quang quát lớn nói, con bản nó lớn lối như vậy, ở địa bàn của lão tử trên gây sự. Người con mẹ nó sáu, lão năm lão đại. Bạch thiếu, ngươi rốt cục đến rồi, ngươi xem tiểu thanh mặt, bị cái này thứ hôn trường đánh ra 10 cái đầu ngón tay ấn, Bạch thiếu ngươi nhất định phải khỏe mạnh giáo hơn cái này cậu vật. Chỉ thấy trong đám người đột nhiên đi ra 5, 6 cái con nhà giàu. Bên trong cầm đầu con nhà giàu, nhuộm một đầu lông trắng. Hắn đi vị phong tao, chiếm giữ xe vị, đang không có Trương Hạo Thiên ở đây tình huống, nhìn qua rất có vài phần bức khí. Sự tình chính là như thế không đúng dịp. Hắn thành hơi có chút mặt mũi con nhà giàu, sẽ không có Trần Viễn không quen biết, bởi vì vòng tròn lại lớn như vậy. Hiện tại đám người kia hầu như đều ở Trần Viễn hán thành hai đời trong đám. Lấy Yên tổng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng theo thời gian trôi đi, hai đời quần những người ở bên trong ấy đã đột phá 500 cái, toàn bộ hán thành 70% trở lên con nhà giàu đều lần lượt gia nhập bên trong. Yên tổng mặt mũi càng ngày càng kinh người. Hắn gốc gác cũng càng ngày càng khiến người ta đoán không ra. Hiện tại đã có không ít người thật coi Trần Viễn là thành ngàn năm thế gia thiếu chủ. Trong lòng làm sao có khả năng không kính nể. Dù sao truyền nhiều người cũng là thành sự thực. Còn có Yên tổng khai phá thành phố điện ảnh kế hoạch, bọn họ đều muốn theo uống một hớp thang. Nếu như Yên tổng cho cơ hội, mang theo mọi người đồng thời kiếm tiền, bọn họ những này con nhà giàu cũng có thể sớm bị trong nhà tán thành. Mà Trần Viễn được nguồn sức mạnh này, cũng sẽ càng thêm như hổ thêm cánh, đây là song thắng kết cục. Người khác đều không có cái số này triệu lực, chỉ có Yên tổng mới có. Kỳ Lân ca ca, cái này số điếu ti hắn bắt nạt ta, ngươi xem người ta mặt xấu. Đúng. Vạn Tiểu Thanh đang chuẩn bị ở Bạch Kỳ Lân trước mặt tố khổ. Ai biết Bạch thiếu trở tay lại một cái tát đưa nàng sẵn mở. Cút sang một bên, ngươi cái tiện nữ nhân, liền biết cho lão tử gây chuyện thị phi, ta cờ mở nờ đã sớm xem ngươi khó chịu, biệt ly. Bạch Kỳ Lân, ngươi xấu. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cho cái gì tính toán nhu đồ. Ở bề ngoài ở lão tử trước mặt ngoan ngoãn nghe lời, trên thực tế cưỡi lửa tìm ngựa, chê hoa gẹo nguyệt, còn muốn mượn ta Bạch gia con đường, đến mở rộng các ngươi Vạn Lợi tập đoàn nghiệp vụ, ngươi sợ là nghĩ tới Mỹ. Hiện tại ta đã đem ngươi ngủ được rồi, cút đi. Súc sinh, cặn bã nam, ngươi không phải nam nhân. Vạn Tiểu Thanh hùng hùng hổ hổ rời đi. Lão đại, thật không tiện à, gần nhất mới vừa giao du một người phụ nữ, có chút không biết trời cao đất rộng, ngài nhiều tha thứ điểm, nếu như nàng xông tới ngài, ta đến thế nàng chịu nhận lỗi. Bạch Kỳ Lân túi đầu nói rằng. Lời này vừa nói ra ở đây vô số vắng hồng, nghệ nhân, công nhân viên, xã giao quý cô, không không kinh ngạc không nớt. Cái tên này đến cùng lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Bạch gia đại thiếu đều như thế cung kính. Vương Ngọc Ngọc, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Vương Ngọc Ngọc biết Trần Viễn có tiền, thế nhưng đối với thân phận của hắn, vẫn không có một cái cụ thể khái niệm. Nàng bình thường gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ nuốt giận vào bụng. Nhưng ai biết Trần Viễn hung hăng như vậy, không đành lòng làm cho nàng chịu một chút ủy khuất, có chút bá đạo. Nhưng là ba nàng thật sự thật thích. Hơn nữa Trần Viễn ca ca mặt mũi, dĩ nhiên kinh người như vậy. Cái này xem ra rất có thế lực lông trắng, dĩ nhiên cũng phải ở ca ca trước mặt ăn nói khép nép. Nguyên lai like anh ta như thế châu bò a. Bị ca ca bảo vệ cảm giác, thật hạnh phúc. Lão đại, nếu không chúng ta mượn một bước nói chuyện đi, ta vừa vặn có một số việc muốn cùng ngài nói chuyện. Có thể. Trần Viễn gật gật đầu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 358, thiếu gia càng không tin tưởng ta. Nói phân hai con. Ngay ở Trần Viễn tham gia Vẹn Đạ TV chính thức hoạt động thời điểm, Cầm Viên tiểu khu tòa số tháng 8 năm 2603. Nguyệt Lăng Sương cũng không có nhàn rỗi. Vì phòng ngừa bị giám thị, nàng đầu tiên lợi dụng chính mình phản trinh sát kỹ thuật, cẩn thận đo lường một hồi cả phòng. Nhìn có hay không cái gì thiết bị giám sát, xác định an toàn không có sai sót sau. Nàng cho Lý Gia Mục gọi một cú điện thoại. Thiếu gia, hiện tại là có thể bắt đầu hành động rồi, Tiên tổng bây giờ ở Hán Thành tham gia hoạt động, thành phố Thiên Môn bên kia, ta chặt đứt nhạc khẩu, Mã Loan, Tạo Thị, Bành Thị, Nhiều Bảo, năm cái loại cỡ lớn hương trấn đất thu mua hành động, hiện đang ra tay, có thể trực tiếp ở thành phố điện ảnh quy hoạch hạt nhân đoạn đường, tiến hành phân cách, dành cho Yên tổng một đòn chí mạng, triệt để chặn lại cổ họng của hắn. Nguyệt Lăng Xương nội tâm cực kỳ phức tạp. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đã không có nửa tháng trước như vậy như chặt đinh chém sắt. Có thể nàng chắc chắn sẽ không phản bội Lý Gia Mục, cũng sẽ không phản bội Lý Thị Tài Phiệt. Coi như có lỗi với Trần Viễn tín nhiệm, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Rất tốt, Lăng Xương ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, khoảng thời gian này gian khổ, ngươi chịu nhục, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thiếu gia, ta không có chịu nhục, đây là ta phải làm, chỉ cần thiếu gia có yêu cầu, Lăng Xương có thể vì là ngài trả giá tất cả, không có ngài, có thể ta đã sớm chết đói đầu đường. Nguyệt Lăng Xương luôn từ khẩn thiết nói rằng. Từ nàng nhớ sự bắt đầu, nàng liền ở cô nhi viện lớn lên, không có người thân, không có bằng hữu. Viện trưởng bà nội tuy rằng nghiêm khắc, nhưng ít ra còn có một cái cảng tránh gió. Nhưng là ở nàng 7 tuổi thời gian, cô nhi viện đóng cửa, chỉ có 7 tuổi nàng bắt đầu lưu lạc đầu đường, sau đó bị bọn buôn người bắt đi, tiến hành rồi cực kỳ tàn ác đánh đập. Những người mặt người lòng thú xuất sinh, chuyên môn khống chế một đám xem các nàng như vậy không chỗ nương tựa đứa nhỏ, không cho ăn, không cho xuyên, còn đem các nàng đánh cho vết thương chẳng trị, sau đó bỏ vào đầu đường ăn xin, tranh thủ người qua đường lòng thông cảm. Có thậm chí mạnh mẽ bị đánh thành tàn phế, bởi vì như vậy càng thêm có thể kích phát người qua đường lòng thương hại. Sở hữu đứa nhỏ, mỗi ngày khất đòi lại tiền tài, toàn bộ đều muốn lên dao. Nếu như ăn xin nhiều lắm, bọn buôn người tâm tính tốt, liền sẽ thưởng ngươi mấy cái ăn. Nếu như ngày hôm nay không có thu hoạch, liền sẽ tiếp tục gặp một trận đánh đập, sau đó nhốt vào lồng sắt, không cho ăn, không cho uống. Loại này bi thảm trải qua, nàng đầy đủ trải qua một năm. Đó là trong đời của nàng thời khắc hắc ám nhất. Sinh mệnh không có một tia ánh mặt trời, mỗi một ngày đều ở chịu đựng thống khổ, đó là địa ngục bình thường dần vặn. Nhưng dù cho như thế, nàng như cũng ngoan cường sống sót. Mãi đến tận có một ngày, một cái đẹp trai nho nhã đại ca ca xuất hiện. Ở mùa đông ra rét, hắn ăn mặc một bộ áo gió, kiên cường tuấn nhã. Người đàn ông này, hắn đem giày đặc áo gió che ở Tiểu Nguyệt Nhi đơn bạc trên thân thể, làm cho nàng ở gió lạnh lạnh lẽo mùa đông cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem không cần lại chịu đựng đói bụng nghèo túng, ngươi gặp có một đoạn cuộc sống mới, tiểu muội muội, ngươi đồng ý đi theo ta sao? Ta đồng ý. Từ đó về sau, Tiểu Nguyệt Nhi có một cái tên mới, nàng gọi Nguyệt Lăng Sương. Nàng vào ở gọn gàng sạch sẽ căn phòng lớn, nàng có thể mỗi ngày đều tẩy sạch sành sanh, ăn đủ no, xuyên ấm, không cần chịu đựng đường nước ngầm ô uế. Nàng còn có thể đến trường, tiếp thu hài lòng giáo dục. Mỗi một quãng thời gian, thiếu gia đều sẽ đến định kỳ cho các nàng tặng quà, tiến hành khen thưởng. Cùng nàng đồng thời hơn 10 nữ hải, mỗi một cái đều đối với thiếu gia trung thành tuyệt đối. Là lý do cho các nàng một đoạn mới tinh nhân sinh, làm cho các nàng những này thấp kém như run rế bình thường nữ hải, giành lấy cuộc sống mới. Các nàng không có nhà, Lý Thị Tài Phiệt chính là các nàng nhà. Lý gia chính là các nàng trong lòng duy nhất thuộc về. Chỉ muốn chiếm được thiếu gia tín nhiệm cùng trọng dụng, đây chính là một loại vô thượng vinh dự. Nàng là sẽ không phản bội Lý gia. Thiếu gia, ta vậy thì đem Phi Thiên Điền sản tài liệu cặn kẽ phân phát ngài. Được rồi. Đúng rồi, Lăng Xương, ngoại trừ Phi Thiên Điền sản tư liệu, ngươi ở Yên tổng trên người còn có thu được cái gì hắn hữu dụng tin tức sao? Hiện nay vẫn không có, nhưng Yên tổng người này, xác thực cực kỳ thần bí, trên người hắn còn có rất nhiều ta nhìn không thấu địa phương, tỉ như y thuật của hắn, còn có thân thủ của hắn, đều cực kỳ kinh người, nhưng là căn cứ ta tra được một ít tin tức, hắn xưa nay liền chưa từng học qua những thứ đồ này, lẽ nào thật sự có người có thể vô sư tự thông sao? Ta không tin tưởng, hắn khẳng định còn có rất nhiều bí mật không có bạo lộ ra. Mặt khác ta tuần tra quá hắn cho ta chuyển khoản ngân hàng tài khoản. Cái này ngân hàng tài khoản là Thụy Sĩ ngân hàng Chí Tôn thẻ đen, có người nói phải có 10 tỷ trở lên tài chính hạn mức mới có thể thăng cấp làm Chí Tôn thẻ đen cấp bậc, cái chương mục này hệ số an toàn quá cao, ta căn bản không tra được bất kỳ tin tức hữu dụng. Mặt khác Yên tổng cho ta tiến hành rồi nhiều lần chuyển khoản, nhưng là mỗi một lần chuyển khoản tài khoản đều là không giống nhau. Nhưng có một chút tương đồng, tất cả đều ngân hàng cao nhất an toàn cấp bậc. Muốn từ ngân hàng tin tức tới tay, e sợ không tra được món đồ gì, có điều ta dám khẳng định chính là, Yên tổng sau lưng khẳng định có một cái khổng lồ đoàn đội. Nguyệt Lâm Sương vẻ mặt thành thật phân tích nói, có thể, Lang Sương, ngươi những tin tức này đối với ta rất có tác dụng, mặt khác liên quan với tai nạn xe cộ sự tình, ta đã biết rồi, nghỉ ngơi thật tốt, sớm một chút dưỡng cho tốt thân thể, ta gặp xin mời Hàn Quốc tốt nhất chỉnh hình bác sĩ cho ngươi tiến hành trị liệu. Cảm tạ thiếu gia. Được rồi, nói sau. Lý Gia Mục quả đoán cúp điện thoại. Nguyệt Lăng Sương đem Phi Thiên Điền Sản đã thu dọn tốt tư liệu phát qua. Một giây sau, nàng đột nhiên sửng sốt. Thiếu gia là làm sao biết ta ra tai nạn xe cộ? Chuyện này ta không có đề cập tới. Liền ngay cả trước điều tạm tới được đoàn đội đều không có mang, thiếu gia tại sao nhanh như vậy liền biết ta sẽ ra tai nạn xe cộ? Nguyệt Lăng Sương đột nhiên nhíu nhíu mày. Lẽ nào thiếu gia không tin tưởng ta, còn xếp vào người khác lén lút đối với ta tiến hành giám thị sao? Một cái có chút khiến người ta thất vọng ý nghĩ đột nhiên hiện ra đến. Nhưng sự tình rất muốn cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể nói xuôi được. Lý Gia Mục dĩ nhiên không tin tưởng nàng. 6. Thời gian loáng một cái đã đến xế chiều 7 giờ. Liên quan với Penda TV chính thức hoạt động, rốt cục tiến vào cao trào. Các loại minh tinh nghệ nhân hoặc là đặc biệt khách quý bắt đầu lên đài biểu diễn, cũng ở chính thức phòng trực tiếp tiến hành hiện trường trực tiếp. Triệu tổng, trưa hôm nay 8 giờ bắt đầu, mãi cho đến hiện ở 7 giờ tối, mèo lớn áp nhân số đã đột phá 130 vạn, cùng lúc đó, TC đoàn cao nhất giai đoạn cùng online nhân số cũng đột phá 2 triệu. Một cái quản lý chi nhánh ở Triệu Ngọc Kỳ trước mặt báo cáo. Ngươi cảm thấy đến số liệu này toán được không? Triệu Ngọc Kỳ mặt đen kịt lại. Xác thực, như vậy số liệu, so sánh một cái mới mở lấy dễ ảm mà nói, đã toán tương đương châu bò. Nhưng là Vẹn Đạ TV không phải một cái mới mở bình đại. Các nàng tiêu chuẩn vừa bắt đầu liền định rất cao. Hơn nữa tiền kỳ tiền quảng cáo đã đập phá thật mấy trăm triệu. 2 triệu cùng online người sử dụng, cùng TikTok, Huya, chấm tay, Deezer, loại này cấp bậc bình đại lẫn nhau so sánh thì có điểm kém quá nhiều rồi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 359, lên đài biểu diễn. Đương nhiên cũng có khả năng là Triệu Ngọc Kỳ căn bản không khái niệm gì. Nàng chỉ biết, nếu làm trực tiếp hoặc là video ngắn bình đài, đương nhiên phải cùng TikTok, chậm tay, Huya, Deezer như vậy bình đài lẫn nhau so sánh. Không phải vậy cùng cá muối có cái gì khác nhau chớ. Lại nói Yên tổng mục tiêu là toàn quốc đệ nhất. Nay cơ mở nở cách toàn quốc đệ nhất chính lệnh, cũng lớn quá rồi đó. Triệu Ngọc Kỳ ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Chỉ biết số liệu này, nàng rất không vừa ý nàng căn bản không biết số liệu này, đối với một cái mới về tuyến một ngày lấy dễ ảm tới nói, đã là nghịch thiên cấp bậc. Triệu tổng, xin mời lại cho chúng ta vận doanh bộ đồng sự một cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Vận doanh bộ quản lý cũng là cái người mới, hắn cũng không biết lão bản tiêu chuẩn gì. Ngược lại chính là rất không vừa ý giải thích bọn họ cách mong muốn, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Bằng không tuổi tác hắn nhỏ, coi như lên quản lý chi nhánh, không làm được 2 ngày nữa liền thay đổi người. Vừa lúc đó, khiến người ta chờ mong đã lâu Khôn Khôn thiếu niên, rốt cục lên sân khấu ở trên sàn đấu, hắn đem sướng, nhảy, dập, hòa làm một thể, biểu hiện lực vô cùng nổ tung, dẫn được vô số nữ sinh vì đó rít gào. Trần Viễn không phải không thừa nhận, tuy rằng Khôn Khôn là một cái mặt trái đánh giá rất nhiều tiểu thị tươi, thế nhưng hắn sân khấu biểu hiện lực vẫn là có thể vòng có thể điểm. Không đúng vậy sẽ không có nhiều như vậy mê mội yêu thích hắn. Trong lúc nhất thời, không chỉ là hiện trường khán giả hoan hô, liền ngay cả phòng trực tiếp online quan sát nhân số cũng xuất hiện mãnh liệt tăng trưởng. Khôn Khôn, ta yêu ngươi. Khôn Khôn cố lên. Yêu Khôn Châu bỏ nhất. Ta là thông qua chơi bóng rổ nhận thức Khôn Ca, không nghĩ đến Khôn Ca hiện tại biểu hiện lực như thế nổ tung, quả nhiên có chút tài năng. Bắc Minh có cá, tên Mạc Côn, côn to lớn, một nồi không chứa nổi, cần hai cái vị nướng. Đến Bình Tuyết Hoa, để chúng ta dùng sông Thiên Ngai lao thiết 666. Tuyết Hoa cho ngươi bao nhiêu tiền quảng cáo phí, ta Kim Long tuyển cho ngươi gấp đôi. Chính thức phòng trực tiếp màn đạn, lít nha lít nhít thổi qua. Khôn Khôn thiếu niên lên sân khấu sau khi, phòng trực tiếp màn đạn đột nhiên có thêm gấp mấy lần, bình đài online nhân số cũng xuất hiện mãnh liệt tăng trưởng, đã đột phá 3 triệu, đồng thời con số này còn ở mãnh liệt tăng cường. Quả nhiên không thẹn là tự mang đỉnh cấp lưu lượng tiểu thị tươi. Đợi được Khôn Khôn thiếu niên biểu diễn kết thúc đại gia còn ở chưa hết thòm thèm thời gian, người chủ trì trước mặt mọi người tuyên bố, phía dưới là một vị thần bí khách quý. Hắn đem cho chúng ta mang đến đàn dương cầm diễn đấu, xin mọi người thưởng thức. Theo người chủ trì dứt tiếng đột nhiên, một chiếc bóng ánh long lanh thủy tinh đàn dương cầm được khiêng lên chính giữa sân khấu. Lúc này Trần Viễn mang tới một cái to lớn mũ giáp mặt nạ, sau đó hướng về chính giữa sân khấu đi đến. "Ca, ngươi làm gì nha, nhanh hạ xuống." Vương Ngộng Ngộng có chút chấn váng. Trần Viễn làm sao đột nhiên liền lên đài? "Đứng ở nơi đó đừng núp đích, lão ca cho ngươi biểu diễn cái tiết mục." Trần Viễn nói xong câu đó, bước tự tin tao nhã bước tiến, hướng về chính giữa sân khấu đi đến. Bước tiến của nàng rất vững vàng, rất tiêu sái, có thể dưới đài nhưng thuần thục một mảnh. Cái tên này ai vậy, như thế trang bức, lên đài còn mang cái mặt cụ, ngươi cho rằng ngươi là che mặt ca vương sao? Không quen biết, có điều bộ này đàn dương cầm ta thật giống khá quen, chẳng lẽ là 08 năm thế giới Olympic trên cái kia một chiếc 6? Trước đây không lâu không phải trên tin tức đưa tin qua sao? Có một chiếc thủy tinh đàn dương cầm, đấu giá 500 triệu giá trên trời, bị thần bí phú hào mua đi, lẽ nào chính là này một chiếc? Mẹ nó, sẽ không phải là Lãng Thần đích thân tới chứ? Vẹn Đạ TV đã vậy còn quá lớn mặt mũi, liền Lãng Thần đều mời đi theo. Không giống, Lãng Thần ta đã thấy, hắn hình thể có một chút mập. Trước mắt cái này mang mũ giáp mặt nạ ra hỏa, vóc người cân đối, thậm chí có chút lệch siêu, rõ ràng liền không thể là Lãng Thần. Làm Trần Viễn ngồi ở đàn dương cầm trên ghế đầy đủ nhắm mắt dưỡng thần 5 phút đồng hồ. Lần này, không ngừng dưới đài minh tinh vong hồng nghị luận sôi nổi, phòng trực tiếp khán giả càng là sôi sùng sục. Khả năng là vừa nãy Khôn Khôn thiếu niên biểu diễn quá mức nổ tung, Trần Viễn ngồi ở đàn dương cầm trên ghế không nhúc nhích, còn mang theo một cái mũ giáp trang bức. Khán giả cũng không mua món nợ. Ngươi con mẹ nó trang cái gì? Ngươi muốn biểu diễn tiết mục, còn mang cái mũ giáp, ngươi thật coi ngươi là đại lao giáng lâm. Tại đây cố làm ra vẻ bí ẩn. Ngươi đang khôi hài chứ? Này Sa Diêu đang làm gì đây, đều ngồi 5 phút đồng hồ, còn không bắt đầu, ngươi con mẹ nó là sẽ không đạt chứ? Vẹn Đạ TV xin mời đều là chút hay, quả thực chính là ở kéo thấp chúng ta Khôn Khôn đẳng cấp. Lại không bắt đầu lão tử đổi đài. Chúng ta muốn xem Khôn Khôn, cút xuống cho ta. Lăn xuống đi. Lăn xuống đi. Lăn xuống đi. Một đám Sa Diêu phản cuồng, Khôn Khôn là cha ngươi, ngươi đối với ngươi cha đều không như thế hiếu thuận. Dừng bút bình xịt cút sang một bên. Đang nổi lên 5 phút đồng hồ tâm tình sau đó, Trần Viễn rốt cục mở miệng. Chào mọi người, ngày hôm nay ta muốn cho đại gia biểu diễn khúc mục, tên là Tân Sinh, hy vọng mọi người có thể yêu thích. Dứt tiếng, một cái trầm thấp nột ngạt tâm phủ ở đầu ngón tay vang lên. Lấy Trần Viễn hiện nay đàn dương cầm trình độ, đã đạt đến một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới. Mỗi một cái đàn dương cầm âm phủ, hắn đều rõ ràng trong lòng. Hắn thậm chí có thể hiện trường soạn nhạc, ở trong đầu diễn quá một lần sau đó, là có thể thông thạo đạt đấu. Ngày hôm qua Triệu Ngọc Kỳ mời hắn tới biểu diễn tiết mục thời điểm, Trần Viễn đã nghĩ quá muốn diễn tấu cái gì khúc mục, nhưng là cẩn thận nghĩ đến một lần, cổ kim nội ngoại khúc dương cầm sẽ không có một thủ hắn cảm thấy đến chấn động, đồng thời dư vị vô cùng. Khả năng là đạt đến hắn cảnh giới này, ánh mắt đã kinh biến đến mức quá cao. Hắn quyết định chính mình viết một thủ khúc dương cầm. Bài này từ khúc, liền lấy chính hắn vì là nguyên hình, từng ở một người nữ sinh trước mặt, thấp kém vào cầu như thế thiếu niên, là làm sao đau thấu tim gan sau khi, triệt để phá kén thành bướm, lột sắc thành hải vương lòng chua xót lịch trình. Từ khúc trước nửa đoạn, trầm thấp đột ngạt. Nửa phần sau, điên cuồng bạo phát, tiên ước hậu dương. Thông qua cực hạn đột ngạt sau, cũng lại không kìm nén được, đây là một loại nội tâm điên cuồng hò hét, Trần Viễn muốn thông qua âm nhạc hình thức biểu hiện ra. Trước đó, hắn không có chạm qua đàn dương cầm. Hắn chỉ là trong đầu đem bài này từ khúc quá mấy lần. Ngày hôm nay, hắn cũng không có cơ hội đi kiểm tra chính mình bài này từ khúc đến cùng có dễ nghe hay không. Bởi vì hắn còn chưa kịp mò đàn dương cầm, cũng đã lên sân khấu. E sợ toàn bộ âm nhạc giới, cũng chỉ có Trần Viễn mới dám làm ra loại này tao thao tác. Một thủ xưa nay đều không có đạn quá từ khúc. Một thủ chỉ ở trong đầu tưởng tượng diễn luyện từ khúc. Trần Viễn lại dám hiện trường diễn tấu, mà khi chính thức phòng trực tiếp mấy triệu khán giả, cũng là của một nhóm. Liên rất tùy ý Trần Viễn tâm thái cũng rất thả lỏng. Bởi vì hắn vốn là không phải dựa vào âm nhạc cắt cơm, coi như làm hỏng chính mình nghệ thuật cuộc đời, vậy thì thế nào đây? Không có gì lo sợ. Ta cờ mở nở còn mang theo mũ giáp, ai cũng không nhận ra ta. Coi như đạn thành nát bét, cũng không sợ ném mặt mũi. Ngay ở loại này ung dung tâm thái dưới, Trần Viễn đột nhiên tiến vào một loại vô cùng quên tình trạng của ta. Càng ngày càng trầm thấp nuột ngạt tiếng đàn, rơi vào mỗi người trong lòng. Tuy rằng nuột ngạt, nhưng cũng có thể tác động mỗi người nội tâm. Một luồng mãnh liệt đến cực điểm hình ảnh cảm, phả vào mặt. Không ít khán giả, tựa hồ lập tức nhớ tới chính mình nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, còn có cái kia thấp kém như chó đê tiện tư thái. Càng ngày càng ngột ngạt, càng ngày càng ngột ngạt, bất ức đến để người nội tâm vô cùng khó chịu. Một giây sau, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 360, quá thấp kém. Nguyên bản trầm thấp ngột ngạt tâm phủ, bắt đầu trở nên cao vút lên. Tiếng đàn tăng vọt, lại như là cuộc đời của ngươi gặp phải một cái tân điểm cong. Thông qua cực hạn ngột ngạt sau, rốt cục ba bạo phát. Lại như là ngâm vào thị, ngươi đã nín 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc tìm được vế đút cờ vang một tiếng, lửa đạn liền thiên. Loại này cảm giác, vô cùng vui sướng, vô cùng thông suốt, đó là một loại thỏa thích phóng thích cảm giác. Thoải mái đến cực hạn. Phía trước càng là hất ức, mặt sau liền càng là thoải mái lật trời. Trần Viễn ngón tay, dường như khiêu vũ bình thường ở trên phím đàn cất bước. Từng đường âm phủ điên cuồng trùng kích mỗi người linh hồn. Mãnh liệt đại vào cảm, khiến người xuất phát từ nội tâm cộng hưởng. Đem tâm tình tiêu đốt, hóa thành ngọn lửa, điên cuồng tiêu đốt. Cái kia nước chảy mây trôi bình thường diễn tấu, triệt triệt để chinh phục ở đây mỗi một cái khán giả. Bao quát phòng trực tiếp mấy triệu khán giả. Chấn động, nổ tung, hồn trụ toàn trường. Tất cả mọi người tập thể nghẹt thở, huyền như hóa đá. Khi này đoạn đàn dương cầm biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người phảng phất đều sửng sốt. Đầy đủ quá 10 giây đồng hồ sau đó, mới rốt cục có người phản ứng lại. Sau đó, tiếng vỗ tay sấm dậy. Quá êm hay, thực sự là quá êm hay. Ta xưa nay liền chưa từng nghe tới tốt như vậy nghe âm nhạc, ngay ở vừa nãy trong nháy mắt, ta dĩ nhiên có cô tê cả da đầu cảm giác, phảng phất giống như bị chạm điện. Ta cũng có, mẹ nó, đây là cái đại thần, này tuyệt bức là cái chân chính đại thần. Quá châu bò. Ta ở trong vòng, cũng không có thiếu chơi âm nhạc bằng hữu, bên trong có người đàn dương cầm trình độ, đã sớm đạt đến cung địa cấp, nhưng là cùng vị này đại thần lẫn nhau so sánh, kém quá nhiều rồi. Ta thậm chí có loại cảm giác, coi như lãng thần ở đây, phòng trừng cũng không sánh bằng hắn, quá chấn động, quá khó mà tin nổi. Làm âm nhạc đều biết, một ca khúc hoặc là một thủ từ khúc, chỉ cần có một cái xúc động lòng người điểm, chính là một thủ đáng quý kinh điển tác phẩm, liền sẽ bị người nhớ kỹ, nhưng là bài này từ khúc, mặt sau dĩ nhiên có tới mười mấy cái cao trào, một làn sóng tiếp một làn sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt, điên cuồng cộng hưởng, điên cuồng rung động, đồng thời đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi, quá thần kỳ, quá khuyết đại, đây là một thủ thần khúc. Gậy 10 năm đàn dương cầm, ta vẫn cảm thấy chính mình rất châu bò, ngày hôm nay nhìn thấy đại thần, ta cờ mở nở quỷ. Sau đó cũng không dám nữa chăng bước. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường nghị luận sôi nổi. Thế nhưng mỗi người ánh mắt đều thay đổi, từ vừa mới bắt đầu khinh bỉ, đến cuối cùng xuất phát từ nội tâm kính nể. Không cần phí lời, chân chính ưu tú người, từ không cần giải thích quá nhiều, thực lực có thể chứng minh tất cả. Phòng trực tiếp khán giả cũng triệt để nổ tung. lại thêm một bài, ta còn muốn nghe. Nghe khóc. Có lỗi với ta sai rồi, đại thần, ngươi so với Khôn Khôn càng châu bò. Mã Đức, bài này từ khúc làm sao tìm không tới? A a a, ta muốn điên rồi. Cầu bờ gm. Thật sự êm hay, không thổi không hắc, đây là ta đã thấy tối có trình độ đàn dương cầm diễn tấu. 6. Theo tiếng vỗ tay từ từ đình chỉ, Vương Ngộng Ngộng đã triệt để giải ra. Nàng chưa từng có nghĩ tới, trước đây nhìn cũng không thế nào bắt mắt Trần Viễn, càng xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng coi chính mình đã đầy đủ hiểu rõ Trần Viễn. Thế nhưng hiện tại, nàng phát hiện nàng sai rồi. Nàng còn lâu mới có được nhận rõ người đàn ông này đến cùng ưu tú đến một loại mức độ như thế nào. Người đàn ông này, ở bất kỳ trường hợp nào, cũng có thể như vậy lừng lánh, muôn người chú ý, xá ta ai, soi sáng đại địa, vĩnh viễn lưu truyền. Đây là ca ca của nàng. Tuy rằng không phải thân ca, nhưng Vương Ngộng Ngộng thời khắc này cảm thấy e rằng so với tự hào. Nàng ngóng nhìn Trần Viễn ánh mắt, phản phất ở ngóng nhìn tinh thần đại hải. Si mê. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Nàng lấy điện thoại di động ra, mau mau cho Lâm Chỉ Lạc phát ra một tin tức. Lạc Lạc, nhanh lên một chút vẽ đà TV, xem ta ca ca biểu diễn tiết mục. Phát xong cái tin này, Vương Ngộng Ngộng lại nghĩ đến tỷ tỷ của hắn. Nguyệt tỷ tỷ, nhanh lên một chút vẽ đà TV, xem ca ca biểu diễn tiết mục, chính ở hiện trường trực tiếp đây. Tiêu tỷ tỷ, nhanh lên một chút vẽ đà TV, xem ca ca biểu diễn tiết mục. Nhược Hi tỷ tỷ, nhanh lên một chút vẽ đà TV, xem ca ca biểu diễn tiết mục. Vương Ngộng Ngộng có chút ảo não, sớm biết nên sớm thông báo. Hiện tại đặc sắc thời khắc đều đã qua, cũng không biết có thể không thể nhìn thấy phụ bá. Ngay ở Vương Ngộng Ngộng ôm điện thoại di động phát tin tức thời điểm, giáp hát hàng trước cao toàn âm, tương tự nội tâm chấn động không ngớt. Cứ việc nàng đã không phải lần đầu tiên nghe Trần Viễn đàn dương cầm, nhưng là mỗi một lần nghe, thật giống đều sẽ có một loại không giống nhau cảm giác. Mỗi một lần ngồi ở đàn dương cầm trên ghế, người đàn ông này thật giống đều sẽ phát sáng, như vậy lừng lánh, mị lực vô hạn. Cao toàn âm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Kỳ kỳ, ta không phải không thừa nhận, tuy rằng Trần Viễn người này là cái cặn bã nam, nhưng là hắn đàn dương cầm thời điểm, thật sự thật dễ nghe, thật có mị lực, tại sao một cái như thế có tài hoa người, hắn phải làm cặn bã nam đây? Thật đáng tiếc. Thiên Manh Manh kéo Triệu Ngọc Kỳ tay, bắt đầu nhổ nước bọt nói. Nhìn trên sàn nhảy người đàn ông này, nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Rõ ràng giữa bọn họ là không thể. Nàng cũng không phải động tâm tư như thế, còn là không khống chế được. Mỗi một lần nhìn thấy Trần Viễn, tại sao ta đều sẽ nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, ở trước mặt hắn thân thể trần truồng dáng vẻ. Thật thẹn thùng. Thiên Manh Manh, độ thiện cảm 1. Thiên Manh Manh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Manh Manh, ngươi làm sao luôn muốn đối với Trần Viễn có thành kiến đây, xem hắn đàn ông ưu tú như vậy, bên người làm sao có khả năng gặp không có khác phái quay chung quanh. Hắn chỉ là không hiểu lắm đến từ chối mà thôi, ta hiện tại cũng nghĩ rõ ràng, thật sự yêu một người, liền không nên tính toán nhiều như vậy, ta đã không thể rời bỏ hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ rời đi hắn, ta liền không nhịn được sẽ nổi điên, chỉ cần trong lòng hắn có ta, liền được rồi. Kỳ kỳ, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Quá thấp kém, ngươi này không phải thành hắn liếm cầu sao? Thiên Manh Manh một mặt giật mình nói, liếm cầu thì thế nào? Ta hiện tại cảm thấy rất phong phú, cũng rất thấy đủ, Trần Viễn hắn như vậy đồng, ta vốn là không xứng với hắn, chỉ cần có thể cùng với hắn, làm liếm cầu ta cũng đồng ý. Điên rồi. Ngươi quả thực điên rồi. Thiên Manh Manh đầy mặt khó mà tin nổi, hắn không dám tin tưởng dĩ vãng nội tâm tiêu ngạo Triệu Ngọc Kỳ, dĩ nhiên gặp cho một người đàn ông làm liếm cầu. Trước đây nhiều như vậy nam nhân đuổi theo ngươi, liếm ngươi, lấy lòng ngươi, ngươi đều đối với người ta lạnh nhạt. Hiện tại ngươi dĩ nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế đi liếm một người đàn ông, điều này cũng hãm quá sâu chứ. Đang lúc này, Trần Viễn cầm lấy microphone. Ngày hôm nay, ngoại trừ đàn dương cầm, ta còn có một bài hát muốn tặng cho đại gia, đây là ta lần thứ nhất ở trên sàn đấu hát, sướng không được, xin mọi người thứ lỗi. Nếu là biểu diễn tiết mục, Trần Viễn cảm thấy thôi, chỉ là đàn dương cầm hơi bị quá mức đơn điệu, có thể hắn nên hát một bài ca. Vừa vặn hắn thu được biểu diễn tinh thông kỹ năng, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 361, vượt qua kinh điển. Có điều biểu diễn kỹ năng mới Level 10. Cái này cấp bậc gần như cũng là cung điện cấp mà thôi. Cung điện cấp trình độ, đối với người khác mà nói, đã là chuyên nghiệp ca sĩ cấp bậc, có thể tổ chức loại cỡ lớn buổi biểu diễn. Nhưng là đối với Trần Viễn tới nói, cái này cấp bậc còn chưa đủ náo động toàn trường. Bởi vì cung điện cấp ca sĩ nhiều như vậy, nếu muốn biểu diễn, nhất định phải có càng thêm hành tác hiệu quả mới được. Nhất định phải vượt qua cung điện cấp. Hệ thống, cho ta tăng cường 50 năm biểu diễn kỹ năng. Ken. Nhắc nhở ký chủ, biểu diễn kỹ năng cao nhất hạn mức tối đa Level 10, ngài đã là đẳng cấp cao nhất, không cần tăng thêm. Làm sao có khả năng? Ta đã là đẳng cấp cao nhất. Nhưng là ta 2 ngày trước tắm rửa hát thời điểm, thật giống cũng không phải dễ nghe như vậy a. Ken. Ký chủ hát không êm tai, cũng không phải là ngài biểu diễn kỹ xảo không được, chỉ là bị hạn chế với tiên thiên nhân tố, ngài cổ họng đã định hình, coi như nắm giữ siêu cường nhạc cảm cùng kỹ xảo, cũng không cách nào sướng ra tươi đẹp tiếng ca, kiến nghị ký chủ lựa chọn tối ưu hóa âm thanh thiên phú. Này thiên phú mỗi một cái cường hóa điểm, có thể tối ưu hóa một phần, cao nhất 100 điểm. Ký chủ trước mặt âm thanh thiên phú, 75 điểm. Vậy thì cho ta tối ưu hóa 20 phần. Trần Viễn trong lòng đọc thầm nói. Ken. Ưu hóa hoàn thành, khấu trừ ký chủ 20 điểm cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 10. Trước mặt âm thanh thiên phú, 95 hệ thống đánh giá, vị thiên sứ hôn qua cổ họng. Ngay trong nháy mắt này, Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng mát mẻ khí tức bắt đầu thoải mái cổ họng của hắn. Rất thoải mái, rất chân hoạt. Này này này, Trần Viễn thăm dò tính bay về mịt rộ phồn phát ra vài tiếng. Mẹ nó, thật có tư tính. Xảy ra chuyện gì, ta làm sao cảm giác che mặt đại thần tiếng nói tốt hơn một chút, biến một chút, trở nên càng có tử tính. Không làm sao biến hóa đi, đại thần âm thanh không phải vẫn luôn rất có tử tính sao? Muốn hát sao? Tuy rằng đại thần đàn dương cầm đạn sát thực thực được, có điều hát cùng đàn dương cầm là hai chuyện khác nhau, tuy rằng đều là âm nhạc, nhưng hát càng thêm chú ý thiên phú, nếu như trời sinh cổ họng không được, ngươi hoa nhiều hơn nữa nỗ lực cũng là uổng công vô ích. Trần Viễn lấy lại bình tĩnh, hắn ở trong đầu cẩn thận sưu tầm một hồi, thích hợp một bên đàn dương cầm, bình thường biểu diễn khúc mục. Rất nhanh, liền chọn lựa một ca khúc. Tiếp đó, ta muốn biểu diễn khúc mục là Lời Hứa Hạnh Phúc Này Còn Đâu. Trần Viễn dứt tiếng, lại lần nữa ngồi ở đàn dương cầm trên ghế, đồng thời đem mịt rộ phồn cố định lại. Lời Hứa Hạnh Phúc Này Còn Đâu đây là Chu Thiên Vương khúc mục sao? Thật giống đúng, có điều Chu Thiên Vương ca đều rất khó hát, phong cách của hắn riêng một mặt cờ, rất nhiều người coi như mô phỏng theo, cũng sướng không ra loại kia cảm giác. Dù sao cũng là thiên vương, vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua, mười mấy năm qua kinh điển vô số. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới đài khán giả lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Cùng lúc đó, thông qua Vương Ngộng Ngộng triệu hoán, Lâm Chỉ Lạc, Nguyệt Lăng Sương, Tiêu Nhược Vũ, Chu Nhược Hy bốn người đều rất cho mặt mũi Vẹn Đà TV. Nếu Trần Viễn tự mình biểu diễn ở chính thức phòng trực tiếp tiến hành hiện trường trực tiếp, nói thế nào cũng phải đến tập hợp một làn sóng náo nhiệt. Các nàng mở ra phòng trực tiếp, bắt mắt nhất vị trí chính là chính thức phòng trực tiếp. Cái này một cái vô cùng rõ ràng sân khấu hình ảnh, có một cái mang theo mũ giáp mặt nạ nam tử đang ngồi ở một chiếc đàn dương cầm trên ghế. Tuy rằng hắn mang theo mũ giáp mặt nạ, thế nhưng tương đối quen thuộc Trần Viễn thân hình bóng lưng người, vẫn là ngờ ngợ có thể đem hắn nhận ra đến. Vào lúc này, Trần Viễn ngón tay động, chỉ thấy tiếng đàn vang lên, làm âm phù ở trong không khí nhảy lên một cái nhịp sau. Trần Viễn sướng ra câu thứ nhất ca tử. Người đáp lời ngổn ngang, vào thời khắc này, ta nghĩ tới suối phun cái khác bổ câu trắng, ngọt ngào giải rác. Tuy rằng chỉ sướng ra câu thứ nhất ca tử, có thể vô số phòng trực tiếp khán giả, hầu như ở Trần Viễn mở miệng trong nháy mắt, liền quỳ xuống. Tiếng này tuyến, quá có tư tính. Lại so với Chu Thiên Vương còn có tư tính. Quả thực khó mà tin nổi. Tâm tình không tên lôi kéo, ta còn yêu ngươi đây, mà ngươi đứt quãng hát ca, giả trang không sao rồi. Trước hai đoạn ca từ mới vừa hát xong, màn đạn đã nhưng mà nổ tung mẹ nó. Em hay, thật sự em hay. Lỗ thai đã mang thai. Mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ xem trực tiếp. Ta có lỗi, lại bị làm mất mặt, đại thần hát trình độ, dĩ nhiên không kém hơn Chu Thiên Vương. 6. Liên đang trực tiếp màn đạn nhanh chóng lăn thời điểm. Bài hát này từ từ tiến vào cao trào. Thời gian quá, đi rồi, tình yêu đối mặt lựa chọn, ngươi lạnh, mệt mỏi, ta khóc. Lúc rời đi không vui vẻ, ngươi dùng thẻ viết tay, có chút yêu chỉ cho đến này thật sự đau đớn. Làm sao? Ngươi mệt mỏi. Nói tốt, hạnh phúc nhi. Ta đã hiểu. Không nói. Yêu phai nhạt. Mộng xa. Hài lòng cùng không vui từng cái tan vỡ, ngươi không nữa xá, những người yêu cảm giác đều quá sâu sắc, ta đều còn nhớ. Làm tiếng ca sướng tới đây, một luồng tan nát cõi lòng cảm giác phả vào mặt, vô cùng nồng nặc tình cảm, cực nóng đến khiến người ta tan vỡ. Trần Viễn tràn ngập từ tính tiếng nói, nhưng sướng ra lòng như dao cắt, ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống, chết đi sống lại cảm giác, khiến người ta sản sinh một luồng lo lắng bình thường đau. Tất cả mọi người nội tâm đều bị xúc động, liền linh hồn cũng vì đó run rẩy. Không ít người bên trong lưu đầy mặt mà không tự biết, chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương đau, tâm thật sự đau quá, rất muốn khóc, muốn lên tiếng khóc lớn. Nước mắt như suối phun bình thường tuôn ra. Vô số khán giả viền mắt đều ướt át. Khả năng là nhớ tới đã từng hẹn cẩn thận đồng thời muốn hạnh phúc tiếp tục đi nữ hải, bây giờ ngươi đến cùng ở nơi nào, ngươi là có hay không còn nhớ dáng dấp của ta? Hoặc là đã từng nói xong rồi phải cho ta hạnh phúc cậu bé, ngươi từ đầu đến cuối không có làm tròn lời hứa, ta không chờ nổi ngươi, vì lẽ đó ta gả cho người khác, chúng ta chung quy bị hiện thực đánh bại. Người ta yêu, mãi mãi cũng không yêu ta. Chúng ta chưa bao giờ từng chiếm được mình muốn nữ hải hoặc là cậu bé. Chung quy vẫn là lưu lại tiếng lối. Một khúc hát xong, tiếng đàn tối lui, toàn trường tĩnh mịch. Ở đây khách quý cùng công nhân viên cộng lại đến, có tới 5-600 người. Dĩ nhiên có 1/3 người đều chảy ra nước mắt. Một thủ thương cảm ca khúc, 100 trong người xem diện, ngươi có thể sướng khóc một cái, đều coi như ngươi châu bò. Sướng khóc 1/3 khán giả, quả thực khủng bố như vậy, cũng không có người cảm thấy đến mất mặt. Bọn họ cũng không phải diễn viên. Này một ca khúc, thật sự bị Trần Viễn diễn dịch đến một loại cực hạn cảnh giới. Vốn là bài hát này nguyên sang là Chu Thiên Vương. Thiên Vương âm nhạc trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ, hắn nguyên sang ca khúc, tự nhiên cũng không ai có thể vượt qua. Bởi vì hắn diễn dịch ca khúc đã hình thành mãnh liệt cá nhân phong cách, đồng thời trở thành kinh điển tác phẩm, ngươi chẳng lẽ còn muốn vượt qua kinh điển hay sao? Kinh điển là cái gì? Kinh điển chính là không thể bị vượt qua. Nhưng là ngày hôm nay, này một thủ kinh điển chính là bị vượt qua. Trần Viễn cover vượt xa kinh điển, đạt đến một loại để người không thể với tới cảnh giới. Ngươi căn bản không có cách nào dùng lời nói đi hình dung, vậy rốt cuộc là một loại già sao cảm giác? Ngươi chỉ là bị chấn động. Cảm động a? Xuất phát từ nội tâm bị chinh phục. Một giây sau, toàn đợt nổ tung. Tất cả mọi người tập thể đứng lên, tiếng vỗ tay sấm dậy. Tốt chuyện hay 2021. Chương 362, tâm tình có chút phức tạp. Này năm Trần Viễn hát cũng nghe hay như thế sao? Tiêu Nhược Vũ chấn kinh rồi. Xem điện thoại di động trên trực tiếp hình ảnh, nội tâm của nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Người đàn ông này tại sao có thể thần kỳ như thế? Trên thế giới này lẽ nào thật sự có thiên tài tồn tại sao? Tại sao một người có thể nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng, đồng thời mỗi một cái kỹ năng đều đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới? Hắn gặp năm nước ngôn ngữ, gặp bóng rổ, gặp khiêu vũ, gặp điền kinh, biết y thuật, gặp trung nghệ, gặp chiến đấu, gặp đàn dương cầm, gặp đầu tư, gặp bố cục, thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu quần. Hiện tại, hắn ngay cả hát ca đều đạt đến ca thần cấp. Quá châu bò, quá cường hãn. Tiêu Nhược Vũ hận không thể lập tức lao tới hiện trường, vì hắn hoan hô, vì hắn hò hét, vì hắn điên cuồng giết đảo. Trần Viễn tản mát ra mị lực, là như vậy khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Xin mời không cần tiếp tục tỏa ra mị lực, như vậy ta thật sự sẽ vì ngươi điên cuồng. Tiểu Vũ, không nên nhìn điện thoại di động, như ngươi vậy rất không lễ phép, vội vàng đem thai nghe lấy xuống. Một cái quy cách xa hoa trong phòng ăn, Tiêu Hán Quân không nhịn được quay về Tiêu Nhược Vũ khiển trách. Tiêu thúc thúc, không liên quan, người tuổi trẻ bây giờ có mấy cái ăn cơm không chơi điện thoại di động. Lâm Dịch khẽ mỉm cười, nho nhã lễ độ, như gió xuân ấm áp. Lâm công tử chớ trách, nữ nhân từ nhỏ bị ta làm hư, có chút không hiểu quy củ. Tiêu Hán Quân một mặt tay náy. Gần nhất Tiêu gia đi xa tập đoàn, cùng thủ phủ Lâm thị tập đoàn đạt thành rồi một số hạng mục trên hợp tác. Dựa vào hạng mục này, đi xa tập đoàn có thể triệt để dần dần có lãi, để Tiêu gia ổn định cục diện, thậm chí nâng cao một bước. Lâm gia đại thiếu mượn cơ hội này đưa ra tiệc tối đồng thời điểm danh muốn cho Tiêu Nhược Vũ tham gia. Chuyện như vậy khẳng định không tiện cự tuyệt, Tiêu gia cũng không thể cự tuyệt. Liên Tiêu phụ tìm cái cớ, nói là bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Nhược Vũ liền muốn quen thuộc công ty nghiệp vụ, vì là sau đó tiếp nhận đi xa tập đoàn làm chuẩn bị. Tiêu Nhược Vũ tin, sau đó liền tới tham gia dạ tiệc hôm nay. Ai biết Tiêu Hán Quân trong miệng khách hàng lớn, dĩ nhiên là Lâm gia đại thiếu. Nếu không là người này, hắn cùng Trần Viễn quan hệ cũng không đến nỗi bị động như thế, thậm chí Trần Viễn còn đối với nàng có xa lánh. Tiêu thúc thúc nói giỡn, Nhược Vũ như vậy tính tình thật, ta thực rất thưởng thức, ngày hôm nay mời khách ăn cơm, cũng chính là xúc tiến hai nhà hợp tác vui vẻ. Đúng rồi, Nhược Vũ, ta ngày hôm nay còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một cái tiết mục, ngươi không phải rất yêu thích đàn dương cầm sao? Thực ta cũng học được mấy năm. Ngày hôm nay, ta có một thủ từ khúc muốn tặng cho ngươi. Lâm Dịch khẽ mỉm cười, chỉ thấy hắn tự tin tao nhã đứng lên, như đi bộ nhàn nhã bình thường, đi tới đàn dương cầm chỗ ngồi. Trong lúc phất tay, đều tỏa ra một luồng thượng lưu xã nho nhã cùng phong độ. Này đều là sự an bài trước tốt đẹp. Nếu muốn theo đuổi cô gái, đặc biệt truy điểm cao cô gái, chỉ dựa vào nền tiền, có vẻ quá mức dùng tục thô bạo. Tình cờ triển lộ tài hoa cùng khí chất là rất tất yếu. Mà đàn dương cầm, ở một cái nào đó cái trình độ trên, không chỉ có thể trang bức chơi xoái, còn có thể để cô gái cảm thấy cho ngươi rất có nội hàm, để trên người ngươi hơi tiền vị, trở nên hương một ít. Vì lẽ đó đạn cương là cặn bã nam lớp phải học trình. Loại này cặn bã nam tán gái thực dụng kỹ năng, Lâm đại công tử có thể nói trình độ thâm hậu đều là quen dùng sáo lộ. Trước tán gái thời điểm, có thể nói 10 lần như một. Một khúc đàn dương. Trong phòng ăn nữ hài khác tử, suýt chút nữa không nhịn được kinh hô lên, hưng phấn vỗ tay. Có thể Tiêu Nhược Vũ nhưng trợn mắt kinh bị. Người ta Trần Viễn đàn dương cầm, ngươi cũng đàn dương cầm. Ngươi muốn đạn đến thật cũng coi như, khen chốt đạn như thế kém. Căn bản nghe không vô, quả thực đần độn vô vị. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Thực Lâm Dịch đạn đến cũng không kém, hầu như đạt đến chuyên nghiệp cấp bậc trình độ. Nhưng là cùng Trần Viễn vừa nãy đang trực tiếp diễn tấu lẫn nhau so sánh, còn kém quá nhiều rồi. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Tiêu Nhược Vũ trước mấy phút mới xem xong một cái linh hồn cấp chấn động diễn dịch, kết quả cái tên nhà ngươi lập tức đến rồi một cái hiện trường kéo hạc phiên bản. Xin hỏi ngươi là đến khôi hài sao? Quá êm hay, không nghĩ đến Lâm công tử đàn dương cầm đạn tốt như vậy. Tiêu Hán Quân không nhịn được thổi phồng một câu. Đúng đấy, Lâm công tử cái này trình độ, sợ là đã đạt đến chuyên nghiệp cấp bậc. Dư Phương Hà cũng không nhịn được tán dương. Phúc. Tiêu phụ Tiêu mẫu lời bình, suýt chút nữa để Tiêu Nhược Vũ tại chỗ thổ huyết. Điều này cũng có thể khen hay. Nếu như này đều xem như là chuyên nghiệp cấp bậc, cái kia Trần Viễn diễn dịch tính là gì? Chỉ ít mạnh 10 cái cấp bậc còn chưa hết chứ. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, trước đây ta đứng ở đỉnh cổ mộ lờ ngờ mà trên, ta cũng không biết đỉnh cổ mộ lờ ngờ mà nguyên lai như thế cao, mãi đến tận có một lần, ta thấy một cái 800 mét gò núi nhỏ, bị người xưng là đỉnh cao sau, ta mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai đỉnh cổ mộ lờ ngờ mà như thế cao. Xin lỗi, Trần Viễn, nguyên lai ta căn bản không có ý thức đến, ngươi đến cùng có cỡ nào ưu tú, Hán thành thủ phủ, Lâm gia đại thiếu, cũng chỉ đến như thế. Tiêu Nhược Vũ lắc lắc đầu đều nói tâm tư của nữ nhân phức tạp, thực tâm tư của nữ nhân cũng không phức tạp. Các nàng chỉ là muốn nhiều nhìn một chút phong cảnh phía ngoài mà thôi, đây là nhân tính. Muốn thông qua so sánh mới biết ai mới là tốt nhất. Các nàng luôn cho là mình có thể gặp gỡ càng tốt đẹp, nhưng là quay đầu lại mới phát hiện, tốt nhất đã bỏ qua. Là một người nữ sinh không trở về ngươi hẹn chặt tin tức, ngươi tuyệt đối không nên cho rằng ngươi nói sai, hoặc là tán gẫu quá mức trực nam, thực này không phải ngươi nguyên nhân. Chỉ là ngươi tán gẫu cô nữ sinh này, người ta cùng hắn nam sinh tán gẫu càng tốt hơn mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. Lâm gia đại thiếu khả năng căn bản không biết. Tiêu Nhược Vũ đối với hắn ấn tượng, dĩ nhiên thẳng tắp giảm xuống. Trần Viễn không có mặt tình huống, liền bắt hắn cho làm mất mặt. Buồn cười chính là, hắn còn cảm giác mình ngày hôm nay biểu hiện không tệ. Tiêu Nhược Vũ đối với hắn ấn tượng, nên có đổi mới, có điều hắn không đổi. Cái này để hắn như mối tình đầu giống như động lòng nữ sinh, hắn sớm muộn phải đem bắt. Thời gian chuyển rời đến 10 phút trước đây. Cầm viên tiểu khu tòa số tháng 8 năm 2603, Nguyệt Lăng Sương mới vừa cắt đứt Lý Gia Mộc điện thoại. Chính đang suy tư thiếu gia có phải là không tin tưởng nàng thời điểm. Vương Ngộng Ngộng tin tức liền phát ra lại đây. Nguyệt tỷ tỷ, nhanh lên một chút vẽn đã TV, xem ca ca biểu diễn tiết mục, chính ở hiện trường trực tiếp đây. Được rồi. Nguyệt Lâm Sương ngắn gọn hồi phục hai chữ đem ý nghĩ rối loạn trong lòng cho vứt bỏ đi. Sau đó lập tức liền vẹn đạt vì ẹ nàng mở ra phòng trực tiếp thời điểm, Trần Viễn đã bắt đầu hát. Tuy rằng chỉ nghe một nửa, có thể nàng như cũng bị chấn động. Trần Viễn tràn ngập từ tính tiếng ca, phản phất có thâm nhập linh hồn lực xuyên thấu, lại phối hợp hắn đăng phong tạo cực đàn dương cầm diễn tấu, quả thực chấn động tâm linh, khiến người ta khóc ròng ròng. Cứ việc Nguyệt Lăng Sương không muốn thừa nhận, nhưng là thời khắc này, nàng thật sự bị xúc động. Trực tiếp trong hình nam nhân, thật giống đang phát sáng. Hào quang vạn trượng. Vừa nghĩ tới Trần Viễn sự tin tưởng hắn cùng không hề bảo lưu, nàng thật sự tâm tình có chút phức tạp. Nguyệt Lăng Sương, độ thiện cả 10. Nguyệt Lăng Sương, độ thiện cả 10. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 35 điểm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 363, Yến tổng ý đồ. Lời nói Lâm Chỉ Lạc cầm Trần Viễn 50 tỷ sau khi rời đi. Khoảng thời gian này nàng vẫn rất bận. Nàng đang bận cái gì? Thực nàng cũng không có về Hán Thành, mà là đem thành phố Thiên Môn, Tiên Đào thị, Tiềm Giang thị, ba cái bốn, năm tuyến thành thị, bao quát phía dưới hương trấn, cẩn thận khảo sát một lần. Nếu Trần Viễn đem 50 tỷ đều cho nàng, nàng liền không thể phụ lòng Trần Viễn tín nhiệm đối với nàng. Trải qua dài đến một tuần thời gian khảo sát, Lâm Chỉ Lạc rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ. Tại sao Trần Viễn muốn ở Ma Dương trấn khối này đều không đi địa phương, lượng lớn thu mua đất ở bề ngoài xem, Ma Dương trấn vị trí thành phố Thiên Môn khu vực biên giới, là điều kiện kinh tế cực kỳ lạc hậu khu vực, phát triển tiềm lực vô cùng có hạn. Nhưng là Ma Dương trấn phía nam, giáp giới Tiên Đào thị, phía tây giáp giới Tiềm Giang thị. Nếu như lấy Ma Dương trấn làm khởi điểm, một đường hướng về tây nam mà xuống, không chỉ có thể dùng siêu giá tiền thấp, lượng lớn thu mua đất, hơn nữa có thể mang thành phố điện ảnh xây dựng ở thành phố Thiên Môn, Tiên Đào thị, Tiềm Giang thị, ba cái địa cấp thị tam giác khu vực, thu được ba chính quyền thành phố chống đỡ. Ba thị cạnh tranh bên dưới, e sợ lãnh đạo tiểu đội gặp dành cho thành phố điện ảnh càng nhiều phúc lợi chính sách, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện một thị độc đại. Duy trì tam giác cân bằng quan hệ, thành phố điện ảnh liền có thể nắm giữ càng nói nhiều ngữ quyền. Hơn nữa ba cái thị dân khẳng định so với một cái thị nhiều lắm. Nay chẳng phải là có thể thu được càng nhiều dân chúng chống đỡ, cũng có thể đem thành phố điện ảnh dựng thành sau khi phúc lợi đều than, đều đại hoan hỉ. Nghĩ như vậy, Lâm Chỉ Lạc đột nhiên cảm thấy, Tiên tổng lấy Ma Dương trấn làm khởi điểm, quả thực chính là một bước thần lai chi bút. Có thể hắn đã sớm nghĩ đến bên trong lợi hại quan hệ đi một bước xem 10 bước. Thật giống Ma Dương trấn cùng Tiên Đảo thị liên tiếp phương hướng, còn có một cái cao tốc xa lộ. Lần này, liền giao thông đều càng ngày càng tiện lợi. Ở thành phố Thiên Môn, Tiên Đảo thị, Tiềm Giang thị tam giác khu vực, kiến tạo thành phố điện ảnh, quả thực chính là một lần năm được. Cho tới Yên tổng tại sao không có trực tiếp nói cho nàng? Phòng trưng là muốn thử thách ánh mắt của nàng cùng năng lực. Như Trần Viễn như vậy thân phận thần bí tài phiệt cự tử, hắn tương lai bạn gái hoặc thế tử, khẳng định không thể chỉ là một cái bình hoa. Thậm chí ra thế thật cũng không được, còn nhất định phải tự thân có đầy đủ năng lực, thời khắc mấu chốt không thể cản trở, phải có chính xác sức phán đoán cùng phát giác lực. Như vậy nữ sinh mới có tư cách cùng tài phiệt cự thiếu xứng đôi. Cũng còn tốt nước cờ này, ta từ lâu nhìn thấu. Trần Viễn người xấu này, cũng quá coi thường ta đi, nếu như ở ngươi đã có đề điểm tình huống, ta còn không thấy rõ ý đồ của ngươi, vậy cũng quá ngốc. Đừng tưởng rằng ta tuổi còn nhỏ, liền đần độn, ta nhưng là thông minh tuyệt đỉnh Lạc Lạc thiếu nữ xinh đẹp. Đang thăm dò Trần Viễn ý đồ sau, Lâm Chỉ Lạc quả đoán vận dụng trong nhà quan hệ giao thiệp, liên hệ Tiên Đào thị cùng Tiềm Giang thị lãnh đạo để lãnh đạo thành phố đầu mối, bắt đầu lượng lớn thu mua hương trấn đất. Đồng thời nàng hoàn thành lập một cái công ty, tên là Chui xuống đất tập đoàn. Nguyệt Lăng Xương không phải làm ra một cái phi thiên điền sản sao? Vậy thì thật là tốt, ngươi đều phi thiên, ta đương nhiên phải đến cái Chui xuống đất. Phi thiên độ địa, này không phải là tỷ muội công ty, tương thân tương ái ý tứ sao? Hơn nữa Nguyệt Lăng Xương cũng đã làm ra làm mẫu đến cùng làm sao để những người nằm ở thành phố điện ảnh quy hoạch trung tâm chủ nhà cùng hương dân, đem nhà ở của chính mình thổ địa bán ra đi. Phi thiên điền sản là làm thế nào? Chúng ta Chui xuống đất tập đoàn liền làm như thế đó. Dập khuôn đều sẽ chứ, cái gì cũng không cần thay đổi, hãy cùng ngươi một màn như thế. Ngươi là làm sao phát triển, ta liền làm sao phát triển. Ngươi lấy cái gì sách lược, ta liền lấy cái gì sách lược. Ngươi phát triển du thuyết bác gái, ta cũng phát triển du thuyết bác gái. Ngươi cho 5% trích phần trăm, ta cũng cho 5% trích phần trăm. Ngươi dựng nên mô phạm cọc tiêu, ta cũng dựng nên mô phạm cọc tiêu. Ngươi đem thành phố Thiên Môn bắt, vậy ta liền đem Tiên Đào thị cùng Tiềm Giang thị tam giác khu vực bắt. Ngược lại đều là một công ty, cũng không cần thật không tiện. Vào lúc này Lâm Chỉ Lạc mới rõ ràng nhận thức nói, Phi Thiên Điền Sản phát triển sách lược, mặt ngoài nhìn qua loa một nhóm, trên thực tế năng lực hoạt động cực cường, hiệu suất làm việc cực cao. Hơn nữa chính mình cũng ung dung dùng ít sức, đây tuyệt đối là thông qua đoàn đội bố cục, tỉ mỉ bày ra một cái phương án. Như vậy phương án, làm sao có khả năng là Nguyệt Như Sương một cái đại học mới vừa tốt nghiệp, cái gì kinh nghiệm làm việc đều không có tiểu thư ký, có thể làm được. Này nhất định là Yên tổng tác phẩm. Quả nhiên, hắn ở cho ta làm dạy học, ta chỉ cần làm từng bước đi là được, căn bản không cần động não. Người đàn ông này quả thực tính toán không lộ chút sơ hở, chí mưu thông thiên, hắn bất cần đợi bề ngoài bên dưới, nhưng nắm giữ một viên thất khiếu linh lung chi tâm. Ta cho rằng ta đã rất thông minh, không nghĩ đến mỗi một bước đều bị hắn toán gắt gao. Lâm Chỉ Lạc ngửa mặt lên trời thở dài. Vừa lúc đó, Vương Ngộng Ngộng cho nàng phát tới tin tức, làm cho nàng đi vẹn đạ TV xem Trần Viễn biểu diễn tiết mục. Lâm Chỉ Lạc nỗ lực làm khó dễ cho cái mặt mũi mèo lớn áp. Nàng thực sự có chút không quá lý giải, tại sao Trần Viễn đã có tiền như vậy, còn yêu thích làm những này hoa hoè hoa sói đồ vật. Lẽ nào làm thần hào quá cô quạnh, nhất định phải làm một người vong hồng thử một chút mới mẻ. Lấy Yên tổng mặt mũi, đi lấy dễ ảm làm trực tiếp, này không phải tự hạ thân phận sao? Khi nàng điểm tiến vào chính thức phòng trực tiếp, bên trong có một người đang tiến hành biểu diễn. Người này không thấy rõ tướng mạo, bởi vì hắn mang theo một cái to lớn mặt nạ mũ giáp. Vừa bắt đầu Lâm Chỉ Lạc còn có chút hứng thú thiếu, nhưng là sau một phút, nàng triệt để chấn động, hóa đá, cứng ngắc. Điều này cũng ba sướng quá tốt rồi chứ. Dĩ nhiên so với nhạc gốc cũng còn tốt nghe. Một ca khúc thời gian, nàng bị chinh phục. Tựa hồ lại một lần nữa nhận thức một cái tân Trần Viễn. Có như vậy trong ngay mắt, Lâm Chỉ Lạc cảm thấy thôi, nếu như Trần Viễn không phải tài phiệt cự tử, có thể hắn đi giới giải trí làm minh tinh, không làm được có thể hỗn cả ngày hoàng siêu sao. Chính là những này dung tục tiền tài, làm lỡ nguyên nghệ thuật cuộc đời. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Khen. Liếm cầu đối tượng Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 20. 6. Chu Nhược Hy hai ngày nay mới vừa về Hán Thành, thực nàng đồng dạng có chút mê man. Tại sao đi tới một chuyến thành phố Thiên Môn, tìm Trần Viễn lại lần nữa trị liệu một phen sau, nàng đối với cô gái hứng thú cùng khát vọng là càng ngày càng nhạt. Trái lại ở nông thôn lúc Trần Viễn để Trần cánh tay thời điểm, nàng gặp tim đập nhanh hơn đây. Nam nhân thân thể thật giống cũng rất mê hoặc. Lúc này nàng đột nhiên ý thức được, ta cờ mở nở lẽ nào bị Trần Viễn cho bẻ thẳng? Nhưng là ta đối với hắn nam nhân thật giống cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú a. Ta đến cùng có hay không bị bẻ thẳng? Vẫn là ta chỉ đối với Trần Viễn một cái nam sinh cảm thấy hứng thú. Chu Nhược Hy chính hết đường xoay sở thời điểm, Vương Ngộng Ngộng tin tức gửi qua đến rồi. Sau đó, nàng nhìn thấy một đoạn biểu diễn. Khả năng mấy nữ sinh bên trong, chỉ có nàng là học viện âm nhạc học sinh. Bởi vậy nàng chuyên nghiệp tố chất càng mạnh hơn, ánh mắt cũng tinh chuẩn hơn. Chính là bởi vì nàng học được thanh nhạc, học được đàn dương cầm, học được sân khấu, nàng mới hiểu thêm, Trần Viễn đoạn này biểu diễn, đến tột cùng đạt đến một loại ra sao khủng bố cảnh giới. Tốt chuyện hay 2021. Chương 364, thờ ơ không động lòng. Hắn dĩ nhiên đem mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái chuyển âm, mỗi một cái tiết tấu thẻ điểm đều xử lý đến không hề có tì vết. Quá tinh tế. Thực sự quá tinh tế. Chuyện này quả thật chính là sách giáo khoa bình thường làm mẫu. Trần Viễn bài hát này không chỉ có đem tình cảm hoàn toàn bạo phát, còn có thể cực kỳ bi thương tình huống, làm ra hoàn mỹ chi tiết nhỏ xử lý. Chu Nhược Hy bị chấn động, chinh phục. Nàng tự cho là mình đang ca phương diện trình độ thâm hậu, nhưng là cùng Trần Viễn lẫn nhau so sánh, thật giống như học sinh tiểu học cùng giáo sư đại học khác nhau. Trần Viễn so với chúng ta học viện âm nhạc giáo sư mạnh hơn nhiều, có thời gian ta nhất định phải cố gắng hướng về hắn thỉnh giáo mới được. Chu Nhược Hy xem điện thoại di động video, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, trong lúc nhất thời, nàng dĩ nhiên đối với lần sau tìm Trần Viễn chữa bệnh, đầy cõi lòng chờ mong. Chu Nhược Hy, độ thiện cảm 10. Chu Nhược Hy, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 75 điểm lại thêm một bài, đại thần, ngươi hát ca quá êm tai, van cầu ngươi lại thêm một bài. Mã Đức, ta hắn miêu dĩ nhiên nghe khóc. Đại thần, xin ngươi đem mặt nạ hái xuống, ta thật muốn nhìn ngươi một chút là ai. Che mặt đại thần tuyệt đối là một cái giới ca hát vương giả, khẳng định không thể là hạng người vô danh, thực lực như vậy, làm sao có khả năng không có tiếng tăm gì. Vẹn Đạ TV lần này hoạt động là thật sự để tâm, có điều che mặt đại thần đã dùng thực lực chứng minh chính mình, tiếp đó, nên nét mặt chứ. Tiết diện 3. Phòng trực tiếp màn đạn trên, cả màn hình đều là tiết diện hai chữ này mắt. Trong tình huống bình thường, dựa theo bình thường tư duy logic, một cái ca sĩ lấy che mặt phương thức, triển lộ chính mình âm nhạc tài hoa, chế tạo đầy đủ hồi hộp, làm nổi lên khán giả lòng hiếu kỳ. Chờ đạt đến những này mục đích sau khi, cuối cùng nhất định sẽ hưởng ứng khán giả yêu cầu, vạch trần mặt nạ. Bởi vì ngươi trên tiết mục biểu diễn, không chính là vì thành danh sao? Không phải vậy ngươi trên sân khấu làm cây bữa. Này đều là tiết mục hiệu quả. Che mặt sướng đem cái này tiết mục, cuối cùng những người đại thần ca sĩ còn chưa đều vạch trần mặt nạ. Thế nhưng lần này, khán giả e sợ phải thất vọng. Trần Viễn là khẳng định không thể hiện diện. Một đời thần hào yên tổng, làm sao có khả năng xuất đầu lộ diện, đi làm biểu diễn kiếm tiền? Chuyến đi bức cách ở đâu? Vì lẽ đó Trần Viễn hát xong ca, mịt rồ phồn ném đi, hất tay liền đi, liền một câu cảm tạ lời nói đều không nói. Hiện trường khán giả cùng phòng trực tiếp khán giả, tất cả đều một mặt choáng váng. Vậy thì xong xuôi, chẳng lẽ không biết mặt? Đại thần thật có tính cách, có điều hắn ngày hôm nay không hiện diện, sau đó ai còn biết hắn à, uổng phí hết một lần thành danh cơ hội tốt. Chờ xem đi, không làm được rơi xuống sân khấu liền hối hận rồi. Có chút thực lực, thế nhưng không hiểu được vận doanh chính mình, xem ra hắn thiếu hụt một cái tốt cỏ môi giới, cũng có khả năng là hắn dài đến khó coi, vì lẽ đó tự ti. Dưới đấy nói cái gì người đều có. Phòng trực tiếp màn đạn cũng là cả màn hình. Nhưng Trần Viễn liền không theo sáo lộ ra bài. Rơi xuống sân khấu sau, Trần Viễn mau mau thoát lấy mặt nạ xuống, lại thay đổi một bộ quần áo, rất nhanh từ phía sau đài đi ra. Kaka, ngươi vừa nay sướng quá tốt rồi, ta quá sùng bái ngươi. Vương Ngộng Ngộng hai mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ. Bình thường đi, ngươi ca ta cũng là dùng một nửa công lực mà thôi, ha ha. Trần Viễn cười ha ha. Mặt ngoài như là đùa giỡn, nói thật nói thật. Ngày hôm nay xác thực không có làm cái gì chuẩn bị. Nếu như cho hắn thời gian nửa tháng, tỉ mỉ chuẩn bị mấy bài ca, hoặc là mấy thủ khúc dương cầm, khẳng định so với vừa nãy muốn mạnh hơn nhiều sáu. Thời gian loáng một cái, lại quá 5 ngày. Này 5 ngày phát sinh rất nhiều chuyện. Ngoại giới gió nổi mây vẩn, một luồng nhằm vào Yên tổng tập đoàn tài chính thế lực, lặng yên không một tiếng động ra trận. Thành phố Thiên Môn đất tranh đoạt chiến, lại bắt đầu minh tranh ám đấu, khói thuốc súng tràn ngập, có điều lần này, luôn luôn vô vọng mà bất lợi Phi Thiên Điện sản, dĩ nhiên liên tục bại lui. Thành cựu thủ tịch CEO Nguyệt Lăng Xương Nguyệt tổng, mấy ngày nay nghe nói vẫn đang dưỡng thương, căn bản mặc kệ chuyện của công ty. Vài cái công ty cao tầng liên danh đăng báo, có hắn người đầu tư cùng điện sản công ty xuất hiện, bắt đầu cướp giật đất tài nguyên, đồng thời lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, bắt vài cái then chốt chấn nhỏ đất. Trùng hợp này mấy cái vị trí vô cùng trọng yếu, lại vừa vặn đem Phi Thiên Điện sản liền thành một vùng toàn thể, tiến hành rối phân cách. Nội bộ công ty sớm có đồn đại, nghe nói Phi Thiên Điện sản sau lưng chân chính đại lão chính là Thần Hào Yên tổng. Thành phố Thiên Môn sớm muộn gặp khai phá cầu quốc thành phố điện ảnh. Hiện tại thành phố điện ảnh phát triển trung tâm vị trí lại bị công ty khác cho bắt. Này rơi ạ liền rất nhức giái. Là một người mới vừa ở toàn tỉnh đánh ra tiếng tăm điện sản công ty. Bọn họ không phục lắm. Phi Thiên Điện sản cao tầng đều rất trẻ trung, hơn nữa tràn ngập lý tưởng hào hùng, đều rất phụ trách. Bọn họ bức thiết muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết. Có không ít bên trong cao tầng công nhân, thậm chí đã hoài nghi nội bộ công ty bị người xếp vào gián điệp. Không phải vậy đối thủ làm sao sẽ đối với hành động của bọn họ rõ như lòng bàn tay. Có điều những người này không biết chính là, Phi Thiên Điện sản to lớn nhất gián điệp chính là bọn họ thủ tịch CEO, Nguyệt tổng. Nếu như những này trung thành tuyệt đối công nhân biết rồi Nguyệt tổng là gián điệp, không biết bọn họ có thể hay không bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nguyệt Lăng Xương mỗi ngày đều gặp nhận được công ty vô số điện thoại. Nhìn những người lòng như lửa đốt quản lý chi nhánh, nàng cảm giác mình phụ lòng hơn 10000 tên công nhân tín nhiệm đối với nàng, Nguyệt Lăng Xương trong lòng càng ngày càng hổ thẹn. Một mực Trần Viễn người này, hãy cùng cái người không liên quan như thế, không có chút nào quan tâm Phi Thiên Điền sản tình trạng gần đây. Mỗi ngày chỉ muốn ăn ăn uống uống, hoặc là chính là điên cuồng mua sắm. Cho Vương Ngọc Ngọc mua một đống hàng hiệu túi sách, đồng hồ đeo tay hàng hiệu quần áo, nói chung cái gì quý mua cái gì. Mà mấy ngày nay, không ngừng Phi Thiên Điền sản xảy ra chuyện. Vẹn Đạ TV cũng truyền ra một chút lời đồn, dẫn đến người nội bộ thấp thỏm động. Từ khi 5 ngày trước, Trần Viễn ở Vẹn Đạ TV chính thức hoạt động thượng biểu diễn sau khi kết thúc, hắn video phát hỏa. Thế nhưng Vẹn Đạ TV nhưng rơi vào bế tắc, bởi vì rất sớm trước đây liền có tin tức truyền ra, chờ Vẹn Đạ TV chính thức online thời gian, Thần Hào Yên tổng nhất định sẽ hiện thân. Hơn nữa hắn đối với hắn bình đài người dẫn chương trình đều hào phóng như vậy, đối với mình dưới cờ người dẫn chương trình, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhưng là ai biết năm, Vẹn Đạ TV sau khi online, ngày thứ nhất, Yên tổng chưa từng xuất hiện. Ngày thứ hai, Yên tổng chưa từng xuất hiện. Ngày thứ ba, Yên tổng vẫn không có xuất hiện. Vẫn đợi được ngày thứ năm, Yên tổng phảng phất đem Vẹn Đạ TV cho lãng quên. Hoặc là nói, hắn không tiền. Không thiếu chủ bá nghị luận sôi nổi, lòng người táo bạo. Thậm chí có người suy đoán, Yên tổng đã đem lượng lớn tài chính vùi đầu vào thành phố điện ảnh phát triển hạng mục, mà hiện tại hạng mục này lâm vào thế bí, rất có khả năng gặp dẫn đến hạng mục sinh non, hao tổn nghiêm trọng. Tự nhiên không thể giống như trước kia như thế, khắp nơi cho nữ người dẫn chương trình soạn tiền. Từ một góc độ khác phân tích, Tiên tổng không có cho nữ người dẫn chương trình soạn tiền, đủ để giải thích hắn tài chính lưu rơi vào cảnh khốn khó. Đại gia cẩn thận vừa phân tích, thật giống thật sự rất có đạo lý đối với ngoại giới những suy đoán này. Trần Viễn biểu thị thờ ơ không động lòng, hắn bình tĩnh một nhóm. Tốt chuyện hay 2021. Chương 365, Tiên tổng thiếu tiền à, ngoại giới dồn dập hỗn loạn. Liên quan với Yên tổng tài chính lưu có phải là rơi vào cảnh khốn khó vấn đề này, một đám đông người nghị luận sôi nổi. Cư dân mạng nghị luận, người dẫn chương trình nghị luận, công ty tập đoàn nghị luận, con nhà giàu nghị luận. Mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Thế nhưng Trần Viễn người này, cuộc sống của hắn nhưng không có chút rung động nào, thậm chí có chút tẻ nhạt. Mấy ngày nay hắn cũng không làm chuyện gì, ngoại trừ bồi Vương Ngộng Ngộng đi dạo phố mua sắm, chính là nhìn khắp nơi biệt thự. Cuối cùng, hắn tuyển chọn một bộ giá trị 150 triệu biệt thự, mua lại. Nay căn biệt thự khoảng cách quan cốc phố kinh doanh rất gần, lái xe chỉ dùng mười mấy phút. Giao thông tiện lợi, tiểu khu xa hoa. Biệt thự tổng cộng có 5 tầng, cộng thêm lòng đất 2 tầng, tổng cộng 7 tầng. Có chính mình độc lập thang máy, chỉ là chỗ để xe thì có hơn 20 cái. Có tư nhân hoa viên, trong phòng hồ bơi, tư nhân rạp chiếu phim, tư nhân phòng tập thể hình, tư nhân phòng yến hội, đơn độc phòng giữ quần áo, 2 cái thư phòng, 4 cái sân thượng, 1 cái sân thượng, 1 cái tinh công phòng, tư nhân sân bóng rổ, tư nhân trò chơi điện tử thất, còn có tư nhân tiệm internet, 2 cái nhà bếp, 5 cái phòng vệ sinh, 18 cái phòng ngủ, vân vân. Quả thực xa hoa một nhóm. Trần Viễn hết sức hài lòng. Lớn như vậy biệt thự, coi như sở hữu liếm cầu đối tượng rời vào sống chung, đều trụ đến dưới. Khen chốt là, biệt thự này là Trần Viễn chính mình dùng tiền mua lại. Này xem như là hắn chân chính về mặt ý nghĩa, lần thứ nhất mua cho mình nhà. Hơn nữa biệt thự này chủ hộ viết cũng là tên của hắn. Trần Viễn có chút hưng phấn. Mua này căn biệt thự thời điểm cũng tiến hành rồi hàng so với ba nhà. Vô cùng thận trọng cân nhắc một phen sau, mới mua lại. Này năm ngày, hắn cũng là làm thinh chuyện này. Mới vừa hoàn thành thủ tục sang tên đột nhiên, Tiêu Nhược Vũ điện thoại đánh tới. "Này, là Nhược Vũ a, ngươi tìm ta có việc sao?" "Trần Viễn, ta nghe nói ba ngươi thật giống như gặp phải khó khăn, nếu như thật sự gặp phải khó khăn, ta có thể đem kim mậu cao ốc bán đi, tuy rằng không biết có thể hay không giúp ngươi giải quyết vấn đề, thế nhưng chỉ cần ngươi cần, ta bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay." Tiêu Nhược Vũ ngữ khí chăm chú. Trần Viễn một mặt choáng váng. "Cái gì nhỉ? Ngươi làm gì thế muốn bán kim mậu cao ốc?" "Tuyệt đối đừng bán, ngươi trong đầu cả ngày đều đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Ta khi nào gặp phải khó khăn, ngươi có phải là có chút nghĩ quá nhiều?" Trần Viễn không nói gì nói. Gần nhất trong phạm vi đều truyền ra, rất nhiều người đều nói ngươi tài chính gặp phải khó khăn, nếu như là thật sự, xin ngươi không đủ tháo vát chống đỡ, ta nhất định sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp chủ tiền. "Ai muốn ngươi chủ tiền? Không chuyện này được rồi, ta cờ mở nở cùng cũng chỉ còn sót lại tiền, cầu ngươi đừng cho ta tiền, ta hiện tại nhìn thấy tiền liền đau đầu." Trần Viễn nói xong, quả đoán cúp điện thoại. Gần nhất Tiêu Nhược Vũ là càng ngày càng không lên đạo, lại muốn phải cho hắn đưa tiền. "Ta rời ạ, là loại kia bám váy đàn bà mặt trắng sao? Then chốt ngươi phải cho ta tiền, vạn nhất hệ thống cảm thấy đến lao tử rửa tiền sao làm? Ngươi đưa điểm hắn lễ vật cũng tốt." Thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Trần Viễn cái tên này, tại sao gặp phải khó khăn, nhất định phải một người cậy mạnh đây? Tiêu Nhược Vũ một mặt lo lắng nói rằng. Rất không đúng dịp chính là, Tiêu Nhược Vũ cho Trần Viễn gọi điện thoại thời điểm, Tiêu Mẫu vừa vặn nghe được. Lúc này đi vào con gái khuê phòng. Nàng tuyệt không đồng ý Tiêu Nhược Vũ đem kim mậu cao ốc bán đi. "Tiểu Vũ, ngươi gặp phải chuyện gì, làm gì một bộ dáng gấp gáp?" "Mẹ, gần nhất Vẹn Đạ TV còn có hán thành thượng tầng vòng tròn truyền đến một ít chuyện, ngài nên đã biết rồi đi, Trần Viễn hắn khả năng gặp phải khó khăn, ta muốn giúp hắn gom góp một ít tài chính, dùng cho quay vòng." "Tuyệt đối không nên." "Tại sao?" "Kim mậu cao ốc vốn là Trần Viễn đưa ta bán cho hắn gom góp tài chính, coi như đem số tiền kia trả lại hắn." "Con gái à, ngươi có nghĩ tới hay không, kim mậu cao ốc tuy rằng đáng giá, đối với nhà chúng ta tới nói là giá trên trời, nhưng là đối với Yên tổng đầu tư hạng mục mà nói, có điều như muối bỏ bể mà thôi, nếu như hắn thật sự thiếu tiền, thật sự bị trong nước hàng đầu tập đoàn tài chính cho đánh lén, này hai mươi mấy ức không khác nào như muối bỏ biển. Ngươi căn bản không giúp được hắn. Hơn nữa ngươi có nghĩ tới hay không, Trần Viễn như thế người thông minh, hắn làm sao có khả năng sẽ bị người dễ dàng tính toán? Có thể, hắn chuỗi vốn căng thẳng tình huống, chỉ là cố ý giả ra đến, mục đích chính là hạ thấp kẻ địch phòng bị tâm lý, thời khắc mấu chốt, tuyệt địa phản kích, không làm được này đều là bố cục. Dư Phương Hà bắt đầu tin khẩu Hồ Châu, ngừng lại dao động. Câu nói như thế này nói ra, bản thân nàng đều không tin. Một người làm sao có khả năng thật sự tính toán không lộ chút sơ hở? Sư tử cũng có ngủ gật thời điểm. Người trẻ tuổi phạm cái sai, chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến tài chính thiếu, cũng rất bình thường. Mở công ty, làm hạng mục, ai chưa từng gặp qua tình huống như thế? Thiếu tiền mới là bình thường, không thiếu tiền thật sự không bình thường. Nhưng là câu nói như thế này, nàng sẽ không nói với Tiêu Nhược Vũ. Chỉ cần Tiêu Nhược Vũ đừng thật sự ngốc bất lạp kỳ bán đứng kim mậu cao ốc là được. Mẹ, ngươi nói chính là có thật không? Lẽ nào loại này chuỗi vốn gây vỡ nguy cơ, cũng là Trần Viễn hết sức chế tạo ra? Mục đích chính là dụ địch thâm nhập, khanh những người tập đoàn tài chính một cái. Nhưng là ba ta cảm giác Trần Viễn không giống trắng a. Từ bện đạ TV nào đó người dẫn chương trình phân tích tin tức, tiên tổng khả năng xuất hiện tài chính thiếu, hoàn toàn không có bất kỳ hết sức chế tạo dấu vết ta, hơn nữa Trần Viễn gần nhất đồng thời đầu tư thật nhiều cái hạng mục, hắn quả thật có khả năng tài chính căng thẳng, người ta đều phân tích những câu có lý a. Không sai, cũng là bởi vì rất tự nhiên, không có hết sức bố cục dấu vết, vì lẽ đó, đây mới là yên tổng cao minh địa phương, nếu như ai cũng có thể nhìn ra hắn đang đào hầm, người ta những người tài phiệt cố vấn đoàn cũng đều không phải người ngu, làm sao có khả năng gặp dễ dàng vào hố. Dư Phương Hà lại lần nữa giải thích. Hóa ra là như vậy, Trần Viễn thật sự thông minh đến trình độ như thế này sao? Hắn có thể đem Lý Thị Tài Phiệt, Hồng Tán Tư Bản, Nguyễn Kim Ngân Hàng Đầu Tư, ba tập đoàn tài chính lớn, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiêu Nhược Vũ nội tâm như cũ mang theo vài phần nghi hoặc. Có điều nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng mẹ mình. Có thể này chính là cao thủ trong lúc đó đánh cờ. Thực Dư Phương Hà chính mình cũng cảm thấy cho nàng có chút chem do sáu. Trần Viễn mới vừa cắt đứt Tiêu Nhược Vũ điện thoại không tới 5 phút đồng hồ. Triệu Ngọc Kỳ điện thoại lại đánh tới. "Này, Trần Viễn ca, ngươi lần trước cho ta 10 tỷ, dùng cho đầu tư kỳ khoa học kỹ thuật tiền, ta chỉ thanh toán đầu kỳ 2 tỷ khoản tiền, hiện nay trên tay còn có 8 tỷ, ta cho ngươi chuyển qua đi." "Ngọc Kỳ, ngươi làm gì? Ta lúc nào đã nói ta thiếu tiền?" "Trần Viễn ca, ngươi không cần cứng rắn chống đỡ, thực ngươi chịu đựng bao lớn áp lực, ta có thể rõ ràng. Chính ta mở ra công ty sau đó, mới thật sự rõ ràng, quản lý một cái loại cỡ lớn tập đoàn, đến cùng có bao nhiêu mệt. Ta chỉ là quản lý một cái bện đạ TV, cũng đã mỗi ngày sứt đầu mẹ trán, ngươi nhưng đồng thời triển khai nhiều như vậy hạng mục, có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu mệt, nhưng ngươi chỉ là không nói. Gần nhất quả thật có một ít việc không tốt, có điều chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó." Triệu Ngọc Kỳ ngữ khí nhu hòa, phảng phất là đang an ủi Trần Viễn. "Cái gì cửa ải khó a? Ta cờ mờ nờ cũng không biết ta có cái gì cửa ải khó, Triệu Ngọc Kỳ ngươi có thể hay không không muốn mỗi ngày suy nghĩ lung tung, liền không thể bình thường một chút sao? Tuyệt đối không nên cho ta chuyển tiền, ngươi phải cho ta chuyển tiền, ta cùng ngươi tuyệt giao." Trần Viễn đầy đầu hạt tuyến. "Cái gì làm hạng mục rất mệt, rõ ràng lão tử mỗi ngày nhàn như dái." Tốc truyện hay 2021. Chương 366, ta có tin tức tốt phải nói cho ngươi. "Kỳ Kỳ, thế nào rồi, Trần Viễn nàng đến cùng là thái độ gì a?" Triệu Ngọc Kỳ kết thúc trò chuyện sau, Tiền Manh Manh mau mau chạy tới quan tâm dò hỏi. Nàng cũng không biết chính mình tại sao muốn quan tâm Trần Viễn có thể hay không phá sản. Chuyện này cùng với nàng có một mao tiền quan hệ sao? Hơn nữa các nàng lúc trước thành lập The Adventure không phải là muốn đem Trần Viễn khanh táng ra bại sản. Hiện tại Trần Viễn chính mình bởi vì đầu tư quá lớn, chỉ vì cái trước mắt, tao ngộ đối thủ cạnh tranh ngăn chặn, dẫn đến thành phố điện ảnh khai phá rơi vào bế tắc. Dưới tình huống này, ngân hàng chắc chắn sẽ không cho vay cho hắn. Như vậy hắn chuỗi vốn, liền gặp phải cảnh khó. Không có ngân hàng cho vay, tiếp đó, Phi Thiên Điền Sản còn muốn khai phá kiểu mới nơi ở tiểu khu, hoàn thành đất thu mua hiệp ước, liền càng ngày càng khó khăn. Vốn là, khai phá tiểu khu công trình khoản là có thể mua nợ. Trước tiên dự chi một phần đầu kỳ công trình khoản, chờ tiểu khu kiến xong, lại thanh toán số dư. Phần lớn điền sản thương cũng sẽ như vậy làm. Như vậy có thể khiến chính mình tài chính nắm giữ càng to lớn hơn lưu động không gian, cũng nắm giữ càng cao hơn chống gió hiểm năng lực. Bọn họ thậm chí có thể ở tiểu khu mới vừa khai phá thời điểm, liền đem nhà trước bán hàng đi ra ngoài. Sau đó dùng trước bán hàng đi ra ngoài tiền, thanh toán kiến trúc công nhân tiền lương cùng với vật liệu thương tiền. Chờ với mình căn bản không dùng ra tiền, hoặc là tiền kỳ chỉ cần lót một bộ phận rất nhỏ tài chính, là có thể đem tiểu khu đắp kín, mạnh mẽ kiếm lời một bút. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người có tiền hắn càng có tiền, cho vay càng nhiều nguyên nhân. Cho vay càng nhiều, mâm càng lớn, sau đó ngươi thì có cùng ngân hàng cho vay càng nhiều khoản tiền tư bản, như vậy trên tay ngươi tài chính liền càng nhiều. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Vốn là ngươi cần 10 năm, thậm chí 20 năm mới có thể hoàn thành tích lũy, có thể ngươi chỉ cần 1 năm là có thể phát triển hoàn thành. Liền giống với ngươi có 100 tỷ, thế nhưng cho vay 90 tỷ, ngươi 1 năm kiếm lời 10 tỷ, liền rất dễ dàng. Nhưng nếu như ngươi chỉ có 10 tỷ, ngươi muốn 1 năm kiếm lời 10 tỷ, ngươi cảm thấy đến khả năng này lớn bao nhiêu? Tiên tổng bây giờ bị người truyền bỏ tài chính liên căng thẳng tin tức, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mọi người đều biết ngươi không tiền, ngân hàng thì sẽ không vay tiền cho ngươi, đội xây cất cũng sẽ không tiếp nhận mua nợ, kiến trúc vật liệu thương hội yêu cầu ngươi chi thanh toán đầy đủ một lần, ngươi bất động sản khai phá tiền vốn, liền sẽ tăng gấp đôi, thậm chí phiên gấp mấy lần. Cứ như vậy, ngươi muốn đem thành phố điện ảnh khai phá ra tiền vốn, cũng quá lớn. Căn bản không ai chịu nổi, đây chính là ác tính tuần xấu. Tài chính không có linh hoạt thao tác không gian, bất luận cái nào điển sản thương đều sẽ không để cho chính mình rơi vào như vậy bế tắc, bằng không đó là một con đường chết. Trọng điểm là, ngươi mâm lớn như vậy, nếu như mâm tiểu, quá mức đúng lúc thu tay lại, thiệt thòi một ít tiền xong việc. Nhưng là ngươi loại này mấy chục tỷ cũng đã tập trung vào đi vào. Hiện tại thu tay lại, sợ là cũng đã chậm chứ. Trần Viễn hắn thái độ rất cường ngạnh, ta cũng không biết hắn là ý tưởng gì, nói chung hắn xem ra không có chút nào hoảng. Hai ngày nay, ta nghe nói hắn còn mua cái biệt thự, chính đang thu xếp nhà mới đây. Hắn còn có tâm tình mua biệt thự. Nay đều lửa cháy đến nơi, thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, phi phi phi, Trần Viễn, cái tên này mới là thái giám. Thiên Manh Manh không nhịn được mắng. Có thể hắn có chính mình cân nhắc đi, gần nhất hắn thành có rất nhiều nhà đầu tư, đều dâng tới thành phố Thiên Môn, thật giống thành phố Thiên Môn giá phòng đất lại bắt đầu tăng, lần này phòng trừng náo động đến càng hung, lần trước vẫn không có xác định thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm, nhưng là lần này, mọi người đều biết Thiên Tổng đã ở thành phố Thiên Môn đầu tư mấy chục tỷ đất, hắn không thể thu tay lại, theo đất tăng giá, tư bản tràn vào, Trần Viễn thì càng thêm tiến tới lưỡng nan. Hiện tại mạnh mẽ khai phá, tiền vốn quá lớn, những người tư bản tập đoàn tài chính nhất định sẽ mạnh mẽ tể Trần Viễn một bút, nếu như không khai phá, trước phi thiên điển sản nhưng là ký kết trong vòng 1 năm giao phòng hiệp ước, nếu là vi ước, liền cần phải bồi thường gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhiều như vậy chủ nhà, này nhưng dù là một món khổng lồ. Triệu Ngọc Kỳ cao mày nói, mấy ngày nay thời gian, nàng đối với phi thiên điển sản tiến hành một phen điều tra hiểu rõ. Có người nói hiện ở phi thiên điển sản người phụ trách, tên là Nguyệt Lăng Sương, là Trần Viễn bên người thư ký. Nghe nói dung mạo rất đẹp đẽ. Có điều xảy ra tai nạn xe cộ hủy dung, mấy ngày nay vẫn đang dưỡng thương. Kỳ Kỳ ngươi khoan hay nói, ta làm sao cảm giác cái này phi thiên điển sản người phụ trách, đầu óc có hố, nàng tại sao có thể ở chính mình công ty trên hợp đồng, thiết trí cao như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hơn nữa còn muốn trong vòng 1 năm giao phòng. Đây là hiểm chính mình áp lực không đủ lớn vẫn là làm sao nhỏ. Hiện tại xong chưa, phi thiên điển sản thu mua phòng ốc đất tốc độ sát thực gia tăng thật lớn, có thể nàng nhưng đem mình cho bộ tiến vào. Hiện tại còn chưa là muốn Trần Viễn tới trả tiền. Nữ nhân này, ta nhìn nàng chính là lòng ngông dạ thú, không làm được tiếp cận Trần Viễn vốn là sẽ có cái đó hắn mục đích. Thiên Manh Manh một mặt hoài nghi nói rằng, có thể năm nàng chỉ là vì nhanh lên một chút giúp Trần Viễn hoàn thành nhiệm vụ đi, dù sao nàng thiết trí những người điều kiện, đang không có chuyện trước đây, còn bị người nói chuyện say sưa, phi thiên điển sản hiệu suất làm việc xác thực rất cao. Manh Manh ngươi không cần lo lắng, hiện tại chuyện này ta cũng xử lý không được, chỉ có thể tạm thời đem bút tiền lưu lại, chờ Trần Viễn lúc nào cần, ta lại cho hắn. Còn có vẹn đạ TV bầu không khí, cũng nên cố gắng chỉnh đốn một hồi, lẽ nào không có Yên Tổng khen thưởng, các nàng liền không trực tiếp sao? Khen thưởng là tình cảm, không khen thưởng là bản phận, nếu như các nàng chính là vì Yên Tổng lễ vật, mới chạy tới tìm vận may, vậy thì gặp lại. Triệu Ngọc Kỳ nói như đinh chém sắt. Nhân vì là chuyện này, nàng đột nhiên ý thức được, có thể vẹn đạ TV cũng không nên ỷ lại lễ vật chia làm vận doanh hình thức. Lễ vật khen thưởng tiền lời, không nên bị bình đài xem là hạt nhân thu vào. Một cái khỏe mạnh tốt phát triển lợi ích dễ ảm, hẳn là trăm hoa đua nở. Lại nói vẹn đạ TV cho người dẫn chương trình lễ vật chia làm cao như vậy, bình đài cũng không thể ở lễ vật tiền lời là kiếm được tiền gì. Có thể nên mượn dùng một chút TikTok thành thục phát triển hình thức. Ngược lại dữ liệu lớn ai trí năng đã có, hoặc là chế tạo thành yêu kỳ như vậy VIP trả tiền hình thức. Nói chung chậm rãi tìm vào đi. Kỳ Kỳ khá lắm. Ngươi liền nên thu bạo một điểm, còn cái này Nguyệt Lăng Sương, ta vẫn cảm thấy nàng có chút khả nghi, ngươi chờ, ta đánh cái thời gian đem nàng điều tra một chút. Thiên Manh Manh lời thề son sắt nói rằng, Triệu Ngọc Kỳ chỉ biết nàng gặp hacker kỹ thuật, nhưng cũng không biết, nàng nhưng là toàn quốc bách cường hacker trên bảng danh sách nhân vật. Nàng còn có cái biệt hiệu, gọi lửa địa ngục đối với nàng cái này cấp bậc hacker mà nói, muốn điều tra một người thân phận bối cảnh, căn bản dễ như ăn bánh. Nàng có thể ở toàn cầu dữ liệu lớn bên trong, tiến hành mặt người phân biệt xứng đôi. Hack vào thân phận kho tin tức, dễ như ăn cháo thu hoạch được đối phương tư liệu tin tức đương nhiên, nàng cũng đã điều tra Trần Viễn, thế nhưng Trần Viễn là thật sự cái gì đều không tra được. Sở hữu qua lại tư liệu, tất cả đều bình thường một nhóm. Trần Viễn bên này mới vừa bỏ xuống Triệu Ngọc Kỳ điện thoại. Nửa giờ sau, Cao Toàn Ngâm điện thoại lại đánh tới. Một cái hai cái tất cả đều hỏi hắn có phải là thiếu tiền. Trần Viễn vô cùng như giái. Mặt sau còn có Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Sở Ngọc Mặc, Từ Nhạc Nhạc, Hà Chỉ Anh, các nàng gửi tin tức, gọi điện thoại. Tất cả đều đối với Trần Viễn tiến hành rồi một phen dò hỏi. Vẫn từ buổi chiều kéo dài đến tối, Trần Viễn không phiền chán giải thích. Cuối cùng, Lâm Chỉ Lạc cho hắn đánh đến một cú điện thoại. "Trần Viễn ca ca, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 367, Lý Thiếu Giáng Lâm. Ta đã về Hán Thành, Trần Viễn ca ca ngươi ở chỗ nào, cho ta phát cái định vị, ta lập tức đi tới tìm ngươi." "Được rồi." Trần Viễn gật đầu. Lâm Chỉ Lạc nha đầu này hấp tấp đoạn thời gian gần đây cũng không biết đang làm gì. Khả năng là quá lâu không có trông chọn, nhớ nhung trong đất làm việc thời gian. Nếu như là người khác, cho một cái em gái 50 tỷ của cải khổng lồ, chí ít cũng có thể quan tâm một hồi, này em gái cầm 50 tỷ đến cùng làm gì đi tới. Nhưng là Trần Viễn liền không có chút nào quan tâm. "Ta cờ mở nở quản ngươi làm cái cây bữa. Ngươi nha đầu này coi như dùng máy bay tư nhân ở nhân dân quảng trường vung tiền, Trần Viễn phòng trường đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Trần Viễn ca ca, chờ một lúc ta muốn ăn ngươi làm cơm chiên trứng, ngươi nhất định phải tự mình xuống bếp mới được nha. Nhiều như vậy yêu cầu, ngươi có tới hay không, không đến quên đi." Trần Viễn không chút khách khí đối nói. "Ai nha, người ta chỉ là muốn ăn cơm chiên trứng mà, khoảng thời gian này ta đều đói bụng gầy. Làm gì như thế hung?" Lâm Chỉ Lạc nũng nịu yếu ớt, vô cùng đáng thương nói rằng: được rồi, làm cho ngươi, không chịu được ngươi." Trần Viễn một bộ ghét bỏ ngữ khí, nhưng vẫn là đem định vị cho nàng phát qua. "Kaka, Lạc Lạc muốn đã tới sao?" Vương Ngộng Ngộng một mặt kinh hỉ hỏi. Nay không Trần Viễn mới vừa mua một cái cực lớn biệt thự. Biệt thự quá lớn, quá trống trải, Vương Ngộng Ngộng chuyển sau khi đi vào, luôn cảm thấy có chút không quá thích ứng. Lớn như vậy nhà, đều không người cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Nguyệt Lăng Xương đi bệnh viện kiểm tra lại. Nàng liên có vẻ có chút thẻ nhạt, không thể mỗi ngày đều đi dạo phố chứ? Dù sao ở Hán Thành, nàng cũng không bằng hữu gì ở Trần Viễn bên người những này nữ giới nhân vật bên trong, nàng cũng là cùng Lâm Chỉ Lạc chơi tốt nhất. Dù sao tuổi sắp xỉ, đều là tiểu nữ sinh. Quá tốt rồi, hai ngày trước Lạc Lạc còn nói, chờ nàng trở về Hán Thành, muốn dẫn ta cùng đi quán bar chơi đây. Cái gì? Đi quán bar? Không được, loại này bẩn thỉu xấu xa địa phương, không thích hợp ngươi. Trần Viễn quả đoán phản đối. Tại sao không thể đi quán bar nhỉ? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nếu như ca ca lo lắng lời nói, muốn không cùng chúng ta cùng đi. Ta trước đây đều không đi qua quán bar, chỉ là hiếu kỳ muốn đi trải nghiệm một lần. Vương Ngọc Ngọc bịt mồm nói. Nàng cái tuổi này nữ sinh, đối với cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ, đặc biệt Lâm Chỉ Lạc nha đầu này ở một bên mê hoặc, không làm được đem Vương Ngọc Ngọc cho mang hỏng rồi. Trần Viễn coi nàng là thân muội, cảm giác có chút đau đầu, cũng không biết làm sao giáo dục. Thứ này, ngươi càng là phản đối, liền càng sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Được rồi, ca ngươi nói không đi, vậy ta liền không đi, ta đều nghe ca ca. Vương Ngọc Ngọc thấy Trần Viễn trầm mặc không nói, lập tức liền thỏa hiệp. Nàng không muốn để cho Trần Viễn không cao hứng, tình nguyện đè nén xuống chính mình nội tâm hiếu kỳ. Trọng điểm là, Trần Viễn cũng không phải nàng thân ca ca, nàng không biết cái này chân tướng lúc nào sẽ vạch trần. Có thể vạch trần sau khi, Trần Viễn cũng sẽ không bao giờ giống như trước như vậy thương yêu nàng. Vì lẽ đó Vương Ngọc Ngọc cảm giác mình có chút thích kỷ, vẫn có ẩn dấu. Chỉ là vĩnh viễn bao không được hỏa, ca ca mỹ nữ bên cạnh nhiều như vậy. Các nàng có tài hoa, có gia thế, có khí chất, ta chỉ là một cái nông thôn đến dã nha đầu, ca ca dựa vào cái gì tốt với ta? Vương Ngọc Ngọc có chút tự ti. Được rồi, ngươi muốn đi quán bar cũng được, nhưng nhất định phải cho ta báo bị, 11h đêm trước, nhất định phải về nhà, biết không? Ca ca cũng không thể mỗi ngày bảo vệ ngươi, quả ngươi, chờ nghỉ hè sau khi kết thúc, ngươi liền muốn đi Ma Đô đến trường, đến thời điểm ngươi có thể sẽ đối mặt càng nhiều mê hoặc, đi thử một chút cũng được, thế nhưng ta không hy vọng ngươi thường thường đi nơi như thế này. Có thể đi quán bar không nhất định là xấu nữ sinh, thế nhưng thật nữ sinh là nhất định là không thường đi quán bar. Ca ta thật sự không đi, ta mới không nên bị ca ca xem là xấu nữ hải. Vương Ngọc Ngọc quả đoán nói rằng sáu. Ngay ở Lâm Chỉ Lạc hướng về Trần Viễn bên này chạy tới thời điểm, rất không đúng dịp chính là nàng ca Lâm Dịch, ngày hôm nay cũng chuẩn bị mời tiệc một vị khách nhân trọng yếu. Lý thị tài phiệt người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Ma Đô Lý Thiếu, thân tử giáng Lâm Hán Thành. Khả năng ở trong nước, đại đa số cư dân mạng cũng chưa từng nghe nói Lý Thiếu nhân vật này. Hắn tiếng tăm cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Vương hiệu trưởng đánh đồng với nhau. Nhưng là chỉ có trong phạm vi người mới biết được. Lý gia địa vị cùng thế lực cũng không so với Vương nhà kém, thậm chí càng cao hơn không ít. Như vậy tài phiệt gia tộc, gốc gác càng thêm thâm hậu, mà càng thêm biết điều. Ngươi cho rằng hắn không lộ ra ngoài, trên thực tế năng lượng lớn đến kinh người. Cũng không phải sở hữu công tử nhà giàu đều yêu thích làm võng hồng, đều yêu thích bị người vỗ tới còn chưa ngăn lại, cuối cùng náo đến toàn bộ giới giải trí đều mọi người đều biết mức độ. Tiếng tăm lớn quả thật có tiếng tăm lớn chỗ tốt, nhưng cũng có rất lớn chỗ hỏng. Hiệu trưởng tiếng tăm lớn, tùy tiện đổi người bạn gái đều có thể trên hot search, mọi người đều biết hắn đã thay đổi mười mấy nữ bằng hữu đều cảm thấy cho hắn rất hoa tâm. Vì bận tâm một hồi công chúng ảnh hưởng, hiệu trưởng thực đã có thu lại. Mười mấy nữ bằng hữu toán nhiều sao? Thật sự không coi là nhiều. Trong phạm vi nhà giàu đại thiếu, có đã là trăm người chém, thậm chí chém ngàn người. Tỷ như Lý Thiếu, hắn đổi nữ nhân tốc độ, liền so với hiệu trưởng chịu khó nhiều lắm, hơn nữa trên tay nàng tài nguyên càng thêm phong phú. Giới giải trí liền không ai đem hắn lộ ra ánh sáng. Dù sao, đối với loại này cấp bậc nhà giàu đại thiếu mà nói, thật không có cần phải ở công chúng trên bình đài lộ ra ánh sáng chính mình. Này ngược lại sẽ đối với mình hình thành một loại ràng buộc đèn pha dưới, đều là có quá nhiều đồ vật không ra hồn. Tiếng trầm giàu to, biết điều là người, tiêu căng làm việc, mới là vương đạo. Đương nhiên, cái này cũng là cá nhân theo đuổi. Có người yêu thích thành danh, có người yêu thích biết điều, cũng không có ai so với ai khác cao cấp hơn. Ngày hôm nay, Nguyệt Lăng Xương cớ đi bệnh viện kiểm tra lại. Thực nàng cũng không có đi bệnh viện, mà là đi đến quân viện ngự huyện. Tham gia Lâm gia vì là Lý Thiếu chuẩn bị đón gió tiệc tối, cũng ngay mặt hồi báo một chút khoảng thời gian này công tác nội dung. Thực nàng không nghĩ đến, nhưng Lý Gia Mục trong điện thoại vạch ra, Nguyệt Lăng Xương nhiệm vụ đã sắp phải hoàn thành. Tuy rằng đến nay mới thôi, nàng cũng không có tra được Trần Viễn thế lực sau lưng tin tức, nhưng này đều không trọng yếu. Tiên tổng chuỗi vốn rơi vào khó khăn, thành phố điện ảnh đất bị mạnh mẽ phân cách, không ngừng hạng mục mắc cạn, hắn còn có khả năng đổi phó lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Dưới tình huống này, đã hình thành tuần hoàn ác tính. Như vậy cực đoan tình thế bên dưới, nếu như ngươi vẫn muốn nghị thúc đẩy hạng mục phát triển, trừ phi ngươi có thể lấy ra so với ngươi dự toán nhiều vài lần tài chính, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng Yên tổng trước dự toán là bao nhiêu? Dòng giá 100 tỷ. Hạng mục này quá to lớn, muốn triệt để cứu sống, lẽ nào ngươi có thể lấy ra 3-5 ngàn nước hay sao? Ngươi ở mở cái gì quốc tế chuyện cười? Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, Yên tổng trước tuân ra 100 tỷ, có thể căn bản là không có nhiều tiền như vậy. Có thể lấy ra mấy chục tỷ, cũng đã vô cùng khuyết đại. Dù sao đối ngoại tuyên truyền mà, nhất định phải hư báo một điểm con số. Này đều là bình thường tiết tấu. Tốc truyện hay 2021. Chương 368, còn không đem người nâng dậy đến. Quân Việt ngự huyện biệt thự trước cửa lớn. Lâm Dịch mặc đồ tây, đứng chắp tay, phía sau hắn còn theo một cái khoảng chừng hơn 50 tuổi, ăn mặc đường trang quản gia, cùng với mười mấy cái thống nhất chế phục người hầu. Mặt khác biệt thự trước cửa, còn có một đội hơn 20 người lực lượng bảo vệ hòa bình đội, phụ trách an toàn công tác đội hình khá là khổng lồ. Ngày hôm nay mời tiệc trong tân khách diện, không ngừng có Ma Đô Lý Thiếu, còn có Hồng Tán Tư bản hoa bên trong khu vực người phụ trách, Chu Y Chu tổng, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư hạng mục người phụ trách, Đỗ Thiên Hành Đỗ tổng. Hai người này cũng là trong nước tiếng tăm lừng lẫy tư bản cá sấu lớn. Hồng Tán Tư bản cùng Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư thuộc về loại cỡ lớn đầu tư công ty. Loại này ngân hàng đầu tư không kinh doanh thực nghiệp, bọn họ lợi dụng chính mình khổng lồ tài chính, chọn chính đang phát triển công ty, tiến hành đầu tư. Sau đó chờ quả đào quen, tiến hành một làn sóng hái. Bọn họ đem tài chính lợi dụng phát huy đến mức tận cùng, dùng tiền để ra tiền, lợi lăn lợi. Trong nước rất nhiều nổi danh xí nghiệp đều có hai nhà này ngân hàng đầu tư bóng người. Thì như Cờ Cờ tập đoàn, thì như Kim Đông tập đoàn. Bất quá bọn hắn chiếm cố rất ít mà thôi, đương nhiên, Chu Huy cùng Đỗ Thiên Hành cũng không phải hai nhà này ngân hàng đầu tư thực tế không có người, bọn họ cũng là người làm công. Có điều là cao cấp người làm công. Nhưng coi như như vậy, hai người này thân phận địa vị cũng không thể khinh thường. Bởi vì làm được cái này cấp bậc, đã có quyền điều động mấy chục tỷ tài chính hướng chạy. Quyền lợi lớn đến kinh người. Coi như số tiền kia không phải bọn họ, hoặc là chỉ có một bộ phận rất nhỏ là bọn họ, nhưng người ta có thể khống chế mấy chục tỷ tài chính là châu bò. Người không phục cũng không được. Tiền ở trên tay người nào, ai liền châu bò, đạo lý rất đơn giản. Ngay ở tất cả mọi người ngóng trông mong mọi thời gian, chỉ thấy một chiếc quần phiên bản kéo dài, chậm rãi mà tới. Lượt mặt sau, còn theo một chiếc mẹ xe đét đại dê, đây là vệ sĩ ngồi xe. Chỉ chốc lát sau, hai cái tướng mạo thanh lệ nữ bí thư đi từ trên xe xuống, đồng thời mẹ xe đét đại dê cửa xe cũng mở ra, bên trong là một đám vóc người uy mãnh vệ sĩ thêm tài xế. Cuối cùng, tất cả mọi người chỉnh tề đứng thẳng. Chỉ thấy một người mặc áo trắng phục, quần trắng tử, bạch dày, phi thường vận động nhàn nhã nho nhã thanh niên, từ quần phiên bản kéo dài trên đi xuống. Nam tử này một thân trắng như tuyết, ở một thân trang phục màu đen đoàn trong đội, liền có vẻ đặc biệt khác với tất cả mọi người, bức khí bên ngoài. Người này chính là Ma Đô Lý Thiếu. Hắn năm nay đã gần 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chỉ có 25, 26 tuổi. Chừng một thước 8 thân cao, vóc người cân đối, không có bất kỳ phát tướng dấu hiệu. Trên mặt góc cạnh rõ ràng, khác nào đao phách phủ chém bình thường. Một đôi mắt tương, đặc biệt có thần, vô cùng có xâm lược tính, cảm giác ngột ngạt cực cường, không người dám cùng với đối diện đứng ở trong đám người, phảng phất hắn chính là trời sinh nhân vật chính, tất cả mọi người đều phải nghe hiệu lệnh. Lý đại công tử, ngài có thể rốt cục đến rồi, bên trong tỉnh, bên trong tỉnh. Lâm gia đại thiếu một mặt nhiệt tình đi tới, nói bắt chuyện. Hắn cùng Lý gia một tự nhiên là nhận thức. Trước ở Ma Đô nhiều lần rượu bên trong cục đều cùng nhau chơi đùa quá, không tính là chi tâm bạn tốt, nhưng lẫn nhau vẫn tính hòa hợp. Lẫn nhau đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Chỉ có điều so ra, Lâm Dịch tuy nhiên đã đánh vào Ma Đô hai đời hạt nhân vòng tròn, nhưng địa vị của hắn hay là muốn so với Lý thiếu kém từng tiên một. Lâm Dịch, ngươi không cần khách khí như thế, đều là người quen cũ, thả lỏng một điểm, không biết Lâm bá phụ gần đây thân thể khỏe không? Lý gia một khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Lâm Dịch vai. Phảng phất là đang quan tâm trưởng bối thân thể, nhưng rõ ràng lời nói mang thâm ý hắn thật giống đang ám chỉ ngươi, lão tử đến rồi hắn thành, nhà ngươi lão già làm sao không tự mình ra nên tiếp? Cha ta gần đây thân thể xác thực không tốt lắm, vẫn ở viện dưỡng lao tu dưỡng, hắn có cao huyết áp cùng bệnh tim, không thể quá vất vả. Là như vậy à? Vậy ngươi thay ta hướng về bá phụ hỏi rõ được rồi. Ta nhớ rằng 2 năm trước ở Ma Đô hội nghị thượng đỉnh trên nhìn thấy lệnh tôn thời điểm, Lâm bá phụ còn thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ. Hết cách rồi, lớn tuổi, thân thể đều là sẽ xuất hiện các loại tật xấu. Cha ta lúc còn trẻ quá vất vả, hiện tại đã không so với năm đó. Đúng rồi, không biết Lý bá bá gần đây thân thể khỏe không? Lâm Dịch Hàn huyên hỏi. Nhà ta lão già kia thân thể cường tráng đây, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn nhanh lên một chút về hưu, nhưng hắn chính là không chịu thối vị nhượng hiền, còn có ta cái kia đệ đệ cũng không là cái gì kẻ tầm thường, ha ha. Lý Gia một cười lắc lắc đầu. Hắn phảng phất ở chỗ ngươi đàm luận gia đình việc riêng tư, có vẻ cực kỳ thân cận, nhưng thực không nói gì. Lý Gia gia tộc hoàn cảnh có thể so với Lâm gia phức tạp nhiều. Lâm gia là gần nhất trong vòng 20 năm quật khởi gia tộc, đơn giản một nhóm, nhưng là Lý gia từ lúc 50 năm trước cũng đã phú giáp một phương. Gia tộc của bọn họ 4 đời, cành lá sum suê, coi như là nhà hắn lao giả, cũng chỉ là Lý thị tài phiệt bên trong một nhánh mà thôi. Tương thuật đến cả gia tộc bên trong, Lý thị gia phả bên trong có người từ thương, có người từ chính, có người tổng quân, còn có người chạy đi hải ngoại phát triển. Cả gia tộc có tới hơn 100 người vật ở hợp hành các nghiệp đều hôn đến tinh anh giai tầng. Tổ hợp lại với nhau, hoàn toàn chính là một cái quái vật khổng lồ. Bọn họ ở mỗi cái lĩnh vực đều có nhất định sức ảnh hưởng. Lý gia một cha, ở trong gia tộc đứng hàng thứ lao nhị, chỉ là này một nhánh, tài sản liền quá 100 tỷ, có thể tưởng tượng được Lý thị tài phiệt là cái gia sao tồn tại. Cả gia tộc hơn 100 người vật tụ tập cùng nhau, bọn họ có thể sử dụng tài sản là vượt qua cầu quốc thủ phủ. Cái này cũng là tại sao Lâm gia tài sản cùng Lý gia thực cũng không kém là bao nhiêu. Tại sao chính là so với người khác gãi một đầu nguyên nhân. Ngay ở hai người này đại thiếu lẫn nhau hàn huyên thời điểm, một chiếc xe taxi gào thét mà tới, rất nhanh. Một cái mang theo màu đen khăn che mặt, đem mình cái bọc chặt chẽ, dưới chân bó thạch cao bản, cầm hai cái gậy nguyệt lang xương, đi từ trên xe xuống. Nay tấm hình tượng quả thực chật vật đến cực điểm. Chỉ thấy nàng khập khiễng đi tới Lý gia một phía sau đang chuẩn bị động thủ đập vỗ một cái Lý thiếu phía sau lưng, nhưng là một cái tráng hán vệ sĩ lập tức đem nàng ngăn lại. Làm gì, ngươi cái người thọn, mau mau cút sang một bên. Vệ sĩ thô bạo đem Nguyệt Lăng Xương đẩy ngã xuống đất, làm cho nàng mạnh mẽ té lộn mèo một cái. Nguyệt Lăng Xương bị đau suýt chút nữa gọi ra. Đang lúc này Lý đại thiếu quay đầu lại, chỉ thấy hắn lộ ra một mặt căm ghét ghét bỏ dáng dấp. Tiểu Nguyệt em gái nhìn cái rõ rõ ràng ràng, rất đau lòng. Thiếu gia, ta là Lăng Xương. Nguyệt Lăng Xương mau mau lên tiếng kêu lên. Lăng Xương, là ngươi a? Ngươi làm sao đem mình làm thành bộ dáng này? Lý đại thiếu có chút ngoài ý muốn, có điều lập tức thu hồi trên mặt căm ghét vẻ mặt, hắn chuẩn bị tự mình động thủ, đem tiểu Nguyệt em gái nâng dậy đến. Nhưng là vừa mới ngồi xổm xuống, đột nhiên đã nghe đến một luồng mốc meo mùi vị, rất hôi thối, rất buồn nôn. Tiểu Nguyệt em gái ra tai nạn xe cộ, dưới chân bó thạch cao, trên mặt cũng tiến hành rồi băng bó. Vì phòng ngừa vết thương cảm hóa, nàng 5, 6 ngày đều không tắm rửa sáu. Gần nhất tháng 8 khí trời nóng bức, trên người dĩ nhiên là có mùi vị. Lý đại thiếu bình thường có bệnh thích sạch sẽ, nghe thấy được này cố buồn nôn mùi vị, theo bản năng che miệng lại, một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Mấy người các ngươi, còn không đem người nâng dậy đến. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 369, ăn cây táo rào cây sung. Nguyệt tỷ tỷ, người không sao chứ? Mặt khác hai cái nữ trợ lý, vội vàng đem Tiểu Nguyệt em gái phủ lên. Nhưng là Lý Đại Thiếu đứng dậy bịt mũi giáng dấp, vẫn là tổn thương Tiểu Nguyệt em gái trái tim. Nguyệt Lăng Xương phá hủy dung. Nàng vừa vặn nằm ở tâm lý thời kỳ mất cảm, vô cùng yếu đuối, đối với người bên ngoài thái độ, đặc biệt lưu ý Lý Đại Thiếu này tấm ghét bỏ phản ứng, không thể nghi ngờ là ở nàng trên vết thương sắt muối. Người ta em gái đối với ngươi trung thành tuyệt đối, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó, đối với ngươi nói gì nghe nấy, theo gọi theo đến, xem con chó như thế quay trùng quanh bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi không có một câu quan tâm bảo vệ, ra tai nạn xe cộ, phá hủy dung, bởi vì mấy ngày không tắm rửa, ngươi liền chê nàng xú. Thật là làm cho người ta tâm cho ý lạnh. Tiểu Nguyệt em gái nội tâm vô cùng oan ức, nhưng mạnh mẽ nhìn xuống. Ạch ạch, Nguyệt tiểu thư, không nghĩ đến một quãng thời gian không gặp, ngươi biến hóa lại lớn như vậy, xem ra Trần Viễn người này, đúng là cái xúc sinh a, ngươi bị khổ. Lâm Dịch đi tới nhẹ giọng an ủi, thuận tiện còn đem Trần Viễn mắng một làn sóng. Bởi vì tuần lễ trước mời Tiêu cha con lúc ăn cơm, Tiêu Nhược Vũ dĩ nhiên rất không cho mặt mũi nói hắn đàn dương cầm đạn không bằng Trần Viễn được, dài đến cũng không Trần Viễn xoái, còn nói hắn không Trần Viễn ra tay hào phóng. Mở miệng ngậm miệng đều là Trần Viễn. Này rơi ạ liền rất đau lòng. Trận này tiệc tối, cuối cùng tan rã trong không vui. Thế nhưng Lâm đại thiếu nhưng không có không nể mặt mũi, cũng không có bỏ dở cùng Tiêu gia quan hệ hợp tác. Trái lại càng ngày càng muốn có được Tiêu Nhược Vũ. Khả năng không chiếm được mới là tốt nhất. Trong lúc vô tình, Lâm đại thiếu chính mình cũng không ý thức được, hắn loại hành vi này cực kỳ giống một cái liếm cầu. Lâm thiếu không cần nói móc, ta chỉ là tự mình xui xẻo, Trần Viễn cũng không có ngược đãi ta, ngược lại hắn còn rất tín nhiệm ta, bởi vì ra tai nạn xe cộ, sợ vết thương cảm hóa, vì lẽ đó khoảng thời gian này không tắm rửa, không hóa trang, rất lôi thôi, nếu như trên người ta mùi vị khá lớn, huấn đến các vị, còn tình chư vị không lấy làm phiền lòng. Nguyệt Lăng Xương một bộ không mặn không nhạt ngữ khí. Lăng Xương, ngươi làm sao cùng Lâm bất nói, có còn hay không một điểm quy củ, đừng quên thân phận của chính mình. Nhìn thấy Nguyệt Lăng Xương một bộ đông cứng ngữ khí, Lý Gia Mộc lập tức mở miệng gian dạy. Tiểu Nguyệt em gái là hắn người, thân phận chỉ là một người bí thư, coi như bị ủy thác trọng trách, điều này cũng không phải ngươi thị sủng mà kêu lý do. Nếu như Lý thiếu bên người một người bí thư, cũng dám đối với Lâm gia đại thiếu này tấm thái độ, đây cũng quá không cho người ta Lâm gia mặt mũi. Không người biết còn tưởng rằng, hắn Lý gia hoàn toàn không đem Lâm gia phát ở trong mắt, liền thư ký đều có thể kỵ đến Lâm gia đại thiếu trên đầu. Không lo lắng, Lý thiếu, Nguyệt tiểu thư gần nhất bị thương, khả năng tâm tình không phải đặc biệt ổn định, ta có thể hiểu được, mọi người đều vào đi thôi, chớ đứng ở chỗ này bên trong, tiệc tối sắp bắt đầu, Chu tổng cùng Đỗ tổng còn ở bên trong chờ đây. Lâm Dịch khẽ mỉm cười, cũng không có quá mức tính toán. Nhưng ngươi không nhìn ra hắn là thật không tính đến, hay là giả không tính đến? Tiểu Nguyệt em gái nghe vậy, lúc này trong lòng lại là phát lạnh. Nguyên lai ta ở thiếu gia trong lòng, căn bản là không có chút nào trọng yếu. Ta chỉ là một cái hạ nhân, ta chỉ là ven đường một tên ăn mày, là thiếu gia đem ta kiếm về, ta chính là bên cạnh hắn một con chó. Một con chó còn muốn có được tôn trọng. Ta quá tự cho là. Nguyệt Lăng Xương trong lòng một mảnh tự dễ ước. Lại hết sức thanh nhận thức mới đến, hắn ở trong mắt Lý thiếu địa vị là như vậy đê tiện. Có thể ở bình thường, nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng sẽ lấy đại cục làm chủ, rất hiểu chuyện. Nhưng là hiện tại, nàng không có đại cục, đầu óc hỗn loạn tương mừng. Nàng chỉ biết mình bị chán ghét. Chỉ chốc lát sau ở quản gia dẫn dắt đi, mọi người tới đến một cái cực kỳ rộng rãi lộ thiên hoa viên trên sân cỏ. Cái này mặt cỏ liên tiếp đông hồ khu danh lam thắng cảnh. Trung gian xây dựng một cái trường đình. Có thể ở trong trường đình thỏa thích thưởng thức hồ quang mỹ cảnh. Lộ thiên trên sân cỏ đã xếp đặt một cái thật dài bàn ăn, có hai vị đại lao cấp bậc nhân vật, dĩ nhiên ngồi xuống. Hai người này đều là khoảng chừng 40 đến 50 tuổi người đàn ông trung niên. Một cái vóc người gầy gò, một cái thai to mặt lớn. Gầy chính là Đỗ Thiên Hành, mập chính là Chu Uy. Đỗ tổng, Chu tổng, để cho các ngươi đợi lâu, chớ trách chớ trách. Lâm Dịch khách sáo một câu, sau đó quay đầu quay về quản gia nói rằng, hiện tại dặn dò nhà bếp để bọn họ mang món ăn đi. Vâng, thiếu gia. Lâm thiếu không cần khách khí như thế, chúng ta không phải tới dùng cơm, nếu Lý thiếu cũng đến đông đủ, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Đỗ Thiên Hành sấm rền gió cuốn nói rằng, hiện tại thời đại đã thay đổi, không phải mỗi lần nói chuyện làm ăn nhất định phải đều ở trên bàn cơm tiến hành. Có chút nghề nghiệp quản lý người, làm việc liền yêu thích chú ý hiệu suất làm việc, rất không thích vừa ăn cơm, một bên đàm luận. Hơn nữa đạt đến loại này cấp bậc, xác thực cũng không cần khách sáo. Bọn họ đều là đến kết phường kiếm tiền, không có ai nhất định phải cầu ai. Cũng được, nếu Đỗ luôn nói như thế gọn gàng, liền trực tiếp bắt đầu nói chuyện đi. Lăng Sương, ngươi đến hồi báo một chút công tác nội dung, cẩn thận giảng giải một hồi Yên tổng đối với thành phố điện ảnh bố cục quy hoạch, cùng với hắn đến tiếp sau dự định cùng ý nghĩ. Lý Gia Mộc thuận miệng dặn dò. Hắn cũng không có chú ý tới Nguyệt Lăng Sương ánh mắt biến hóa. Được rồi, thiếu gia, bằng vào ta khoảng thời gian này tiếp xúc, cùng với đối với Yên tổng tính cách hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha thành phố điện ảnh khai phá kế hoạch, thậm chí gặp không tiếc vốn gốc, hơn nữa Yên tổng tình huống thật, nên cùng ngoại giới đồn đại có chút không giống nhau lắm, hắn gốc gác càng thêm thâm hậu, hiện nay mới thôi, nên còn có lưu lại dư lực. Hắn chuỗi vốn cũng không có gãy vỡ. Tiền kỳ 30 tỷ tài chính, tập trung vào phi thiên điện sản, hắn đều có vẻ nên nhận có thừa, hơn nữa ta còn hiểu rõ đến, quãng thời gian trước, hắn đối với Mado một nhà điện thoại di động chip công ty, tiến hành rồi lượng lớn đầu tư bỏ vốn, khả năng lên đến 10 tỷ, vì lẽ đó căn cứ ta thu được tin tức để phán đoán, chí ít hiện nay mới thôi, Yên tổng trên tay nên vẫn có tiền. Trước cao toàn ngâm tuân ra 100 tỷ đầu tư hạng mục, có thể tuyệt đối không phải nói ngoa, khả năng Yên tổng thật sự có 100 tỷ tài chính. Lời này vừa nói ra, Đỗ Thiên Hành, Chu Huy, Lý Gia Mục, Lâm Dịch bốn người, gần như cùng lúc đó hít một hơi ở trong nước nắm giữ 100 tỷ tài sản người, thực cũng không ít. Có mấy người lên Forbes, danh chấn một phương. Có chút biết điều phát tài, không lộ liễu, bí ẩn. Thế nhưng những người này, cơ bản không mấy cái thật sự có thể lấy ra 100 tỷ vốn lưu động. Coi như là mã thủ phú, cũng cầm không ra đến. Nhưng là Yên tổng nhưng lấy ra, có thể tưởng tượng được Trần Thị Tài Phiệt thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Sau lưng của hắn nhất định lại một cái siêu cấp thế lực bá chủ, lẽ nào thật sự là ngàn năm thế gia? Nói như vậy, hắn còn có 60 tỷ vốn lưu động, chẳng trách không có sợ hãi. Có điều không liên quan, chúng ta đã ở hắn thành phố điện ảnh quy hoạch trên chiến lược định ra rồi một viên tây đinh, hắn muốn đem chúng ta đánh đuổi, liền nhìn hắn có chịu hay không trả giá thật lớn. Lần này nhất định phải tại đây điều phì thân cá trên, mạnh mẽ muốn một miếng thịt hạ xuống. Lâm Dịch một mặt lệ khí nói rằng, ngay ở Lâm gia đại thiếu nói ra lời nói này thời điểm 6, muội muội của hắn Lâm Chỉ Lạc đã chạy đến Trần Viễn nhà mới, chuẩn bị đến một làn sóng ăn cây táo rào cây sung. Trần Viễn ca ca, ta cơm chiến trứng ngươi làm xong chưa? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 370, bốn món ăn một thang. Được rồi, thúc cái gì thúc ca? Trần Viễn một mặt khá tốt phiền đối nói, bởi vì mới vừa dọn nhà, nhà bếp cái gì dùng còn chưa là đặc biệt thông thạo. Vì tự mình xuống bếp, hắn còn chuyên môn chạy một lần chợ bán thức ăn. Là một người hợp lệ bếp trưởng, đầu tiên muốn từ mua thức ăn bắt đầu. Chỉ có tự mình chọn lựa ra mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, mới có thể làm ra ngon miệng cơm nước. Nếu như nguyên liệu nấu ăn không được, mặc kệ ngươi chủ nghệ như thế nào đi nữa cao siêu, vậy ngươi làm được cơm nước đều là mất giá rất nhiều. Lâm Chỉ Lạc tuy rằng chỉ muốn ăn cơm chiên trứng, nhưng Trần Viễn hiếm thấy tự mình xuống bếp, đương nhiên phải biểu diễn vài đạo sở trường thức ăn ngon, thuận tiện cũng làm cho Vương Mộng Mộng cùng Cao Toàn Ngâm non no có lực ăn. Nói tới Cao Toàn Ngâm tại sao cũng phải đến, khả năng nàng gần nhất áp lực trong lòng thực sự quá to lớn đã không chịu nổi, nhất định phải tìm Trần Viễn thật thương lượng một chút, đến tiếp sau thành phố điện ảnh khai phá vấn đề. Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn gần nhất khoảng thời gian này dường như trên chảo nóng con kiến, thành phố điện ảnh đất không có giải quyết, điện ảnh khởi động máy chậm chạp không có tiến triển, khắp mọi mặt phát triển đều rất không thuận lợi, đều là gặp phải các loại lực cản. Sau đó Cao Toàn Ngâm mới biết, nguyên lai Trần Viễn đã lén lút sắp xếp Phi Thiên Điển Sản đi thu mua đất, điều này làm cho nàng cảm giác được chính mình không quá được coi trọng. Nhưng cũng không có gì đáng trách, dù sao nàng vốn là không phải làm ăn khối liêu này, diễn viên mới là nàng bản trước. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, liền ngay cả Trần Viễn lén lút sắp xếp Phi Thiên Điển Sản cũng gặp phải cảnh khốn khó. Bây giờ tao ngộ các tập đoàn tài chính lớn ngăn chặn, rơi vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Nàng có chút thấy nấy, nếu như không phải là bởi vì chính mình, có thể Trần Viễn hiện tại quá vô cùng tiêu xái, căn bản không muốn lo lắng chuỗi vốn gãy vỡ vấn đề. Hạng mục này nếu có chuyện, đến tiếp sau có thể sẽ hao tổn mấy chục tỷ, thậm chí hơn 100 tỷ. Trách nhiệm này quá lớn, nàng không gánh vác được. Nhưng sự tình nguyên nhân, lại nhân nàng mà lên, nàng làm sao có thể yên tâm thoải mái coi chính mình là thành một người đứng xem. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo. Nàng ăn ngủ không yên, cần muốn tìm người nói hết. Trần Viễn mua thức ăn thời điểm, Cao Toàn Ngâm điện thoại đánh tới. Nàng nhất định phải tự mình tìm Trần Viễn gặp mặt nói chuyện. Trần Viễn liền đem tân biệt thự địa chỉ cho nàng phát qua. Ngốc ngộng, người ca làm cơm tốc độ cũng quá chậm đi, tại sao một cái cơm chiên trứng, hắn đều làm hơn 1 giờ, còn không làm tốt. Lâm Chỉ Lạc không nhịn được nổ nước bọt nói: "Ồ, anh ta ngày hôm nay không chỉ là làm cơm chiên trứng nha, hắn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nghe nói ngày hôm nay còn có khách mời khác." Vương Ngộng Ngộng giải thích: "Còn có khách mời khác? Hừ, ta nói sao, cái này hoa tâm cây củ cải lớn, hắn sẽ không phải là hẹn hắn em gái chứ?" Lâm Chỉ Lạc tựa hồ đối với Trần Viễn phẩm hạnh vô cùng hiểu rõ. Nếu như người bạn này là cái nam sinh, hắn làm sao có khả năng tự mình xuống bếp, còn mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn? Nhất định là cái nữ sinh. Có phải là nữ sinh ta không biết, có điều ca ca ngày hôm nay nhưng là vì ngươi mới tự mình xuống bếp, Lạc Lạc ngươi nên không phải là ghen chứ? Lẽ nào ngươi thật sự thích anh ta? Vương Ngộng Ngộng dùng đùa giỡn giọng điệu thử dò xét nói: "Mới không có, ta mới sẽ không thích cái này hoa tâm cây củ cải lớn, truy bổn tiểu thư người đều có thể xếp tới sông Hoàng Phố, ta mới sẽ không thích một cái hải vương." Lâm Chỉ Lạc thề thốt phủ nhận, ngạo kiều một nhóm. Leng keng. Nhưng vào lúc này, biệt thự ở ngoài chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Hẳn là ca ca mời khách nhân đến, ta đi mở cửa. Vương Ngộng Ngộng mặc vào hồng nhạt dép, chạy đi mở cửa. Nàng đầu tiên từ quản chế hình ảnh trên liếc mắt nhìn đối phương là một cái đầy màu đen kính mát, ngoài miệng còn mang theo khẩu trang cô gái xa lạ, không thấy rõ tướng mạo, nhưng khí chất cùng vóc người thuộc về hàng đầu cấp bậc. Quả nhiên ca ca mời chính là cái nữ sinh, bị Lạc Lạc đoán được. Vương Ngộng Ngộng trong lòng âm thầm lại nhải. Sau đó mở cửa ra. "Xin chào, xin hỏi ngươi là?" "Ạch ạch, năm nơi này là Trần Viễn nhà sao?" Cao Toàn Ngâm có chút choáng váng, nơi này không phải Trần Viễn nhà sao? Làm sao mở cửa chính là một cái em gái, hơn nữa còn là một người dáng dấp như vậy thanh thuần thủy linh em gái. "Trần Viễn là anh ta, mau mời vào đi." Vương Ngộng Ngộng giải thích. "Được rồi." Cao Toàn Ngâm sau khi vào nhà, đầu tiên là thay đổi một đôi dép, sau đó gỡ xuống kính râm cùng khẩu trang. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Ngộng Ngộng cùng chính đang cắn hạt dưa Lâm Chỉ Lạc tại chỗ choáng váng. "Cao ba, Cao Toàn Ngâm." "Ta thiên, ngươi là Cao Toàn Ngâm sao?" Vương Ngộng Ngộng con ngươi co rụt lại, lúc này cả kinh nói: "Đúng, ta là Cao Toàn Ngâm." Lời này vừa nói ra, Vương Ngộng Ngộng lập tức hưng phấn chạy vào khuê phòng, sau đó tìm ra một cái sổ tay cùng bút bi. "Toàn Ngâm tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên?" Vương Ngộng Ngộng kích động nói. "Bình tĩnh, bình tĩnh, Ngộng Ngộng ngươi người này, không phải là nhìn thấy minh tinh sao? Có gì đặc biệt?" Lâm Chỉ Lạc chu mỏ nói. "Thanh Cửu Hán thành thủ phủ con gái, nàng có thể tiếp xúc được vòng tròn, có không ít là toàn quốc đỉnh cấp thương mại ông trùm. Liền ngay cả Mã Ba Ba đều cùng nàng đập quá chụp ảnh chung. Minh tinh tiệc tối nàng cũng từng tham gia vô số lần. Vì lẽ đó nhìn thấy Cao Toàn Ngâm, nàng chỉ là có chút ngoài ý muốn, cũng không có xem Vương Ngộng Ngộng như vậy khiếp sợ cùng hưng phấn. Nàng thậm chí có điểm căm ghét. Cái này nữ minh tinh, khẳng định là đến câu dẫn Trần Viễn. Cơm tối làm tốt, ngày hôm nay vừa vận Toàn Ngâm cũng ở, đến nếm thử thủ nghệ của ta đi." Trần Viễn từ phòng bếp đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, một luồng mùi thơm của thức ăn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Hoa thơm quá a, Trần Viễn ca ngày hôm nay là ngươi tự mình xuống bếp sao? Cao Toàn Ngâm một mặt hưởng thụ hút một ngụm, mùi thơm này cũng quá dễ ngửi. Vốn là nàng ngày hôm nay không quá muốn ăn cơm, nhưng là tại cố này mùi thơm của thức ăn quanh quẩn dưới, nàng dĩ nhiên không nhịn được chảy nước miếng, có chút thần kỳ. Đương nhiên là ta tự mình xuống bếp, ngươi ngày hôm nay toán số may, bình thường có thể không có cơ hội nếm trải thủ nghệ của ta. Trần Viễn hai tay gánh vác, lộ ra một tia bức vương khí. Ca, nguyên lai ngươi thật sự nhận thức Toàn Ngâm tỷ tỷ a, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn đang khoác lác. Vương Ngộng Ngộng hài lòng chạy tới giúp Trần Viễn bưng thức ăn. Tựa hồ đối với Trần Viễn kính ngưỡng lại gia tăng rồi một tia. Thực hắn ngày hôm nay cũng chỉ là xào mấy cái việc nhà ăn sáng. Một cái ớt xanh sợi khoai tây, một cái kho lý ngư, một cái nông gia tiểu xào thịt, một cái sườn xào chua ngọt, cộng thêm một cái cà chua sốt trứng. Bốn món ăn một thang, rất đơn giản. Nhưng rõ ràng là rất phổ thông việc nhà món ăn hệ, ở Trần Viễn trên tay làm được, liền nắm giữ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ tác dụng. Không chỉ có mùi thơm nước mũi, hơn nữa nhìn liền rất có muốn ăn. Lâm Chỉ Lạc không chút khách khí gắp một khối xương sườn tiến hành thưởng thức ăn quá ngon. Thật sự ăn quá ngon. Cái này xương sườn thật là thơm, tại sao có thể làm được như thế nhuyễn, vừa vào miệng liền tan ra. Ngay ở Lâm Chỉ Lạc sung sướng ăn thời điểm, Trần Viễn tựa hồ vang lên cái gì. Lạc Lạc, ngươi không phải có cái gì kinh hỉ phải nói cho ta sao? Đến cùng chuyện gì a? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm, chỉ là trên bàn cơm tùy tiện tâm sự. Ăn cơm trước, chờ ta ăn xong sẽ nói cho ngươi biết. Hoa, cái này tiểu xào thịt cũng ăn thật ngon, thật là mỹ vị. Nhìn Lâm Chỉ Lạc ăn thơm như vậy, Vương Ngộng Ngộng cùng Cao Toàn Âm cũng không nhịn được rỗi ra chiếc đũa. Tốc truyện hay 2021. Chương 371, Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương. Cao Toàn Âm trước cũng không có hưởng qua Trần Viễn tay nghề, đây là nàng lần thứ nhất thưởng thức. Chỉ thấy nàng cắp lên một khối cá kho, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Một giây sau, một luồng vô cùng nổ tung mỹ vị, điên cuồng trùng kích nàng nũ đầu, dĩ nhiên làm cho nàng sản sinh một luồng hạnh phúc cảm giác. Cái này cá kho sáu. Cao Toàn Ngâm đã nói không ra lời đối mặt như vậy mỹ vị, phảng phất ngươi nhiều lời một chữ, đều là đối với mỹ thực một loại khinh nhẫn. Lúc này giờ khắc này, nàng đã triệt để thả xuống nữ minh tinh rụt rẻ cùng tu dưỡng. Xem quỷ chết đói đầu thai như thế, miệng lớn cùng ăn, sung sướng ăn. Không muốn cướp, không muốn cướp, ăn chậm một chút, đừng nghẹn. Trần Viễn ở một bên lòng tốt khuyên nhủ, như là ở cho heo ăn. Sau 10 phút, bốn cái mâm, cộng thêm một đại bát cà chua sốt trứng, bị ăn sạch sành sanh. Lâm Chỉ Lạc lại bắt đầu liếm mâm năm. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 2. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Cao Toàn Âm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Khen. Liếm cầu đối tượng Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 30. Ha ha. Trần Viễn cười ha ha, biểu thị rất vui vẻ. Ngày hôm nay đợt này tự mình xuống bếp, quả nhiên huyết kiếm lời không thiệt thòi. Nếu muốn lấy ra một người phụ nữ tâm, nhất định phải nắm lấy một người phụ nữ vị đương nhiên, thường thường xuống bếp nam nhân là không thể làm. Thường thường cho một người phụ nữ làm cơm, nàng nuôi thành quen thuộc, liền không biết cảm ơn, cho rằng đây là ngươi nên làm. Loại hành vi này, liền thuộc về liếm cầu hành vi. Chân chính mỹ thực, không có thể làm cho các nàng thường thường ăn được, bằng không các nàng làm sao sẽ vô cùng khát vọng. Muốn khoảng cách một quãng thời gian, mới có thể dành cho một lần kinh hỉ. Như vậy mới gặp khiến người khác sâu ấn tượng. Tài nấu nướng của ngươi, mới sẽ không có vẻ giá rẻ. Ăn no, cái bụng phồng lên, bên ngoài cơm nước thật sự quá khó ăn, Trần Viễn ca ca, ngươi sau đó thường thường làm cơm cho ta ăn, có được hay không? Lâm Chỉ Lạc ánh mắt chờ mong nói. Không được, ngươi sợ là đang muốn ăn cức. Trần Viễn quả đoán từ chối, một mặt vô tình. Ngươi cái tiểu nha đầu, lẽ nào muốn trời cao? Đường Đường Yên tổng, há có thể cho ngươi mỗi ngày làm cơm? Ngươi cho rằng ngươi mặt mũi lớn một chút ta? Hừ, ngươi cái này cặn bã nam, người ta thay ngươi làm việc như vậy gian khổ, ngươi cũng không biết ý hỏi một chút, một bữa cơm đã nghĩ đem ta đuổi rồi, ít nhất cũng phải ba bữa mới được à? Ta khi nào nhường ngươi thay ta làm việc, ngươi đừng nghĩ lừa người. Trần Viễn tiếp tục tâm địa sắt đá. Vào lúc này, Lâm Chỉ Lạc đột nhiên từ bao bên trong bọc nhảy ra một sấp dày đặc tư liệu, đẩy lên Trần Viễn trước mặt. Đây là cái gì? Độn Địa Tập Đoàn báo cáo tài chính. Trần Viễn nhìn tài liệu bên trong, thình lình viết tám cái đại tự. Một giây sau, Lâm Chỉ Lạc lại từ bao bên trong bọc nhảy ra một tờ bản đồ. Tấm bản đồ này rõ ràng là Ngạc Tỉnh phóng to bản đồ. Mặt trên rõ ràng đánh dấu Hán Thành, Kinh Châu, Nghi Sương, Tương Dương, Thập Điển, Hoàng Cương, Hiếu Cảm, Tùy Châu, Hàm Ninh, Hoàng Thạch, Ngạc Châu, Ân Thi, Thiên Môn, Tiềm Giang, Tiên Đảo, Thần Long Giá, Nguyên Thủy rừng sâu, chờ mười mấy cái nội thành. Mà tấm bản đồ này mặt trên không chỉ có đem mỗi cái thị nội thành đánh dấu đi ra, liền ngay cả mỗi một chỗ hương trấn cũng bày ra rõ rõ ràng ràng, lít nha lít nhít. Từ trên bản đồ xem, thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang, ba cái nội thành tam giác chỗ giao giới, bị Lâm Chỉ Lạc làm trọng điểm đánh dấu phù hiệu đồng thời đánh tới hư tuyến. Bên trong Ma Dương trấn phía bắc, Lâm Chỉ Lạc dùng màu đỏ bút vẽ, tiến hành rồi khối lập phương đồ nhiễm. Ma Dương trấn phía nam cùng phía tây, đồ lên khối lập phương màu tím. Phân biệt rõ ràng đều ở bày ra ở hư tuyến bên trong, làm cho người ta cảm giác chính là rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy chưa, tấm bản đồ này mặt trên, đồ trên khối lập phương màu tím cũng đã bị Độn Địa Tập Đoàn thu mua, hiện nay chỉ có số ít một phần hộ bị cưỡng chế, còn đang làm tư tưởng công tác, thành phố Tiên Đảo cùng thành phố Tiềm Giang lãnh đạo thành phố, ta cũng đã tạo mối quan hệ, bọn họ phi thường đồng ý phối hợp thành phố điện ảnh hạng mục khai phá, đồng thời đưa ra một loạt chính sách ưu đãi, này hai khối địa phương, thêm vào phi thiên điện sản trước thu mua đất, đã vượt qua 1 triệu mẫu. Đi, ngươi cho ta 50 tỷ, ta còn chưa dùng hết đây. Lâm Chỉ Lạc dứt tiếng. Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt như cũng vô cùng hờ hững. Hắn không vui không buồn, tựa hồ không có một tia bất ngờ, cũng không có bất kỳ kinh hỉ. phản phất hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Trần Viễn xuất hiện phản ứng như thế, cũng rất bình thường. Ngược lại này 50 tỷ chính là tùy tiện cho ngươi hoa, ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Dùng ở nơi nào, có trọng yếu không? Hơn nữa trước hắn cũng đề điểm quá, để Lâm Chỉ Lạc giúp hắn đi thu mua đất. Này thực chỉ là một cái dùng tiền cớ. Hiện tại Lâm Chỉ Lạc thật sự chạy đi thu mua đất, tự nhiên cũng không cần kinh hỉ. Hắn chính là như vậy một bộ thái độ thờ ơ, nhưng là phản ứng như thế, ở trong mắt Cao Toàn Âm, quả thực coi như người trời, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thể hồ quán đỉnh, chố mắt ngất ngụm. Độn điệu tập đoàn, dĩ nhiên là 6. Mẹ nó. Cao Toàn Âm chấn kinh rồi. Nàng nhìn chòng chọc vào thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang vị trí tam giác bản đồ. Nếu như Độn điệu tập đoàn cũng là Trần Viễn bố cục đồng thời đã lén lút đã đem đất thu mua hoàn thành. Như vậy này hai khu vực cùng Ma Dương trấn phía nam đất cũng đã hình thành một khối hoàn chỉnh cực lớn đất đồng thời, mảnh đất này bao trùm ba thị trường tích. Nếu như dùng làm thành phố điện ảnh khai phá thì lại hoàn toàn thoát khỏi các tập đoàn tài chính lớn ngăn chặn ràng buộc, trước bị người kẹt lại yết hầu. Hiện tại biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc trò chim bay, lại như chơi cờ vây, thế cuộc lập tức toàn bộ mở ra. Hơn nữa thành phố điện ảnh khai phá lựa chọn nơi này, quả thực chính là thần long điểm kim chi bút, cùng ba cái nội thành lãnh đạo cộng đồng hợp tác, ai cũng không cách nào một nhà độc đại. Mọi người đều hy vọng hạng mục này cho trong thành phố mang đến khổng lồ kinh tế lợi ích, lấy này hoàn thành chính tích, khả năng đều muốn lấy lòng hạng mục nhà phát triển. Trần Viễn cũng là nắm giữ cùng nhiều lợi quyền, cho tới sau lưng đâm giao tập đoàn tài chính thế lực, e sợ đã đem chính mình lõm vào. Nếu như muốn rời sân, có thể sẽ hao tổn nghiêm trọng. Âm mưu, này rời ạ, từ đầu tới đuôi đều là cái âm mưu. Minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương, cái tên này quá âm hiểm. Hơn nữa hắn ám độ Trần Thương không chỉ một lần, là liên tục ám độ hai lần, quả thực khó lòng phòng bị. Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn là cái danh nghĩa, Phi Thiên Điền sản cũng là cái danh nghĩa. Phía sau hắn vẫn còn có một cái độn điệu tập đoàn. Này rơi ạ, tê cả da đầu. Cao Toàn Ngâm nội tâm liên tiếp, xem làm tàu lượn siêu tốc như thế kích thích. Nguyên lai quấy nhiễu nàng thời gian dài như vậy vấn đề, căn bản là không là vấn đề. Tất cả những thứ này đều ở Yên tổng bố bên trong cục. Thật đáng sợ, quá khủng bố. Đây mới là trăm tỷ cự phú chân chính cổ tay sao? Nguyên lai người giàu sở dĩ có tiền, không phải là không có lý do. Cao Toàn Ngâm đột nhiên cảm thấy, lấy sự thông minh của nàng, sợ là cũng bị người cho đùa chơi chết, cũng còn tốt bên người nàng chạm chính là Trần Viễn. Cái tên này so với Ma Đô Lý Thiếu càng kinh khủng. Nhưng là năm như thế nguy hiểm ra hỏa, tại sao ta ở bên cạnh hắn, gặp cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng tin cậy đây. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 372, chứng kiến Phương Dung. Hắn hờ hững vẻ mặt, vì sao như vậy mê người, tràn ngập trí tuệ. Cao Toàn Ngâm nhìn phía Trần Viễn ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút si mê. Nắm giữ trí tuệ nam nhân, mị lực không cách nào ngăn cản, đây là một loại thông minh trên nghiền ép, khiến người phát đến nội tâm kính nể. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Đo lường đến số 9 liếm cầu đối tượng Cao Toàn Ngâm, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Số 9 liếm cầu đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 28369547 một nguyên, khen thưởng ký chủ 28369547 một nguyên. Keng. Cao Toàn Ngâm thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 30 cường hóa điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng, biểu diễn tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 183 cm. Thể trọng: 75 kg. Sức mạnh: 59. Thể chất: 45. Tinh thần: 30. Nhanh nhẹn: 55. Bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Còn lại cường hóa điểm: 60 điểm. Kỹ năng: y y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV60, chủ nghệ, LV60, biểu diễn, LV20, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV20, vẽ vời, LV10, hát, LV10, cờ vây, LV10, tiếng Anh, LV5, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5. Ngay ở Trần Viễn giả vờ giả vịt lật xem báo cáo tài chính thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Cao Toàn Ngâm độ thiện cảm lại đột phá 95 điểm, thành công đem đột kích ngược. Mã Đức, ta không hề làm gì cả. Đây là làm sao đột phá? Chẳng lẽ ca lật xem báo cáo tài chính dáng vẻ có vẻ đặc biệt đẹp trai? Một giây sau, một luồng cùng biểu diễn có liên quan tri thức lý luận trong nháy mắt tràn vào Trần Viễn đầu óc, đồng thời bộ mặt của hắn vẻ mặt tựa hồ cũng được một tia nhỏ bé cường hóa, làm cho vẻ mặt quản lý đột nhiên trở nên vô cùng tự nhiên, phảng phất trải qua muôn vàn thử thách bình thường. Tựa hồ trong lòng hắn muốn cái gì dạng vẻ mặt, liền có thể rất tự nhiên làm ra vẻ mặt gì. Khuôn mặt bắp thịt có thể khống chế đến rất sống động trình độ, đồng thời không bị tâm tình ảnh hưởng. Vẻ mặt quản lý nói đến đơn giản, thực thật sự rất khó. Chưa từng học qua biểu diễn người, ngươi căn bản là không có cách tinh chuẩn khống chế khuôn mặt của chính mình vẻ mặt. Nếu như không thương tâm, ngươi không làm được thương tâm dáng dấp. Nếu như không cao hứng, ngươi cũng không làm được cao hứng dáng dấp. Miễn cưỡng vui cười vừa nhìn liền rất giả. Mạnh mẽ gào khóc, ngươi liền nước mắt đều lưu không ra. Thế nhưng ảnh đế cấp nhân vật khác là có thể rất chuẩn xác khống chế khuôn mặt của chính mình vẻ mặt, khiến người cảm thấy đến trên người hắn phát sinh cố sự đều là thật sự, đồng thời ngươi tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Biểu diễn là một loại thiên phú, thật sự rất khó học. Mà Trần Viễn bây giờ liền nắm giữ này một hạng thiên phú. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn khí chất tựa hồ cũng phát sinh một số nhỏ bé biến hóa. Dĩ nhiên thật sự xuất hiện một tia đa mưu túc trí cảm giác. Toàn Ngâm a, ngươi luôn nhìn chằm chằm ta làm gì? Không năm không cái gì. Cao Toàn Ngâm một mặt hoảng loạn quay đầu đi. Vào lúc này, Trần Viễn lại lần nữa đánh giá một hồi Lâm Chỉ Lạc lấy ra bản đồ, rốt cục thật lòng liếc mắt nhìn. Nha đầu này mua đất, thật giống cùng Phi Thiên Điền sản thu mua đất, nối liền cùng một chỗ. Nói cách khác, thành phố điện ảnh hạng mục đánh bậy đánh bạn, vẫn đúng là bắt 1 triệu mẫu cực lớn đất, hoàn thành rồi mong muốn quy hoạch, đồng thời không cẩn thận, còn hãm hại mấy cái tập đoàn tài chính một cái. Trần Viễn cũng là say rồi. Lẽ nào Cao Toàn Ngâm cảm thấy tôi, những thứ này đều là ta sắp xếp, đã sớm tiến hành rồi một phen bố cục, cho nên mới đối với ta như vậy sùng bái, cho tới độ thiện cảm đều đột phá điểm giới hạn. Mẹ nó, này rơi ạ hoàn toàn là cái trùng hợp a. Ta thật không có đào hố, ta là thuần khiết, là Lâm Chỉ Lạc nha đầu này tự chủ trương, cùng ta cờ mở nở một mao tiền quan hệ không có. Rất không nói gì, rất nhức rái. Khoảng thời gian này, tựa hồ luôn có người đối với hắn sản sinh rất sâu hiểu lầm. Cái kia Triệu Ngọc Kỳ cũng vậy, thường thường cảm thấy đến Trần Viễn rất gian khổ, rất mệt, cảm thấy cho hắn chịu đựng cái tuổi này không nên chịu đựng áp lực. Nhưng là ta cờ mở nở rõ ràng nhàn một nhóm, tại sao các ngươi đều cảm thấy cho ta rất bận đây? Quên đi, các ngươi đã đều cho là như thế, ta cũng không muốn phủ nhận. Liên để ta một thân một mình, chống được sở hữu. Nhìn Trần Viễn cẩn thận lật xem báo cáo tài chính dáng vẻ, Lâm Chỉ Lạc biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng ngạo kiều. Như thế nào, Trần Viễn ca ca, không có nhường ngươi thất vọng đi, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, ta liền đem Độn Địa tập đoàn phát triển đến như vậy quy mô, thậm chí vượt qua Phi Thiên Điện sản, điều này cũng làm cho là ta Lạc Lạc tiểu thiên tài có thể làm được sự tình, người khác căn bản không có cái này hiệu suất làm việc. Lâm Chỉ Lạc cũng không có khoác lác. Nàng hiệu suất làm việc, sát thực mau kinh người. Hẳn là mượn ban ngành chính phủ sức mạnh, cũng mà còn có Lâm gia thế lực thúc đẩy. Bằng không sao có thể ra không ngờ, làm ra lớn như vậy một niềm vui bất ngờ đương nhiên, to lớn nhất thúc đẩy lực, vẫn là Trần Viễn cho 50 tỷ tài chính. Có tiền chính là dễ làm sự. Đến tiếp sau thu mua kế hoạch còn đang tiến hành, hiện nay cũng không có toàn bộ hoàn thành. Có điều Độn Địa tập đoàn đã chiếm trước tiên cơ. Hàn tập đoàn tài chính lúc này coi như phản ứng lại, nên cũng đã chậm. 6. Nói phân hai con. Quân Việt Ngự Huyền biệt thự tiểu khu. Nguyệt Lăng Xương như cũ vẫn còn tiếp tục giảng giải. Nàng đem một tháng này ẩn núp ở Trần Viễn bên người, trải qua một ít chuyện, bao quát nàng một ít suy đoán, còn có Trần Viễn tính cách phân tích, tất cả đều rõ ràng mười mươi nói ra, đồng thời bọn họ cũng lấy ra một mảnh bản đồ. Hiện nay mà nói, tiên tổng trở mình độ khả thi rất nhỏ bé, trừ phi 6. Trừ phi cái gì? Lý Gia Mục hỏi. Trừ phi hắn còn có 300 tỷ, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thế, quét ngang tất cả, nếu như đúng là như vậy, chúng ta xác thực không biện pháp gì. Nguyệt Lăng Xương nói tới chỗ này, ngữ khí dừng lại một chút. Thực nàng còn có một nỗi nghi hoặc, không thể nói ra. Quên đi, không khả năng này, hơn nữa cái kia lén lút xuất hiện Độn Địa tập đoàn, hẳn là Lâm gia sản nghiệp, Lâm gia cũng là vây công Yên tổng một phương, khả năng cũng chính là để người vạn nhất đi, chỉ là không nghĩ đến Lâm gia như vậy mưu tính sâu xa, dĩ nhiên đem Yên tổng đường lui đều chặt đứt, ta ngược lại thật ra khéo léo bọn họ. Ha ha. 300 tỷ, hắn muốn thật có thể lấy ra nhiều như vậy vốn lưu động, ta trực tiếp ăn cước. Lâm Dịch đột nhiên khịt mũi con thường nói. Lấy thế cục trước mắt mà nói, Yên tổng như muốn phải tiếp tục khai phá thành phố điện ảnh, chỉ có một lựa chọn, chính là lấy giá tiền cao hơn, thu mua bọn họ trên tay đất, hắn khả năng cần tiếp thu một lần đàm phán. Mà lần này, Lý thị tài phiệt nhất định dạy hắn làm người. Cái kia ai, Lý thiếu, tháng này tiểu thư là thư ký của ngươi sao? Vừa lúc đó, hai to mặt lớn Chu Uy Chu tổng đột nhiên hỏi. Chu tổng, có gì vấn đề? Lý thiếu ánh mắt hờ hững hỏi. Không có gì, chỉ là rất kỳ quái, tại sao trên người nàng có cố kỳ quái mùi vị, hơn nữa rất xấu nghe nói Lý thiếu bên người thư ký trợ lý hầu như là cùng một mẫu mỹ nữ, Nguyệt tiểu thư thành tựu ngài trợ thủ đắc lực, nói vậy cũng là hoa nhường người thẹn, không biết có thể hay không đem khăn che mặt lấy xuống, chứng kiến Vương Dung. Chu Uy yêu cầu này rất quá đáng. Nếu như Nguyệt Lăng Xương không có xảy ra tai nạn xe cộ, nhìn cũng không đáng kể. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 373, chó mất chủ. Nhưng nàng bây giờ tình huống này, rõ ràng không muốn gặp người. Ngươi còn khiến người ta đem khăn che mặt lấy xuống, thì có điểm làm người khác khó chịu. Nguyệt Lăng Xương ánh mắt lập tức rơi vào Lý Gia Mục trên người, trong ánh mắt của nàng, ngờ ngợ lưu lại một tia tín nhiệm cùng chờ đợi. Đúng đấy, Lý thiếu, trước ở Ma Đô thời điểm liền nghe, Lý thiếu bên người Nguyệt tiểu thư, quốc sắc thiên hương, tài mạo xuất chúng, coi như lẫn nhau so sánh giới giải trí một đường hoa đán, cũng không kém bao nhiêu. Tuổi còn trẻ, liền đạt được nước Anh cảm bờ dịch đại học xong bằng thạc sĩ, nắm giữ như vậy thư ký trợ lý, đồ mộ trong lòng không ngừng hâm mộ à, Nguyệt tiểu thư vẫn là đem khăn che mặt lấy xuống đi, vạn nhất lần sau hợp tác thời điểm, không nhận ra Nguyệt tiểu thư, vậy thì lúng. Túng. Đem so sánh Chu Uy Chu tổng làm cản vô lễ Đỗ Thiên Hành Đỗ tổng, nói chuyện liền khá là chú ý đúng mực. Tuy rằng đồng dạng là vô lý yêu cầu, nhưng hắn chí ít tìm một cái lý do, nghe vào liền thoải mái một ít. Lý Gia Mục trong lòng không thích, nhưng cũng vì trở mặt. Chu Uy cùng Đỗ Thiên Hành sở dĩ dám nhắc tới ra loại yêu cầu này, là nhân vì lần này hợp tác, chính là Lý Gia Mục có việc cầu người. Chuyện này vốn là chỉ là Lý thị tài phiệt cùng Yên tổng trong lúc đó ân oán, không có quan hệ gì với người khác. Bởi vì Lý Gia Mục trong khoảng thời gian ngắn, điều đi không ra đầy đủ vốn lưu động, vì lẽ đó tìm tới Nhuyễn Kim ngân hàng đầu tư cùng Hồng Tán tư bản. Trên bản chất là Lý Gia cần người khác tài chính. Cái này cũng là vì sao Chu Uy cùng Đỗ Thiên Hành hai cái người làm công, cũng dám cản rỡ như thế lý do. Hơn nữa hai người này thật sự không hiếu động. Nhuyễn Kim ngân hàng đầu tư cùng Hồng Tán tư bản sau lưng, là quốc tế hàng đầu tài chính cá sấu lớn, thế lực lẫn nhau so sánh toàn bộ Lý thị tài phiệt, cũng không kém bao nhiêu. Vì như thế một chuyện nhỏ, không cần thiết chấn hệ làm căng. Hơn nữa Lăng Xương như vậy hiểu chuyện, nàng mới có thể lý giải. Tất cả lấy đại cục làm trọng. Lý Thiếu trong lòng chính là nghĩ như vậy. Hắn đại khái là lấy tự mình làm trung tâm làm quen thuộc, vì lẽ đó cũng không để ý người khác cảm thụ. Lăng Xương, nếu Chu tổng cùng Đỗ tổng đều nói như vậy, vậy ngươi liền đem khăn che mặt cùng khăn đội đầu đều hái xuống đi. Lý Gia Mục lời này vừa nói ra, Nguyệt Lăng Xương bỗng nhiên rút lui hai bước. Nàng một mặt không thể tin tưởng. luôn luôn thô bạo lộ ra ngoài, phi thường quan tâm thuộc hạ, đồng thời hiền lành lịch sự, phong độ phiên phiên thiếu gia, dĩ nhiên sẽ ở tung dưới con mắt nhìn chừng chừng, làm cho nàng như vậy lúng túng. Thời điểm như thế này, ngươi để hắn lấy xuống khăn đội đầu khăn che mặt, tương đương với trước mặt mọi người lộ sạch y phục của nàng. Loại yêu cầu này, cùng làm nhục có gì khác biệt? Thiếu gia làm thật nếu để cho ta lấy xuống khăn che mặt sao? Nguyệt Lăng Xương lạnh giọng hỏi. Thời khắc này, nàng lòng đang nhỏ máu. Nhường ngươi trích ngươi liền trích, ngươi là nghe không hiểu ta lời nói sao? Vẫn là ta bình thường đối với ngươi quá tốt, dám nghi vấn ta mệnh lệnh. Lý Gia Mộc ánh mắt một lạnh. Nói chuyện ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn. Ngay sau đó người nghi vấn chủ nhân mệnh lệnh, ngươi là muốn phản thiên? Ta trích. Làm Tiểu Nguyệt em gái nói ra hai chữ này thời điểm, viền mắt bên trong tựa hồ có giọt nước mắt đang đánh chuyển, nhưng giọt nước mắt chính là không có rơi xuống. Nàng cố nén đem nước mắt nín trở lại. Năm đó ở bọn buôn người trong tay gặp đánh đập thời điểm, nàng đều không có đã khóc. Nhưng là ngày hôm nay, nàng thật sự có điểm nhịn không được. Làm khăn che mặt cùng khăn đội đầu lấy xuống, lộ ra một tấm thanh lệ vô cùng, nhưng có chút tiểu tụy dung nhan. Nguyên bản tấm này sắc đẹp tuyệt lệ dung nhan trên, mặt trái dĩ nhiên nhiều chỗ một cái dài đến 10 cm vết tích. Vết tích rất sâu, rất xấu, có chút nhìn thấy mà giật mình. Có thể vết thương mới vừa chưa được, trên mặt còn ở vậy kết. Nhìn qua thì càng xấu. Liền ngay cả Lý Gia Mục đều không nghĩ đến, Nguyệt Lăng Xương vết thương đã vậy còn quá sâu, dài như vậy, này sợ là muốn triệt để hủy dung a. Đăng báo nhân viên chỉ nói Nguyệt Lăng Xương mặt bị thương, không nói bị thương như thế nghiêm trọng a. Phúc. Tên mập Chu tổng mới vừa uống một hớp rượu đỏ, dĩ nhiên tại chỗ phun ra ngoài. Vốn là Tiểu Nguyệt em gái lộ ra má phải thời điểm, hắn còn cảm thấy đến có chút kinh diễm cảm động, ai biết mặt trái vừa ra, trong nháy mắt không cảm. Vết sẹo này ngân hoàn toàn phá hoại vẻ đẹp của nàng, lại như một cái tinh mỹ đồ sứ, có vết nứt, liền không đáng giá một đồng. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngươi ở đây ảnh hưởng ta muốn ăn. Chu tổng một mặt ghét bỏ nói rằng, chính hắn xấu một nhóm, thế nhưng đối với em gái nhan trị, nhưng vô cùng soi mói. Lý Gia Mộc lại lần nữa cau mày, nhưng cũng không để ý tới. Tiểu Nguyệt em gái hủy dung nghiêm trọng, muốn phục hồi như cũ, e sợ cực kỳ khó khăn. Bây giờ Nguyệt Lăng Xương ẩn nút nhiệm vụ gần như sắp kết thúc rồi, đã không có quá nhiều giá trị lợi dụng. Lý Gia Mộc bên người không thiếu đẹp đẽ em gái, thư ký là mặt mũi, không có thể trở lên xấu. Xấu xí không phải ảnh hưởng công ty hình tượng sao? Nếu không có quá nhiều giá trị lợi dụng, khí như tệ lý, cũng không có gì đáng trách. Lý Thiếu tâm tính lương bạc, chính là như vậy hiện thực. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi năm. Lý Thiếu không lên tiếng, phía sau hắn mặt khác hai cái thư ký, nhưng hầu như kêu sợ hãi che miệng lại. Không có chuyện gì, nếu Chu tổng chê ta ảnh hưởng ngài muốn ăn, ta đi là được rồi. Nguyệt Lăng Xương một lần nữa đem khăn che mặt cùng khăn đội đầu dẫn theo trở lại. Chỉ thấy nàng thân đơn bóng chiếc, cầm hai cái gậy, khập khiễng đi ra quân Việt Ngự Uyển biệt thự tiểu khu. Từ đầu tới đuôi, đều không có một người nâng nàng. Ngươi dung mạo xinh đẹp, gặp có một đám đông người xoay quanh ngươi. Dung mạo ngươi xấu, liền hô hấp đều là sú. Thời khắc này, Nguyệt Lăng Xương bóng người là như vậy cô đơn, dường như một cái chó mất chủ. Nam, Thi Đình biệt thự tiểu khu, Lâu Vương số 1 biệt thự. Ngốc ngộng, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi quán bar chơi đi, bảo đảm mang ngươi này phiên toàn trường. Lâm Chỉ Lạc nháy mắt nói rằng, không muốn đi, không thể đi, ca ca nói đi quán bar đều không đúng thật nữ sinh, hiện tại đều sắp 11 giờ, ta muốn tắm rửa đi ngủ cảm thấy. Thiết, ai nói đi quán bar liền không phải thật nữ sinh? Ta liền thường thường đi a, anh ta mở ra mười mấy quán bar, 10 tuổi ta ngay ở quán bar chơi, không ai nói ta không tốt, ngươi ca chính là trực nam nham, tuyệt đối đừng nghe hắn. Cái gì? Lạc Lạc ngươi ca là mở quán bar a? Vương Ngộng Ngộng hiếu kỳ nói. Ngoại trừ mở quán bar, còn có chuỗi khách sạn, trường học lái xe, tài chính, trà sữa chuỗi hàng hiệu, bất động sản khai phá, ngược lại nhà ta liên quan đến nghiệp vụ tương đối nhiều. Lâm Chỉ Lạc như vậy giải thích. Ồ, thì ra là như vậy, Lạc Lạc nhà ngươi thật sự rất có tiền. Thiết, còn chưa là không ngươi ca có tiền, ngươi đến cùng có đi hay không a? Không đi, ta mới không nên bị ngươi mang hỏng rồi. Hừ. Vừa lúc đó, biệt thự cửa bị mở ra. La Nguyệt Lăng Xương trở về. Nàng có biệt thự mật mã, vì lẽ đó có thể trực tiếp mở cửa. La Nguyệt tỷ tỷ trở về à, như thế nào, ngày hôm nay bệnh viện kiểm tra lại kết quả vẫn tốt chứ? Vương Ngộng Ngộng một mặt quan tâm hỏi. Còn năm cũng còn tốt. Tiểu Nguyệt em gái ngữ khí cứng ngắc trả lời. Vương Ngộng Ngộng quan tâm, cùng nàng ở quân Việt Ngự viện gặp lạnh lùng đối xử, hình thành rõ ràng so sánh. Nguyệt tỷ tỷ, anh ta biết ngươi còn không ăn cơm, vì lẽ đó chuyên môn cho ngươi để lại một phần, nói cho ngươi, ngày hôm nay nhưng là ca ca tự mình xuống bếp nhà, nếu không là hắn hết sức dặn, chúng ta khẳng định tất cả đều ăn sạch hết. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 374, hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngày hôm nay đi quân Việt Ngự viện dự tiệc. Nàng là thật sự một miếng cơm không ăn, một cái nước không uống. Toàn bộ hành trình đều ở cẩn thận giảng giải. Cuối cùng lại bị trước mặt mọi người nhục nhã, dường như một con chó như thế lăn ra ngoài. Vậy mà mặc dù như thế, nàng vẫn không có phản bội Lý Thị Tài Phiệt ý nghĩ. Nàng theo bản năng trở lại Yên tổng bên người, quyết định tiếp tục cần nút, trực đến nhiệm vụ triệt để hoàn thành mới thôi. Nhưng là Vương Ngộng Ngộng một câu vô tâm nói như vậy, nhưng lại lần nữa đem hắn xúc động. Trần Viễn lại còn cho ta để lại cơm tối, vẫn là cố ý giặt quá. Nay thực không toán đặc biệt gì làm người cảm động sự tình, chỉ là trong cuộc sống một chuyện nhỏ. Nhưng mà Tiểu Nguyệt em gái bây giờ tâm linh bị thương nặng, dường như mưa rào tầm tã bên trong một con mèo nhỏ, run lẩy bẩy. Tiện tay cho nàng đẩy lên một cây dù, nàng đều gặp đối với ngươi vô cùng cảm kích. Cô tịch tâm linh cần một tia ấm áp cùng ánh mặt trời. Một chuyện nhỏ đều đủ để làm nàng cảm động. Thực Trần Viễn không có cố ý giặt quá, là Vương Ngộng Ngộng cố ý nói như vậy. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 10. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 55 điểm ăn Trần Viễn cho nàng lưu lại cơm tối. Càng mỹ vị như vậy, lại như vậy làm người ấm lòng. Nguyệt Lăng Xương độ thiện cảm, lập tức gia tăng rồi 20 điểm. Mộng Mộng, ngươi ca đây? Anh ta đã ngủ đi, hắn nói chuyện ngày hôm nay hơi nhiều, khiến cho hắn có chút buồn bực mất tập trung, hắn muốn một người yên tĩnh một chút, gọi chúng ta đều đừng đi phiền hắn. Vương Mộng Mộng giải thích. Ồ nha. Tiểu Nguyệt em gái cúi đầu, nội tâm càng ngày càng hổ thẹn. Nàng đương nhiên biết Trần Viễn vì sao buồn phiền. Bây giờ Yên tổng bị Lâm gia, Lý gia, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, Hồng Tán tư bản, bốn cỗ thế lực liên thủ vây công, dẫn đến hạng mục mắc cạn. Khả năng phải bị lượng lớn hao tổn, cùng với đàm phán áp chế. Đồng thời hiện tại bước ra cũng không kịp. Nhưng mà mặc dù đối mặt mấy chục tỷ hao tổn to lớn buồn phiền, Tiên tổng lại còn nghĩ cho nàng lưu cơm tối, đồng thời tự mình xuống bếp. Hành động này sáu, xuyên thủng lòng người. Nguyệt Lâm Sương, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 65 điểm. Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Tiểu Nguyệt em gái sắp tan vỡ. Ngươi đối với ta tốt như vậy, mà ta nhưng phải mạnh mẽ bán đi ngươi, ngươi này không phải để ta nội tâm càng ngày càng dày vò. Nguyệt Lăng Sương cảm giác mình lương tri gặp to lớn khiển trách. Nàng mỗi một phút mỗi một giây đều cảm thấy đến có lỗi với Trần Viễn. Có thể việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Thực Trần Viễn buồn bực mất tập trung, không phải là bởi vì hạng mục gặp sự cố, chỉ là ngày hôm nay từ buổi chiều đến tối, vẫn có người cho hắn gửi tin tức, gọi điện thoại, động một chút là hỏi hắn có phải là thiếu tiền. Ngoại trừ những người em gái, liền hắn thành hai đời quần, còn có hoàng đế Cường Hào trong đám một ít người, cũng cố ý thăm dò hắn. Trong đám nói, cũng càng ngày càng làm cản. Trần Viễn là thật sự không muốn giải thích, thẳng thắn tắt máy, đi ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Tối hôm nay, Tiểu Nguyệt em gái mất ngủ sáu. Giang Cảnh biệt thự tiểu khu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, hừng đông hơn 6 giờ đồng hồ, Triệu Ngọc Kỳ còn chưa tỉnh ngủ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng gõ cửa. "Ngọc Kỳ, nhanh lên một chút rời giường, ta có phát hiện trọng đại, cấp bách." Thiên Manh Manh vội vã kêu lên. "Chuyện gì a?" "Lúc này mới 6 giờ, Manh Manh ngươi có thể hay không để cho ta ngủ một giấc ngon?" "Không thể ngủ, ngủ tiếp liền không kịp, thân phận của Nguyệt Lăng Sương, ta đã điều tra ra được." "Cái gì?" Triệu Ngọc Kỳ nghe vậy, trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Nàng đột nhiên ý thức được, Tiền Manh Manh ngữ khí như thế gấp gáp, khẳng định giải thích cái này Nguyệt Lăng Sương thân phận cũng không đơn giản. "Ngươi chờ một chút, ta lập tức lên." Triệu Ngọc Kỳ hầu như dùng cuộc đời nhanh nhất mặc quần áo tốc độ, vẹn vẹn một phút, liền từ trên giường bỏ lên. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Tiền Manh Manh chuyển này một cái không biết nhãn hiệu gì máy vi tính. "Kỳ Kỳ ngươi xem, đây chính là Nguyệt Lăng Sương tư liệu, nàng không có từng đọc tiểu học, cũng không có từng đọc trung học cơ sở, tựa hồ từ nhỏ tiếp thu đều là từ giáo, liền thi đại học đều không tham gia, liền trực tiếp tiến vào Ma Đô Phục Đán đại học, sau đó lấy 17 tuổi, tiến vào nước Anh Cảm Bợ Dịch đại học, đồng thời ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm, hoàn thành rồi xong bằng thạc sĩ, có thể được xưng là một thiên tài, sau đó tiến vào nước Mỹ phố Hoan thực tập, 20 tuổi liền thao bàn quá mấy. Tỷ vốn lưu động, 21 tuổi vào chức trường Giang chứng khoán, 22 tuổi thành siêu sao tập đoàn tổng giám thư ký, ngươi biết siêu sao tập đoàn chủ tịch là ai sao?" Thiên Manh Manh đột nhiên hỏi. "Ai vậy?" "Lý Gia Mục, Lý Thị Tài Phiệt người thừa kế, Ma Đô cự thiếu một trong, thế nhưng trên mạng có rất ít người biết hắn." "Lý Thị Tài Phiệt lại là cái gì a? Hoàn toàn chưa từng nghe tới a." Triệu Ngọc Kỳ đầu óc mơ hồ. "Ngươi biết thần điểm thành phố điện ảnh chứ?" "Biết a. Trong nước to lớn nhất truyền hình căn cứ, có thể nói là toàn châu Á to lớn nhất truyền hình căn cứ một trong." "Không sai, thần điểm truyền hình căn cứ có 1/3 cổ phần, đều là Lý Gia, ngươi đây đã hiểu ba." Thiên Manh Manh nói tới chỗ này, Triệu Ngọc Kỳ trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Tiên tổng khai phá thành phố điện ảnh hạng mục, cũng ở một lần buổi họp báo tin tức trên, thực lực làm mất mặt thần điểm thành phố điện ảnh, hầu như muốn lay động quyền uy. Lần này khiêu khích, không khác nào cùng Lý Thị Tài Phiệt kết xuống mối thù. Cái này Nguyệt Lăng Sương, trước là Lý thiếu người ở bên cạnh, là Lý Thị Tài Phiệt bồi dưỡng nhân tài, bây giờ đột nhiên chạy đến Trần Viễn bên người, vẫn là Trần Viễn tiếp thân thư ký. "Này rơi ạ." Dùng ngón chân nghĩ cũng biết nàng là cái gián điệp. Chẳng trách thành phố điện ảnh đất thu mua sẽ xuất hiện trọng đại như thế sơ hở. Chẳng trách phi thiên điện sản hiệp ước sẽ như vậy hố cha. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là cái họ này Nguyệt Gia Hỏa đang giở trò quỷ, may nhờ Trần Viễn như vậy tin tưởng nàng, nguyên lai nàng mới là to lớn nhất gián điệp. Trần Viễn cũng là, làm sao đột nhiên bị vắng đầu? Nghĩ đến bên trong, Triệu Ngọc Kỳ lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại, nàng muốn lập tức thông báo, phòng ngừa Trần Viễn bị tính Nguyệt Gia Hỏa tiếp tục lừa dối. "Chào ngài, ngài gọi điện thoại đã tắt máy, xin gọi lại sau." "Chào ngài, ngài gọi điện thoại đã tắt máy, xin gọi lại sau." "Không gọi được." Trần Viễn điện thoại di động tắt máy. Triệu Ngọc Kỳ có chút sù lông. "Thời khắc mấu chốt, ngươi tắt máy làm gì? Vậy bây giờ sao làm? Nếu không chúng ta trực tiếp đi Trần Viễn nhà tìm hắn." Thiên Manh Manh đề nghị. Nàng thật giống chuyển nhà mới, ta còn chưa kịp hỏi hắn địa chỉ. "Vậy thì tìm người biết, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Tiêu Nhược Vũ, từng cái hỏi." "Được rồi." Triệu Ngọc Kỳ bắt đầu từng cái gọi điện thoại. Này một gọi điện thoại, hắn em gái cũng đều biết Tiểu Nguyệt là gián điệp sự thực. Các nàng từng cái tất cả đều bắt đầu trở nên vô cùng lo lắng. Cuối cùng, vẫn là ở Tiêu Nhược Vũ bên này biết được Trần Viễn nhà mới địa chỉ. Thực Tiêu Nhược Vũ cũng không biết, có điều nàng có Vương Ngộng Ngộng phương thức liên lạc, này vừa hỏi, liền tất cả đều rõ ràng. Liên như thế quay một vòng. Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Chu Nhược Hy, năm cái em gái, tất cả đều hướng về Trần Viễn nhà mới biệt thự, giết tới. Các nàng muốn đồng thời vạch Trần Nguyệt Lăng Sương để Trần Viễn hoàn toàn tỉnh ngộ. 8 giờ sáng, Trần Viễn mới vừa từ trên giường bò lên. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 375, cái gì trận chiến a ngày hôm nay khí trời là đặc biệt long lanh. Bởi vì quãng thời gian trước liên tiếp rơi xuống thật nhiều ngày vũ, vì lẽ đó ngày hôm nay ra mặt trời, cảm giác tâm tình của người ta đều đi theo biến được rồi. Có người nói có chuyên gia chuyên môn từng làm thống kê điều tra. Thật giống tâm tình của người ta, thật sự sẽ phải chịu khí trời ảnh hưởng. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Trần Viễn sau khi rời giường, rửa mặt, đánh răng, mở rộng vận động. Lúc này, nhà bếp đột nhiên truyền đến một ít động tĩnh. Trần Viễn chạy đi liếc một cái. "Tiểu Sương, là ngươi a? Lão bản, ta nấu bát cháo còn có trứng ốp la, mau tới nếm thử đi." "Ok, vừa vặn ta đói." Nguyệt Lăng Sương ngày hôm nay không có mang khăn che mặt, nàng còn cố ý tắm rửa sạch sẽ. Khả năng là tối hôm qua ở Lâm gia tiệc tối trên bị ghét bỏ sau, trong lòng sản sinh bóng tối, ngày hôm nay nhất định phải rửa sạch sẽ. Nàng ánh mắt nhìn thẳng Trần Viễn con mắt, Trần Viễn ánh mắt cũng nhìn thẳng nàng. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Tiểu Nguyệt em gái trong lòng phảng phất chất chứa một ít rất phức tạp, mà khó có thể dùng lời diễn tả được đồ vật. Nhưng Trần Viễn nhưng ánh mắt rất hờ hững, không có một chút biến hóa nào. Tựa hồ cũng không có bởi vì Nguyệt Lăng Sương trên mặt vết tích mà có tính toán. Phảng phất đạo này nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, căn bản là không tồn tại như thế. Tiểu Nguyệt em gái học được tâm lý học, nàng có thể nhìn ra tới một người có hay không làm ra vẻ không thèm để ý, hay là thật không thèm để ý rất rõ ràng. Trần Viễn chính là thật sự không thèm để ý, hơn nữa là xuất phát từ nội tâm. Trần Viễn tại sao không thèm để ý? Bởi vì hắn đã mua sắm một nhóm dược liệu, quyết định tự tay bố trí thuốc mỡ. Làm như thần y cấp bậc đại lão, nếu như ngay cả điểm ấy vết thương nhỏ đều không trị hết, vậy thì không xứng với thần y danh xưng này. Hệ thống chứng thực thần y cấp bậc, không thể là tay mơ trình độ. Vì lẽ đó Tiểu Nguyệt em gái khuôn mặt đẹp, là khẳng định có thể khôi phục. Thế nhưng Nguyệt Lăng Sương không biết những thứ này. Nàng chỉ là ở Trần Viễn trong ánh mắt, nhìn thấy cùng Lý Gia Mộc tuyệt nhiên không giống đối xử. Không có ghét bỏ, không có ngụy trang, không có lung túng, là như vậy tự nhiên mà lại bình thường. Nhưng này vừa vặn là Tiểu Nguyệt em gái trong lòng muốn nhìn nhất đến một loại ánh mắt, không cần hết sức quan tâm, cũng không muốn khác nhau đối xử, càng thêm không có chán ghét. Như thế một đôi so với Lý Thiếu cùng Yên Tổng chính lệnh, liền lập tức lộ ra đi ra. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Không có Lý Thiếu chán ghét, sao có thể làm nổi bật lên Yên Tổng thật? Lão bản, nếu như có một ngày ta làm có lỗi với ngươi sự tình, ngươi gặp tha thứ ta sao? Tiểu Nguyệt em gái theo bản năng hỏi ra câu nói này. Điều này hiển nhiên không phải một cái chuyên nghiệp gián điệp nên hỏi vấn đề. Chỉ là Nguyệt Lăng Sương giờ khắc này nội tâm rơi vào một loại vô cùng xoắn xuýt trong trạng thái. Nàng không muốn lại thương tổn Trần Viễn, thậm chí nào đó trong nháy mắt, nàng muốn thẳng thắn, nhưng là làm thế nào đều không nói ra được. Vậy phải xem chuyện gì, nếu như chỉ là bởi vì tiền phương diện, coi như ngươi đem chuyện làm ăn làm thất bại nữa, thiệt thòi lại nhiều tiền, ta đều gặp tha thứ ngươi, không sợ nói cho ngươi, ta đối với tiền thật không có hứng thú. Nói xong câu đó, Trần Viễn một cái cắn ở trứng ốp la trên. Ngươi này trứng ốp la làm không tệ a, cùng chuyên nghiệp đầu bếp có chút so sánh. Thực không có tốt như vậy. Nguyệt Lăng Sương nhỏ giọng nói, sau đó cúi đầu. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn nói chỉ là một câu nói đùa. Nếu như ngươi thật sự biết rồi, ta vẫn đặt bẫy đào hố, mục đích chính là vì phá hoại thành phố điện ảnh kế hoạch, dẫn đến ngươi tài chính co lại, hao tổn to lớn, cho tới rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, ngươi thật sự gặp tha thứ ta sao? Ngươi sợ là muốn giết ta đi. Không có bất kỳ người nào có thể tiếp thu như vậy phản bội. Nhưng là ta vừa bắt đầu tiếp cận ngươi mục đích, không phải là cái này sao? Tại sao hiện tại sắp thành công rồi, nhưng không hề có một chút thắng lợi vui sướng đây? Nguyệt Lăng Sương tự hỏi mình. Nàng thật sự một điểm đều hài lòng, thậm chí rất mất mát. Bởi vì nhiệm vụ sắp kết thúc rồi, Trần Viễn sớm muộn cũng sẽ biết nàng là cái gián điệp. Thân phận của nàng không thể vẫn ẩn nút xuống. "Kaka, Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi cũng đã bắt đầu ăn điểm tâm, có hay không chuẩn bị cho ta nhỉ?" "Tự nhiên chuẩn bị cho ngươi, Mộng Mộng ngươi nhanh ngồi, ta đến cho ngươi thịnh bát cháo." "Không cần, Nguyệt tỷ tỷ ngươi chân thương vẫn chưa hoàn toàn được, vẫn là ta tự mình động thủ đi, chúng ta nông thôn hải tử, không như vậy yêu kiều." Vương Mộng Mộng vén tay áo lên đang chuẩn bị ăn cơm. Lâm Chỉ Lạc cùng Cao Toàn Ngâm cũng rời giường. Lâm Chỉ Lạc tối ngày hôm qua muốn đi quán bar này ra, nhưng là nàng giật dây nửa ngày, Vương Mộng Mộng trước sau thờ ơ không động lòng. Vẫn kéo dài tới 12 giờ rưỡi, cuối cùng ở Trần Viễn nhà ở rơi xuống. Ngược lại nhà lớn như vậy, gian phòng nhiều như vậy, tùy tiện mặc nàng chọn. Cho tới Cao Toàn Âm, khả năng là gần nhất mệt nhọc quá độ, có chút thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, bây giờ trong đầu một khối đá lớn rốt cục thả xuống. Nàng sau khi cơm nước xong, nằm trên ghế salon ngủ. Trần Viễn tự mình động thủ, đem nàng ôm vào phòng khách, kém điểm phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình. Nhưng vào lúc này, chuông cửa vang lên. Leng keng, leng keng, leng keng. Liên tục tam sinh, có vẻ hơi gấp gáp. Làm sao sáng sớm thì có người nhấn chuông cửa, ai nhỉ? Lâm Chỉ Lạc nổ nước bọt nói, hẳn là Nhược Vũ tỷ tỷ các nàng. Nhược Vũ tỷ tỷ sáng sớm gọi điện thoại cho ta, còn hỏi ta nhà mới địa chỉ. Vương Ngộng Ngộng giải thích. Các nàng. Cao Toàn Ngâm bắt lấy một cái từ khóa. Là à, Nhược Vũ tỷ tỷ nói anh ta công ty ra rất lớn vấn đề, có thương mại gián điệp ẩn nút, muốn lập tức thông báo anh ta, nhưng là ca ca điện thoại di động tắt máy, sau đó liền tìm đến ta, nghe nói vẫn là những khác tỷ tỷ thông báo Nhược Vũ tỷ tỷ. Ta trước tiên đi mở cửa. Vương Ngộng Ngộng giải thích xong, thả xuống bắt đũa, chạy đi mở cửa. Nhưng là nàng cũng không chú ý tới, khi nàng nói ra thương mại gián điệp bốn chữ thời điểm, Nguyệt Lăng Xương thân thể rõ ràng run nhúc nhích một chút. Nàng hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nên đến, rốt cục đến rồi. Chỉ là không nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, như thế đột nhiên. Loại này kẻ khả nghi cuốn vào lượng lớn tài chính thương mại gián điệp, là rất có khả năng phải ngồi tù. Không phải đùa giỡn. Bây giờ bị hiện trường bắt sống, sợ là chạy không thoát. Trần Viễn ánh mắt sắc bén, rất rõ ràng phát hiện Nguyệt Lăng Xương làm ra vẻ chấn định căng thẳng. Có thể ánh mắt của hắn vẫn như cũ hờ hững. Cửa mở ra. Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Minh Minh, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hi, năm cái hình tượng khí chất đều có thể gọi cực phẩm em gái, trước sau đi vào. Các nàng đều là đồng nhất cái quần những người ở bên trong, hẹn cẩn thận cùng nhau khởi hành động, thậm chí thương lượng có muốn hay không tìm mấy cái bảo an lại đây, đem Tiểu Nguyệt em gái khống chế. Bởi vì loại này chuyên nghiệp gián điệp, nghe nói đều rất châu bò. các nàng một đám em gái không nhất định có thể trị được, vạn nhất để trốn làm sao bây giờ? Thế nhưng nghĩ đến Trần Viễn thân thủ, cũng là đừng lo. Chỉ cần trước mặt mọi người vạch trần, Trần Viễn tự nhiên có thể đem chế phục. Hi hi tỷ, Nhược Vũ tỷ, các ngươi làm sao đều đến rồi, còn có mấy vị này tỷ tỷ là sáu. Vương Ngộng Ngộng có chút choáng váng, đây là tình huống gì a? Cái gì trận chiến a? Chờ chút lại giải thích với ngươi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 376, đều bị mẫu thân đoán đúng. Ngươi ca cùng Nguyệt Lăng Xương đều có ở đây không? Tiêu Nhược Vũ hỏi. Ở đây, bọn họ đều ở phía sau nhà hàng ăn điểm tâm. Ở đâu? Hạch hạch. Mấy vị tỷ tỷ đi theo ta. Nhà quá lớn, có lúc liền điểm ấy không được, một cái ăn cái chỗ ăn cơm, cũng phải chuyên môn phân chia một cái khu vực đi ra. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trong không khí tựa hồ cũng đầy dẫy một luồng nồng nặc mùi thuốc súng. Bên trong biệt thự lập tức tụ tập 9 cái nữ sinh, làm tất cả mọi người hội tụ đồng thời trong nháy mắt. Toàn trường tĩnh mịch, mắt to trừng mắt nhỏ. Triệu Ngọc Kỳ, Thiền Manh Manh, Tiêu Nhược Vũ, Thần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy. Năm người ánh mắt, tất cả đều gắt gao chăm chú vào Nguyệt Lăng Xương trên người đầy đủ quá 3 giây đồng hồ. Chỉ thấy Thiền Manh Manh lấy ra một phần tư liệu, bỏ vào bàn ăn bên trên. Trần Viễn, ngươi kẻ ngốc, ngươi có biết hay không tính Nguyệt nữ nhân này, nàng là người khác xếp vào ở bên cạnh ngươi gián điệp, đây là nàng tư liệu tin tức, chính ngươi nhìn. Rất rõ ràng tiểu Nguyệt em gái thân phận tin tức bị đóng dấu thành rất nhiều phần. Thiền Manh Manh một phần lại một phần phát ra. Mỗi người một phần. Trần Viễn cầm lấy tư liệu, tùy tiện liếc mắt một cái. Nhạc Hoắc cũng thật là một nhân tài, lại là nước Anh cảm bờ dịch đại học xong thạc sĩ học bá. Hơn nữa còn ở nước Mỹ phố Hoan thực tập quá, từng ở thao bàn 1 tỷ tài chính, trong vòng 1 năm kiếm lời 3 tỷ. Đồng thời nhậm chức siêu sao tập đoàn trong lúc, hoàn thành rồi hơn 10 mua bán và sáp nhập kế hoạch. Như vậy lý lịch huy hoàng một nhóm a. Thật không dám tin tưởng, có nhiều như vậy huy hoàng lý lịch tiểu Nguyệt em gái, mới hơn 20 tuổi, ngươi sợ là loại kia bị thiếu niên ban cử đi học mầm chứ? Trần Viễn thoáng giật mình một cái, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho tới sau lưng nàng Ma Đô Lý Thiếu, còn có cái gì Lý Thị Tài Phiệt, hắn căn bản liền không thèm để ý quản ngươi là ai phái tới, chỉ phải bỏ tiền làm một tay hảo thủ, liền nên được trọng dụng. Nhìn rõ ràng đi, nữ nhân này từ đầu tới đuôi đều là một cái nằm vùng, nàng ẩn nút ở bên cạnh ngươi có mục đích khác, ngươi như vậy tín nhiệm nàng, còn đem Phi Thiên Điển sản giao cho nàng đến quản lý, nhưng là người khác không chỉ có bỏ ra ngươi mấy chục tỷ, còn đem ngươi đưa vào một cái chết tuần hoàn bên trong tao ngộ các tập đoàn tài chính lớn liên thủ vây công. Tỉnh lại đi, Trần Viễn, đây mới là Nguyệt Lăng Xương diện mục chân thật. Thiên Manh Manh căm phẫn sục sôi nói rằng, còn có chút chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Nguyệt Nam Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đúng là năm. Vương Ngộng Ngộng bối rối, nàng xem tài liệu trong tay, một mặt không dám tin tưởng. Nay hơn một tháng ở chung, nàng đã coi Nguyệt Lăng Xương là chàng chi tâm đại tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ thông minh, trí tuệ, ôn nhu, hào phóng, hiểu ý, nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngụy trang. Nàng dĩ nhiên là một cái người xấu, là người khác cố ý phái nàng để tới gần Trần Viễn, là để hãm hại ca ca gián điệp. Vương Ngộng Ngộng cảm giác thế giới quan của bản thân chịu đến xung kích. Lâm Chỉ Lạc liếc mắt nhìn tư liệu, khẽ mỉm cười, cũng không để ý. Cái đám này ngốc nữ nhân, còn thật sự cho rằng Liên tổng giống như các ngươi xuẩn à, người ta đã sớm biết được rồi. Có điều chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi. Nói đến, Trần Viễn ca ca vẫn là cái thứ nhất nói cho ta, là không phải giải thích, ta ở Trần Viễn ca ca trong lòng địa vị là không giống nhau. Lâm Chỉ Lạc nghiêng đầu, ngẫm lại còn cảm thấy rất hưng phấn. Cao Toàn Ngâm xem tài liệu trong tay, trong lòng càng khiếp sợ. Nếu như Nguyệt Lăng Xương là gián điệp, cái kia không thể nghi ngờ giải thích, Trần Viễn sớm đã đem nhìn thấu, đồng thời đến rồi một làn sóng ngược bố cục, Lâm Chỉ Lạc chính là trong tay hắn một bước ám kỳ, e sợ liền Nguyệt Lăng Xương chính mình cũng không biết, Trần Viễn căn bản không có bên trong bộ, trái lại mượn thân phận của nàng, hoàn thành rồi một làn sóng bay trong bẫy. Thật đáng sợ. Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Cao Toàn Ngâm ba người, tâm tư khác nhau. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lẽ nào thật sự chính là sáu? Vương Ngộng Ngộng lớn tiếng chất vấn. Viên mắt bên trong là tựa hồ có giọt nước mắt đang đánh chuyển. Không sai, ta là, các nàng nói không có sai, từ vừa mới bắt đầu tiếp cận lão bản, ta chính là có chứa mục đích, ta không lời nào để nói. Tiểu Nguyệt em gái nhắm hai mắt lại, nước đã đến chân, nàng đã không cách nào chống chế, không bằng thành thật thừa nhận ánh mắt của nàng rơi vào Trần Viễn trên mặt. Vốn cho là Trần Viễn gặp phun chớp phẫn nộ, nhưng là cũng không có, hắn chỉ là bình tĩnh có chút đáng sợ, khả năng này chính là trước bao táp tiên tính đi. Ngươi đi theo ta, lên sân thượng, ta có lời đơn độc cùng ngươi nói. Trần Viễn vô Nguyệt Lăng Xương vai, giọng nói vô cùng vì là nghiêm túc, mang theo một luồng không tên uy thế, khiến người ta không dám phản kháng. Hắn chân trước đi lên thang lầu, Nguyệt Lăng Xương chân sau càng trên. Nay tình cảnh này, hắn em gái tự nhiên thức thời không có theo sau. Như vậy phản bội, hắn nên rất thương tâm chứ? Bầu không khí như cũ hết sức ngột ngạt. Mãi đến tận Trần Viễn mang theo tiểu Nguyệt em gái hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Ngộng Ngộng lùi về sau hai bước, nước mắt tràn mi mà ra. Ta không nghĩ tới, ta thật không có nghĩ đến Nguyệt tỷ tỷ sẽ là gián điệp, nàng trước hỏi ta rất nhiều vấn đề, ta đều nói đàng hoàng đi ra ngoài, ta thật sự không biết những này, ta có phải là hại anh ta? Đừng khóc, Ngộng Ngộng, ngươi ca đã sớm biết nàng nội tình, tiên tổng cáo giả, làm sao sẽ bị đừng người mưu hại, ngươi sợ là có chút nghĩ quá nhiều nha. Lâm Chỉ Lạc không đúng lúc đem đánh gãy, tiếp tục ăn cơm. Có vẻ không có tim không có phổi dáng vẻ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Vương Ngộng Ngộng, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Tiêu Nhược Vũ, Thần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, sáu cái tập thể nữ sinh choáng váng. Trần Viễn đã sớm biết nàng là gián điệp sao? Làm sao sẽ? Nếu như biết, hắn tại sao còn muốn đem trọng yếu như vậy hạng mục giao cho Nguyệt Lăng Xương toàn quyền xử lý? Tiêu Nhược Vũ hỏi. Thiết, ta dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi a? Lâm Chỉ Lạc khó chịu nói. Những nữ nhân này, sợ là đều rất Trần Viễn có dính dáng không rõ quan hệ, chán ghét chết rồi. Cậu quốc nam nhân nhiều như vậy, các ngươi tại sao liền một mực nhìn chằm chằm Trần Viễn? đi tìm người khác không được sao? Nhất định phải dành với ta người. Bổ tiểu thư mới sẽ không sợ các ngươi. Hừ, chuyện này vẫn là ta để giải thích đi. Vừa lúc đó, vẫn âm thầm cao toàn âm, đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy nàng không biết từ nơi nào, nhảy ra một tấm ngạc tỉnh bản đồ. Tấm bản đồ này trên còn từng làm rất nhiều đánh dấu, rõ ràng chính là ngày hôm qua Lâm Chỉ Lạc cho Trần Viễn bản đồ, chỉ là nàng sơ ý bất cẩn, chính mình không thu thập, liền bị cao toàn âm lượm đi. Tấm bản đồ này trên đánh dấu thành phố điện ảnh quy hoạch phương hướng, khả năng các ngươi cũng không biết, từ lúc hơn nửa tháng trước đây, Tiên tổng cũng đã để Lâm gia nhị tiểu thư đi thu mua thành phố Tiên Đảo cùng thành phố Tiềm Giang đất, đồng thời thành lập Độn Điệu tập đoàn, các ngươi nhìn kỹ, làm hai người này thị đất, cùng Phi Thiên Điền sản thu mua đất nối liền một thể thống nhất sau sáu. Ta rõ ràng. Cao toàn ngâm lời còn chưa nói hết, Tiêu Nhược Vũ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Tấm bản đồ này không khó có hiểu, thành phố điện ảnh quy hoạch địa phương rất có chú trọng. Hơn nữa Độn Điệu tập đoàn lại là Trần Viễn tác phẩm, này không phải Lâm gia động tác sao? Tiêu Nhược Vũ chấn kinh rồi. Nàng thật sự chấn kinh rồi. Tê cả da đầu. Nguyên lai tất cả những thứ này đều mẫu thân đoán đúng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 377, có thể phụ lòng A7 mưu nghị kê bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Nguyên lai mẫu thân không có một chút nào khuyết đại thành phần, ta còn tưởng rằng mẫu thân chỉ là không muốn để cho ta bán đứng Kim Mậu cao ốc, tập hợp tiền cho Trần Viễn bổ khuyết thiếu hụt, nàng chỉ là không muốn tiêu ra mất đi lớn như vậy một bút tài sản, nguyên lai đúng là ta hiểu lầm. Trần Viễn đã sớm liêu địch với tiên cơ, đồng thời làm ra cấp độ càng sâu an bài cùng quy hoạch. Người đàn ông này thành phụ quá sâu, quả thực tính toán không lộ chút sơ hở, túc trí đam mưu, thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu quần. Ngay ở Tiêu Nhược Vũ trong lòng rung động không ngớt đồng thời, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Chu Nhược Hy, Tần Băng Tuyết, bao quát nhỏ nhất Bạch Vương Mộng Mộng, cũng tất cả đều đống nhiên tỉnh ngộ. Còn có cái gì không hiểu? Trần Viễn đã sớm biết Nguyệt Lăng Xương là gián điệp, nhưng hắn cũng không có lựa chọn vật trần, mà là đưa nàng giữ ở bên người, thậm chí còn được trọng dụng. Này thực đều chỉ là giả tạo. Trần Viễn trọng dụng, để Nguyệt Lăng Xương đề phòng sơ suất, để Lý Thị Tài Việt tự cho là khống chế toàn cục. Thực bọn họ vẫn bị Trần Viễn nắm mũi dẫn đi. Một mực chính mình còn không biết, liền tự cao tự đại, tự cho là, ngược lại là bị Trần Viễn tính toán một làn sóng. Đầy đủ trầm mặc 10 giây đồng hồ sau đó, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa đá, cứng ngắc, giải ra. Tất cả mọi người tập thể sợ hãi. Thiên Manh Manh một mặt choáng váng. Nàng còn coi chính mình thông qua hacker kỹ thuật thu được tư liệu là tuyệt mật tin tức. Nay một làn sóng nên nắm giữ công lao thật lớn, đủ để ở Trần Viễn người này trước mặt hách diện. Nhưng ai biết, người ta cũng không giống như cần, nàng rất có khả năng giúp một làn sóng cũng bật điệu. Trần Viễn sở dĩ không có vạch Trần Nguyệt Lăng Xương, vậy khẳng định nắm giữ chính mình cân nhắc. Hay là hiện tại còn không phải lúc vạch Trần, bởi vì bố cục quy hoạch vẫn không có triệt để hoàn thành. Ngươi hiện tại sớm vạch Trần, nội gian bại lộ. Bang Lý Thị Tài Việt cũng sẽ rất nhanh biết mình bị hố. Bọn họ nhất định sẽ tận lực giảm thiểu tổn thất. Có thể liền không đạt tới Trần Viễn đặt bẫy mục đích. Kỳ kỳ, ta thật giống có chút lòng tốt làm chuyện xấu, tính nguyệt nữ nhân bại lộ, cái kia nàng người sau lưng, chẳng phải là cũng sẽ rất nhanh biết. Có thể hay không đối với Trần Viễn kế hoạch có ảnh hưởng? Thiên Manh Manh tự trách nói, ta phỏng chừng ảnh hưởng nhất định sẽ có, nhưng hắn đã tìm Nguyệt Lăng Xương nói chuyện, nên có biện pháp giải quyết, hơn nữa dựa theo tình thế bây giờ đến xem, coi như có ảnh hưởng, cũng sẽ không quá lớn, tổng thể tới nói, Trần Viễn là sẽ không lỗ. Triệu Ngọc Kỳ an ủi. Vậy thì tốt. Thiên Manh Manh gật gật đầu. Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên nghĩ đến, Tiên tổng sở dĩ không có ở Vện Đạ TV online thời điểm cho nữ người dẫn chương trình soạn tiền. Nguyên lai cũng là nắm giữ cấp độ càng sâu cân nhắc, bởi vì hắn không soạn tiền, người khác liền sẽ đoán mò. Khi bọn họ liên tưởng đến Yên tổng đã ở hắn hạng mục trên tập trung vào lượng lớn tài chính thời gian, mọi người liền gặp một cách tự nhiên suy đoán, Yên tổng có phải là chỗ vốn gặp sự cố. Sau đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đều muốn ở Yên tổng trên người cắn khối tiếp theo thịt, các ngươi sợ là ở tìm đường chết. Đợt này thao tác quả thực quá tinh tế. Một cách tự nhiên, không hề thiết kế dấu vết, nhưng thực đều là Yên tổng cố ý hành động. Hắn nắm giữ siêu cấp khổng lồ mà rõ ràng cái nhìn đại cục, một khâu chụp một khâu, hoàn hoàn liên kết, cuối cùng ở trong lúc vô tình, gây ông đập lưng ông, hình thành giết ngược lại cục diện. Quá lợi hại, quá châu bò. Hắn lại đem điểm này đều cân nhắc đến. Đồng thời lợi dụng Vện Đạ TV online thời gian, thành tựu dẫn dắt thời cơ. Khủng bố như vậy. Ngay trong nháy mắt này, bên trong phòng 8 cô gái đều có một loại bị Hàn Duy đả kích cảm giác. Vốn cho là Trần Viễn khoảng thời gian này chuyện gì đều không có làm. Hành vi của hắn cũng có chút lừa nhác. Nhưng cẩn thận vừa phân tích, hắn gần nhất làm mỗi một chuyện, phản phất đều có thâm ý khác, đồng thời tác dụng rất lớn. Liền ngay cả không cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng soạt lễ vật, đều có thể trở thành là bố cục cả bẫy. Ngươi nói còn có cái gì là không thể? 6. Nói phân hai con. Ngay ở bên trong biệt thự, một đám nữ nhân bắt đầu suy nghĩ lung tung, tự mình phỏng đoán, chiều sâu phân tích, thể hồ quán đỉnh thời gian. Trần Viễn mang theo Tiểu Nguyệt em gái, đi đến biệt thự trên sân thượng, đây là một cái tinh không sân thượng. Thiết kế cực kỳ xảo diệu. Có lộ thiên ghế dựa, thêm vào rất cỡ lớn rủ che nắng cố định. Bất luận gió thổi trời mưa, vẫn là trời nắng chang chang, cũng có thể ngồi ở trên sân thượng uống đồ uống, hoặc là xem các vì sao. Bên cạnh còn có kính thiên văn. Coi như trong nhà mình, cũng có thể trong lúc lơ đãng hưởng thụ đến một tia lãng mạn cảm giác. Tiểu Nguyệt em gái nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nàng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng chịu đựng Yên tổng lửa giận cùng giết đảo. Bất kể là đánh là mắng, vẫn là đem nàng đưa vào nhà tù, nàng đều mặc cho xử trí, không một câu oán hận. Nhưng là lên sân thượng sau, Trần Viễn nguyên bản liền rất bình tĩnh trên mặt, càng ngày càng bình tĩnh. Liền ngay cả hiếm hoi còn sót lại một tia nghiêm túc, cũng biến mất không còn tăm hơi. Xin lỗi, lão bản, ta tiếp cận ngươi, chỉ là vì thăm dò ngươi nội tình, phá hoại thành phố điện ảnh khai phá, đây là ta nhiệm vụ, ta không có lựa chọn nào khác, các làm chủ thôi. Nguyệt Lăng Xương âm thanh khàn khàn nói rằng, ta biết. Trần Viễn gật gật đầu. Ngươi biết? Tiểu Nguyệt em gái cả người chấn động. Không sai, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi là cố ý tiếp cận ta, ta cũng biết ngươi là ai phái tới, nhưng những này đối với ta mà nói cũng không đáng kể, còn nhớ lời ta từng nói sao? Nếu như chỉ là chuyện làm ăn hoặc là tiền tài phương diện sự tình, ta gặp tha thứ ngươi, nói được là làm được. Một câu nói này, Trần Viễn nói như chặt đinh chém sắt, không mang theo một chút do dự. Nam nhân nói ra quá lời nói, làm ra quá hứa hẹn, nhất định phải làm được. Bất luận bởi vì loại nào lý do, loại nào sự kiện, đều tuyệt không thay đổi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, câu nói này ở Trần Viễn trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một cái đối với em gái tuân thủ lời hứa nam nhân, trên người hắn điểm nhấp nháy là nổ tung. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 10. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Nhưng là 6. Không có nhưng là, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta người, ta phi thường thưởng thức ngươi tài hoa cùng năng lực, xin ngươi nhất định phải gia nhập ta đoàn đội, bất luận ngươi trước đây là với ai, này đều không trọng yếu, ta vẫn tin tưởng ngươi. Trần Viễn vô vô tiểu Nguyệt em gái vai, cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Sau đó, đi xuống sân thượng, chỉ để lại tiểu Nguyệt em gái một người, ở trên sân thượng trong gió ngổn ngang. Tiên tổng năm liền như vậy buông tha nàng. Keng. Điện thoại di động của ngài số đuôi 7687 tài khoản, tới sổ 30 tỷ nguyên. Nguyệt Lăng Xương chuông điện thoại di động vang lên. Nàng định thần nhìn lại, trong nháy mắt choáng váng. Vào lúc này, nàng nghe chặt trên đột nhiên thu được Trần Viễn cho nàng phát tới một cái tin tức. Đây là ngươi tuần sau nhiệm vụ, đừng làm cho ta thất vọng. Ầm. Tiểu Nguyệt em gái dường như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, đầu óc cầm ầm nổ tung. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác tuôn trào ra. Nước mắt như giọt mưa bình thường rơi xuống. Nội tâm của nàng cứng rắn vô cùng sắc ngoài, bị trong nháy mắt xuyên thủng. Trần Viễn biết nàng là gián điệp, biết nàng cố ý đào hố, biết nàng tất cả, có thể cuối cùng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan tín nhiệm nàng. Hơn nữa câu nói như thế này không phải chỉ là nói xuông. Người đàn ông này quay đầu liền cho nàng đánh 30 tỷ khoản tiền kết sổ, đây là cỡ nào tín nhiệm? Như vậy tín nhiệm, nàng có thể phụ lòng sao? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 378, Tiền manh manh đột kích ngược thành công. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 5. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 3. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Trần Viễn một loạt thao tác, để tiểu Nguyệt em gái đối với hắn độ thiện cảm tăng lên điên cuồng. Nếu là hắn em gái, e sợ đã sớm luôn hãm. Nhưng là tiểu Nguyệt em gái một mực ở thời khắc sống còn, mạnh mẽ đứng vững. Còn kém 2 điểm độ thiện cảm, không hề tăng lên đi đến. Trần Viễn phiền muộn muốn thổ huyết. Như vậy liên tiếp trong lòng công kích, lại đều có thể đều chịu nổi. Này em gái cũng quá ngoan cố. Tiên Tiên hậu hậu cũng đã bỏ ra hơn 500 ức. Hơn nữa còn là ở ngươi nội tâm yếu đối tình huống. Nếu như ngươi không có hủy dung, không có bị thương, tâm trí kiên định, e sợ vẫn đúng là không cách nào đưa ngươi lay động. Có điều không liên quan, ngày hôm nay đợt này không có đưa ngươi bắt, mà sau ngươi trùng quy phải trị thương chứ. Từ từ đi. Lão tử liền không tin ngươi tâm, đúng là làm bằng sắt. Đầy đủ quá 10 phút sau đó, Nguyệt Lăng Xương cho Trần Viễn hồi phục một cái tin tức. Xin lỗi, lão bản, ta phụ lòng ngài tín nhiệm, ta sẽ không phản bội Lý gia, trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, sau đó cũng sẽ không sáu. Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Viễn vẫn chưa phẫn nộ, trái lại khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười đừng xem cái tin này nội dung, nó như chặt đinh chém sắt, không thể lay động. Nhưng trên thực tế, tiểu Nguyệt em gái tâm, lần này là thật sự dao động, không phải vậy nàng không cần phát như vậy tin tức, đến xác định chính mình. Hơn nữa độ thiện cảm tăng lên, không giả được. Nàng hiện tại chỉ là thiếu hụt một cái phản bội lý do thôi, đến nay nàng còn không có tìm được lý do này, vì lẽ đó vẫn cứ quá không được trong lòng cái kia quan. Lý gia một đối với nàng chán ghét, cũng xóa bỏ không được Lý thị tài phiệt đối với nàng ân tình. Nàng là Lý thị tài phiệt nuôi lớn, từ nhỏ đã bị tẩy não, chung với thiếu gia tư tưởng quan niệm là dễ sinh đế cố, há có thể dễ dàng lay động. Phản bội Lý gia chẳng khác nào phản bội cha mẹ. Lẽ nào ngươi có thể bởi vì cha mẹ đối với ngươi không được, ngươi liền liên hợp người ngoài đến hại cha mẹ của ngươi sao? Tiểu Nguyệt em gái bây giờ rơi vào như vậy xoắn xuýt bên trong. Y tờ nói nhảm, lão tử mới mặc kệ ngươi là với ai, giao cho ngươi nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, tiền cũng không thể lùi a. Trần Viễn gửi tin tức trả lời. Nha đầu này có phải là có chút nghĩ quá nhiều? Ta chỉ là nhường ngươi gia nhập ta đoàn đội, phát huy ngươi tài năng, dùng sức cho ta dùng tiền, không nói nhường ngươi phản bội Lý gia a. Hai điểm này cũng không giống như xung đột chứ. Ngươi này suy nghĩ liền không thể linh hoạt một điểm, tư duy chống chạy một điểm. Một bên cho Lý thị tài phiệt hiệu lực, một bên hoa ta tiền, ta cũng sẽ không trách ngươi. Không có chút nào hiểu được biến báo. Trần Viễn ngừng lại nhổ nước bọt. Nói thực sự, trong lòng hắn xưa nay sẽ không có quan tâm quá cái gì thành phố điện ảnh hạng mục. Vì lẽ đó hắn cân nhắc vấn đề trung tâm, cùng người khác cân nhắc vấn đề trung tâm, căn bản chính là không giống nhau. Tiểu Nguyệt em gái một mặt choáng váng. Nàng cũng đã nói như vậy quyết tuyệt, Trần Viễn cái tên này, làm sao liền không theo sáo lộ ra bài? Còn nói 30 tỷ không thể lùi, ngươi đến cùng là sao nghĩ tới a? Chẳng lẽ, ngươi muốn để ta làm mị sĩ ẩn, ỉm bỏ sát lệ, lén lút thay ngươi đi giám thị Lý gia hành động sao? Ngươi tại sao lại có như vậy tự tin, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Nguyệt Lăng Xương trong lòng ngũ vị tạp trần, đã không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng lại như trong biển rộng một chiếc thuyền con, đã mất đi phương hướng, chỉ có thể theo sóng to gió lớn, nước chảy bèo trôi. Bây giờ Lý thị tài phiệt, Hồng Tán tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, bao quát Lâm gia, đã nhằm vào thành phố điện ảnh kế hoạch triển khai xâm lấn, hiện tại coi như cho ta 30 tỷ, ta cũng chưa chắc có thể giúp ngươi ngăn cơn sóng dữ, có thể còn có thể thiệt thòi càng nhiều. Cần gì chứ? 6. Lúc này Trần Viễn đã xuống lầu. Hắn này vừa đi một hồi, có điều ngăn ngắn 20 phút mà thôi. Nhưng là tại đây ngăn ngắn trong vòng 20 phút, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Cao Toàn Ngâm, 8 cái nữ sinh xem Trần Viễn ánh mắt, tất cả đều thay đổi. Trần Viễn tựa hồ nhạy cảm ngửi được một chút không bình thường mùi vị. Chờ một chút, các ngươi tại sao muốn như vậy sùng bái nhìn ca? Liên Tiễn Manh Manh đều là một bộ ngước nhìn ánh mắt. Tiễn Manh Manh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 95 điểm. Keng. Đo lường đến liếm cầu đối tượng Tiễn Manh Manh, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Tiễn Manh Manh tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 33333333 nguyên, khen thưởng ký chủ 33333333. Ba nguyên. Keng. Tiễn Manh Manh thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 25 cường hóa điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng Hacker tinh thông, phần mềm thiết kế, toán học tinh thông, đàn dương cầm tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 183 cm. Thể trọng: 75 cân mạnh, 59. Thể chất: 45. Tinh thần: 30. Nhanh nhẹn: 55, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Còn lại cường hóa điểm: 85 điểm. Kỹ năng: Y y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV70, chú nghệ, LV60, biểu diễn, LV20, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV20, vẽ vời, LV10, hát, LV10, cờ vây, LV10, tiếng Anh, LV5, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5, hacker tinh thông, LV30, phần mềm thiết kế, LV10, toán học tinh thông, LV10. Lần này, thật sự hoàn toàn ra khỏi Trần Viễn dự liệu. Làm sao Tiễn Manh Manh độ thiện cảm, đột nhiên liền đạt đến đột kích ngược trình độ. Thực một quãng thời gian rất dài tới nay, hắn đều không làm sao quan tâm quá cô em gái này. Chỉ là trên người nàng có cái hacker kỹ năng, thật giống rất trâu bò dáng vẻ, nó thì cũng chẳng có gì. Bởi vì Tiễn Manh Manh cùng Triệu Ngọc Kỳ đi rất gần, hai người lại là bạn thân quan hệ, Trần Viễn không thể ngay trước mặt Triệu Ngọc Kỳ đi trêu chọc Tiễn Manh Manh. Hơn nữa cô em gái này, ở bề ngoài là vẫn rất đáng ghét Trần Viễn, lại thường thường yêu thích đối người, cho nên nàng bình thường đều chẳng muốn cùng Tiễn Manh Manh giao lưu. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, Trần Viễn cũng không có ở Tiễn Manh Manh trên người hoa quá bất kỳ tâm tư. Duy nhất một lần đưa nàng một chiếc xe, là bởi vì thực sự không tìm được đưa xe người. Vừa vặn mua 3 chiếc siêu xe, liền một người một chiếc, chủ yếu mua xe cũng chỉ là vì đánh Lâm gia đại thiếu mặt. Thực cùng tặng quà không có quá to lớn quan hệ, chỉ do trang bức. Nhưng dù là như vậy, ở trong lúc vô tình, Tiễn Manh Manh đối với Trần Viễn độ thiện cảm càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, không thể giải thích được liền đột kích ngược thành công. Có thể là nàng thường thường theo Triệu Ngọc Kỳ nguyên nhân đều là có thể ở Trần Viễn ánh sáng và trượng, triển khai tài hoa thời khắc, tận mắt chứng kiến. Triệu Ngọc Kỳ lại ở một bên ảnh hưởng nàng, cho tới nàng đem Trần Viễn cùng bên người nàng nam sinh một đôi so với, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Liên như vậy, độ thiện cảm càng ngày càng cao. Rốt cục, ngày hôm nay bị Trần Viễn trí tuệ chết phục sau, độ thiện cảm đột phá điểm giới hạn. Nay chẳng lẽ chính là có lòng tài hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Trần Viễn bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy đi hướng dẫn Nguyệt Lăng Sương, có thể hiện nay mới thôi, vẫn không có đem đột kích ngược. Ngược lại là Tiễn Manh Manh cô em gái này, không hề làm gì cả, cũng chỉ là bạo phát một hồi điểm nhấp nháy, liền đột kích ngược thành công. Liền rất không nói gì. Một giây sau, Trần Viễn trong đầu đột nhiên tràn vào lượng lớn máy vi tính tri thức, toán học tri thức, trước đây hắn cảm thấy đến phảng phất con số trên trời bình thường số hiệu, hiện tại lại cảm thấy đến mức dị thường đơn giản. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 379, tinh thần cường hóa. Liên quan với máy vi tính hacker phương diện tri thức, thực liên quan đến phi thường rộng rãi. Máy vi tính kỹ thuật vận dụng cùng khai phá, tập trung vô số người trí tuệ cùng kết tinh. Mà hacker kỹ thuật, nói một cách đơn giản, là đối với máy tính hệ thống cùng mạng lưới thiếu hụt cùng lỗ thủng phát hiện, cùng với nhằm vào những này thiếu hụt thực thi công kích kỹ thuật. Nơi này nói thiếu hụt, bao quát phần mềm thiếu hụt, phần cứng thiếu hụt, mạng lưới thỏa thuận thiếu hụt, quản lý thiếu hụt cùng người là sai lầm. Chỉ cần ngươi có lỗ thủng, hacker liền có thể xâm lấn điện thoại di động của ngươi, xâm lấn ngươi máy vi tính, thậm chí xâm lấn an ninh quốc gia mạng lưới, không lọt chỗ nào. Có hacker gặp chế tạo virus, công phá tài khoản của ngươi mật mã đối với ngươi an toàn việc riêng tư tạo thành nghiêm trọng nguy hiểm. Nhưng này đều là trò trẻ con đã từng có hacker đại thần, thiết kế ra một khoản virus phần mềm, hầu như một lần dẫn đến mạng lưới bại liệt, tạo thành mấy tỷ tổn thất kinh tế. Có điều hiện tại, các quốc gia đối với phương diện này kiểm soát càng ngày càng nghiêm ngặt. Hacker thân phận đại thể đã tẩy trắng, hoặc là thành hướng khách, vì quốc gia hiệu lực, hoặc là chính mình mở công ty, thiết kế phần mềm, làm trình tự khai phá. Trên căn bản đã vượt qua dã man sinh trưởng thời đại. Trên internet virus cũng càng ngày càng ít. Nhân vì là mọi người cũng đều càng ngày càng chú trọng mạng lưới an toàn. Mà hiện tại, toàn cầu đứng đầu nhất hacker đại thần, bọn họ đều nắm giữ cùng một cái mục tiêu, khai phá trí tuệ nhân tạo. Thực phương diện này kỹ thuật đã đạt được nhất định hiệu quả. TikTok trên đề cử phép tính, Apple điện thoại trên Siri, xe tải trí năng ngữ âm hệ thống, cùng với các loại phụ trợ trí năng, dường như mọc lên như nấm bình thường xung ra. Thế nhưng những trí năng này phụ trợ đều là cấp thấp nhất trí tuệ nhân tạo, không có bất kỳ độc lập năng lực suy tư, thậm chí ngay cả cơ bản nhất phụ trợ giải đáp cũng không đủ chính xác, thường thường sẽ sai lầm. Cùng Trần Viễn tự thân mang theo hệ thống lẫn nhau so sánh, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Chờ một chút, lẽ nào hệ thống là cấp cao trí tuệ nhân tạo sao? Thế nhưng thật giống lại sánh vai giai trí tuệ nhân tạo càng châu bò, bởi vì coi như là cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo, thật giống cũng không cách nào với thân thể người tiến hành cường hóa chứ. Lẽ nào là ngoại tinh khoa học kỹ thuật kết quả, vẫn là tương lai khoa học kỹ thuật kết quả? Nói chung hệ thống tồn tại quá mức châu bò, đã vượt qua Trần Viễn có thể lý giải phạm chủ. Căn bản là không có cách giải thích nhân vật như vậy. Trần Viễn trước đây không có suy nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng thu được Tiễn Manh Manh hacker kỹ thuật sau, hắn nghĩ tới càng ngày càng nhiều. cũng là bởi vì biết đến càng nhiều, mới càng ngày càng khó có thể lý giải được hệ thống đến cùng là cái thứ gì. Lại như thời cổ đại nhân loại, căn bản liền không biết tinh thần đại hải là cái gì. Còn tưởng rằng trên trời các vì sao vô cùng nhỏ bé, nhưng lại không biết bọn họ ngước nhìn ngôi sao, khả năng so với trái đất đại vô số lần. Có chút đau đầu. Trần Viễn vô đầu. Gần nhất hắn luôn cảm thấy giấc ngủ thời gian không đủ, rất dễ dàng mệt mỏi. Keng. Nhắc nhở ký chủ, bởi vì ngài gần nhất thu được kỹ năng quá nhiều, tạo thành chi thức dự trữ quá mức khổng lồ, cho tới não dung số lượng không đủ, đối với ngài tinh thần tạo thành khổng lồ áp lực, kiến nghị ký chủ cường hóa tinh thần thuộc tính, có thể giảm bớt ngài tinh thần áp lực. Mẹ nó. Hệ thống ngươi làm sao không nói sớm, ta nói ta gần nhất làm sao tổng muốn đi ngủ, không tới 11 giờ liền buồn ngủ quá đỗi, nguyên lai tinh thần cần cường hóa. Trần Viễn có chút không nói gì. Hắn ngày hôm qua đột kích ngược cao toàn ngâm sau, liền cảm giác tinh thần áp lực có chút lớn, không đến 11h đêm liền ngủ. Ngày hôm nay vẫn ngủ thẳng sáng sớm 8 đại thể trùng mới tỉnh. Ròng rã hơn 9 giờ. Dựa theo Trần Viễn thân thể tố chất, hắn nên chỉ dùng ngủ 4, 5 tiếng liền được rồi. Có thể hiện tại nhưng xuất hiện tinh thần bề ngoài, cần thời gian dài giấc ngủ đến bổ sung bệnh trạng, hóa ra là não dung số lượng không đủ. Có điều ngẫm lại cũng vậy. Một người bình thường, dốc cả một đời cũng không thể học tập nhiều như vậy kỹ năng, đồng thời đem mỗi một cái kỹ năng đều đạt đến tinh thông trình độ. Nhưng là Trần Viễn một mực liền nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng. Hắn chi thức dự trữ quá mức khổng lồ, tự nhiên sẽ cho đại não tạo thành khổng lồ áp lực, cho tới tinh thần hệ bại suy sụp. Bây giờ đột kích ngược tiền manh manh, loại bệnh trạng này liền càng rõ ràng. Hệ thống, ta muốn cường hóa 50 điểm tinh thần thuộc tính. Keng. Xin mời ký chủ xác nhận, có hay không đem 50 cường hóa điểm, toàn bộ cường hóa tinh thần thuộc tính. Xác nhận. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Họ tên, Trần Viễn. Tuổi tác, 22 tuổi. Thân cao, 183 cm. Thể trọng, 75 cực mạnh, 59. Thể chất, 45. Tinh thần, 80. Nhanh nhẹn, 55. Bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái, vô cùng cường tráng. Còn lại cường hóa điểm, 35 điểm. Trong nháy mắt, Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng to lớn dòng nước ấm điên cuồng tràn vào đầu góc của hắn. Dĩ nhiên để đầu góc của hắn sản sinh một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức kéo dài đại khái 5 giây. Ầm. Đầu góc cầm ầm nổ tung, dường như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường. Hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, tựa hồ rơi vào một luồng trong hỗn độn, nhưng tâm tư nhưng dị thường rõ ràng. Nguyên bản những người bề bộn lại hỗn loạn tri thức ký ức, đột nhiên như là mở ra một cái thư viện, được quy nạp và chỉnh lý. Trước đây Trần Viễn ký ức lại như một cái nhà sách, bên trong tiệm sách thư đã chất đầy, căn bản không thừa bao nhiêu không gian. Mỗi thu được một cái kỹ năng, chỉ có thể mạnh mẽ ngạnh nhét vào. Nhưng là hiện tại, cửa hàng sách nhỏ thăng cấp thành đại thư viện, không gian lập tức trở nên phi thường rộng rãi, giá sách cũng nhiều hơn, hành lang dị thường thông suốt, đồng thời mỗi một cái giá sách đều phân loại, tiến hành rồi khu vực phân chia, như vậy ngươi muốn tìm đến nào đó một quyển sách thì càng thêm đơn giản thuận tiện. Đem đầu góc tỉ dụ thành thư viện, lấy ra ký ức cũng sẽ càng nhanh hơn nhanh. Một giây sau, Trần Viễn mở mắt ra. Đương nhiên trong lúc đó, tựa hồ toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn đều trở nên không giống nhau, đầu óc dị thường rõ ràng, thần trí vô cùng tỉnh táo, tinh thần phấn chấn, tràn ngập sức sống, thậm chí ngay cả sức quan sát đều biến đến mức dị thường cẩn thận. Toàn bộ không gian bố cục, bao quát trước mắt 8 cái nữ sinh chiếm đoạt vị trí, các nàng trên người mặc cái gì quần áo, lưng cái gì túi sách, dùng nhãn hiệu gì nước hoa, mang cái gì đồ trang sức, bao quát trên mặt nhỏ bé vẻ mặt, cùng với trong ánh mắt để lộ ra đến tâm tình. Trần Viễn chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, liền có thể ký không kém chút nào, đồng thời mỗi người đều có thể cảm thấy được chi tiết nhỏ, sẽ không bởi vì nhiều người, liền quên bất cứ người nào. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Tuy rằng cũng không có đọc sách, thế nhưng ngươi để hắn hiện tại đi đọc thuộc lòng một bản Anh Hán Đại Tiền Đề Điển, Trần Viễn cảm giác mình có thể ở trong vòng 3 ngày, toàn bộ gánh vác. Chính là như thế khủng bố như vậy. Làm lực lượng tinh thần cường hóa đến người bình thường 8 lần thời gian, lượng biến rốt cục gợi ra biến chất. Nếu như vào lúc này, ngươi để Trần Viễn trở lại 3 năm trước tham gia thi đại học, có thể hắn chỉ dùng thời gian nửa tháng ôn tập, liền có thể thi đậu Hoa Thanh Niên Đại, thi Hạ Vạn Đại học, thi Ngưu Tinh Đại học, thi Nhờ Phúc Cải En, vậy cũng có điều là từng phút giây sự. Thế nhưng không cần thiết. Ta có thể thi đậu trên thế giới bất kỳ một đại học nghiên cứu sinh, thậm chí nghiên cứu sinh. Thế nhưng các ngươi còn chưa xứng để Yên Tổng đi thi. Các ngươi những cái được gọi là giáo sư chuyên gia, ta sợ các ngươi nhìn thấy ta sau đó gặp tự thi. Tốc truyện hay 2021. Chương 380, xáo lộ quá sâu. Xin lỗi, Trần Viễn, ta không biết kế hoạch của ngươi, ta có phải là đem sự tình làm hỏng? Thiên Manh Manh đột nhiên túi đầu nhận sai nói, có vẻ một mặt hổ thẹn dáng vẻ. Vốn là nàng coi chính mình rất thông minh, có biết Trần Viễn bố cục cùng kế hoạch sau, nàng mới rõ ràng ý thức được, nàng chỉ là khôn vặt, Trần Viễn mới là nắm giữ chân chính đại trí tuệ. Nàng căn bản là không phải một cái lựa cấp. Không có chuyện gì, ngươi mở mặt vào, đơn qua, thân phận của Tiểu Sương cũng được, ngược lại sớm muộn cũng phải ngả bài, sớm một chút, chậm một chút, cũng không đáng kể, chờ một chút Tiểu Sương hạ xuống, các ngươi không nên làm khó nàng, thuận tự nhiên liền có thể, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nàng vẫn là trước đây cái kia Nguyệt thư ký, hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, chúng nữ trong lòng lập tức cuốn lên sóng to gió lớn. Làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ 6 tiểu nguyệt em gái đã bị Trần Viễn triệt để thuần phục? Đã đáp ứng hắn chân chính quy thuận, vẫn là nói Trần Viễn muốn lợi dụng cơ hội này, ngược thao tác, đem Nguyệt Lăng Xương sắp xếp ở Lý Thị Tài Phiệt làm nằm vùng, đến cái mị sĩ ẩn, ỉm họ sạch lệ. Cao. Thực sự là cao. E sợ Lý Thị Tài Phiệt chính mình cũng không sẽ nghĩ tới, bọn họ tiêu hao lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng được đến tinh anh nhân tài, trái lại thành Trần Viễn trong tay một cái lưỡi dao sắc. Mượn dao giết người, lừa dối, rút tủi dưới đáy nồi, ám độ Trần Thương, treo đầu dê bán thịt chó, cái trò này liền chiêu xuất ra, ai cũng không chịu nổi a. Trần Viễn tiếng nói mới vừa hạ xuống, keng, cửa thang máy mở ra. Một giây sau, Tiểu Nguyệt em gái liền trong thang máy đi ra. Ngươi nói sự tình khéo hay không? Không nhiều hơn một phút, cũng không muộn một phút, ngay ở Nguyệt Lăng Sương ngồi thang máy đến lầu một thời điểm, Trần Viễn nói ra lời nói này, còn vừa vặn làm cho nàng nghe được. Ngươi nói hắn là cố ý đi, thật giống sự tiến triển của tình hình liền rất tự nhiên, không hề thiết kế dấu vết. Có thể ngươi nói hắn không phải cố ý đi, vì sự tình gì tình một mực như thế sao? Vừa vặn Trần Viễn giữ gìn Tiểu Nguyệt em gái, đồng thời quay lưng nàng thời điểm, làm cho nàng cho nghe được. Có câu nói thế nào tới? Một người khi ngươi diện, đối với ngươi hỏi han ân cần lúc, có thể cũng không nhất định xuất phát từ chân tâm, hắn có khả năng hư tình giả ý, hoặc là có mục đích khác. Nhưng hắn quay lưng ngươi thời điểm, nói chuyện liền rõ ràng tin cậy một ít. Bởi vì nói láo người, diện đối với người khác thời điểm, gặp không tự giác muốn đem nói thật nói ra, đây là một loại theo bản năng trong lòng phản ứng. Mà Trần Viễn quay lưng nàng, giải thích là xuất phát từ chân tâm. Nguyệt Lăng Sương chấn động trong lòng. Nàng đột nhiên có loại bị người bảo vệ cảm giác. Mặc dù nàng đã chật vật như vậy không thể tả, mặc dù nàng đã nói sẽ không phản bội Lý thị tài phiệt, Yên tổng vẫn là đồng ý yên lặng thế nàng nói chuyện. Giữ gìn nàng, bảo vệ nàng, thật sự thật tấm lòng. Nguyệt Lăng Sương, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Chỉ thiếu một chút độ thiện cảm. Làm Tiểu Nguyệt em gái xuống lầu sau, biệt thự trong bầu không khí lại lần nữa đọc lại lên, vô cùng ngột ngạt. Trần Viễn nói rồi, để mọi người không nên làm khó nàng. Vậy thì không làm khó dễ ngươi. Có thể mọi người đều đã biết ngươi là gián điệp. Loại quan hệ này, còn có thể trở lại trước đây như thế hòa hợp sao? Tiêu Nhược Vũ, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Chu Nhược Hy, còn có thể cùng ngươi không có gì giấu nhau sao? Không thể. Thấm gương đã co vết nước, muốn gương vỡ lại lành, nói nghe thì dễ. Ngươi là một cái gián điệp. Ngươi là một cái nằm vùng. Coi như ngươi thật sự thay đổi địa vị, mọi người trong lòng như thế gặp đối với ngươi có bảo lưu. Này không phải chỉ bằng vào Trần Viễn một câu nói, liền thật có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nguyệt Lăng Sương yên lặng thu thập xong đồ vật, một thân một mình rời đi biệt thự. Lúc gần đi, cũng không có cùng bất luận người nào nói lời từ biệt. Chỉ có Trần Viễn một người, đi ra biệt thự, nhìn theo nàng đánh xe rời đi. Bóng lưng của nàng vô cùng cô đơn. Phảng phất một cái chó mất chủ, lại lần nữa bị cản ra khỏi nhà. Nguyệt tỷ tỷ sáu thật sự bị anh ta thu phục sao? Ta làm sao cảm giác tâm tình của nàng đặc biệt trầm trọng, nàng còn giống như là phải về đến Lý thị tài phiệt đi, nhưng là nàng nằm vùng thân phận đã bại lộ, một mực Lý thị tài phiệt, cùng với các tập đoàn tài chính lớn, đều không có tính toán đến anh ta, cái kia Lý thiếu nếu như biết rồi chuyện này, sợ là muốn tức chết nha. Nguyệt tỷ tỷ nhiệm vụ thất bại, còn liên lụy Lý gia tổn thất nặng nề, nàng sẽ không phải bị trừng phạt chứ? Vương Ngộng Ngộng một mặt lo lắng nói rằng, người nói vô tâm, người nghe có ý định. Mẹ nó, tính nguyệt nữ nhân này, thật giống còn không biết Trần Viễn ca ca kế hoạch, vừa nay chúng ta lẫn nhau thảo luận thời điểm, Trần Viễn ca ca đem nàng cố ý đẩy ra, nếu như Lý gia lần này bị ngược lại đem một quân, tổn thất nặng nề, coi như Nguyệt Lăng Sương xưa nay đều không có phản bội quá Lý gia, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng, đến thời điểm, Lý gia nhất định sẽ coi nàng là thành kẻ phản bội, coi như không cần Trần Viễn ca ca ra tay, cuộc sống của nàng phòng trừng cũng sẽ không quá dễ chịu. Lâm Chỉ Lạc hít vào một ngụm khí lạnh. Ta bộ ngươi hầu tử, đợt này còn có một chiêu kế ly gián a. Trần Viễn xáo lộ cũng quá sâu. Chỉ cần dựa theo tình huống bình thường tiếp tục phát triển, chuyện như vậy hầu như có thể đoán trước. Tiểu Nguyệt em gái nhất định sẽ bị xem là kẻ phản bội, đến thời điểm nàng sợ là nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Lòng dạ độc ác, tê cả da đầu. Ai nói Trần Viễn tâm địa thiện lương, đối với em gái không hạ thủ được. Này rơi ạ là muốn đem Tiểu Nguyệt em gái hướng về chết rồi chính a. Nhưng vào lúc này, Lâm Chỉ Lạc chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, là nàng ca Lâm Dịch gọi điện thoại tới. Lạc Lạc, ngươi ở đâu? Lâm Dịch hỏi. Ta ở Yên tổng nhà đây, mới vừa tận mắt nhìn vừa ra trò hay, ca ngươi là không biết xấu. Được rồi, mau mau trở về đi, đừng luôn cùng Trần Viễn cái tên này hôn cùng nhau, đối với ngươi không có gì hay nơi, lại có thêm hơn nửa tháng ngươi liền muốn lên đại học, đừng cả ngày ở bên ngoài mù lắc lư, nên kiềm chế lại. Lâm Chỉ Lạc lời còn chưa nói hết, Lâm Dịch trực tiếp đem ngắt lời nói. Tựa hồ hắn cũng không cho là mình cô em gái này có thể thành liền đại sự gì. Sở dĩ đem Lâm Chỉ Lạc phái đến Yên tổng bên người, cũng chỉ là vì hạ thấp Trần Viễn tính cảnh giác mà thôi. Vì lẽ đó hiện nay mới thôi. Lâm Chỉ Lạc cũng không biết ca ca của nàng chân thực ý nghĩ, khả năng cũng là sợ Lâm Chỉ Lạc tuổi còn nhỏ, ý tứ không hẹp, không cẩn thận, liền đem Lâm gia chân thực ý đồ cũng phá tan lộ. Vì lẽ đó thẳng thắn gần nàng, mà Lâm Chỉ Lạc vẫn cho rằng bọn họ Lâm gia là phi thường đồng ý cùng Yên tổng hợp tác. Yên tổng cùng Lâm gia là một nhóm. Lý thị tài phiệt, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, Hồng Tán tư bản, bọn họ này mấy cái tập đoàn tài chính là một nhóm. Bây giờ nàng đã trợ giúp Yên tổng bắt bước then chốt kỳ. Bằng Yên tổng cùng Lâm gia, lần này nhất định hoàn toàn thắng lợi. Mà Lý thị tài phiệt, Hồng Tán tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, này mấy nhà tập đoàn tài chính, tất nhiên mất hết vô liếng. Ha ha, nghĩ đến những thứ này đều là nàng Lạc Lạc tiểu thiên tài công lao, Lâm Chỉ Lạc liền tâm phấn không ngớt. Quên đi, hiện tại còn chưa gấp, chờ ta thật sự đem sự tình làm thành, nhất định phải cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hừ, để cho các ngươi những người này vẫn luôn cho rằng ta là tiểu hải tử, không hiểu chuyện, ta chính là muốn nói cho các ngươi, ta Lâm Chỉ Lạc chính là một đời thương mại kỳ tài. Tốt chuyện hay 2021. Chương 381, ngược gió quật khởi. Ca ngươi cứ yên tâm đi, khoảng thời gian này đều làm việc đều là chính sự, không có mù chơi. Sau đó ta nhưng là phải một mình gánh vác một phương nhân vật, tuyệt đối không nên coi khinh ta nha. Lâm Chỉ Lạc một mặt ngạo kiều nói rằng, ta làm sao dám coi khinh ngươi, ngươi đừng cho ta khắp nơi lâm rắc rối là được. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi quãng thời gian trước có phải là gọi điện thoại tìm Sở Thúc Thúc hỗ trợ? Lâm Dịch ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lâm gia nhà lớn nghiệp lớn, ở Hán Thành thâm căn cố đế, nắm giữ cực cường giao thiệp quan hệ. Lâm Chỉ Lạc nếu như tìm người khác hỗ trợ, thực cũng không đáng kể. Ngày thứ hai người ta phỏng chừng liền sẽ đem sự tình rõ ràng mười mươi báo cáo lại đây, quá mức đem người này tỉnh trả hết nợ là được. Nhưng là sợ thúc thúc đường dây này, là cha hắn Lâm thủ phủ cũng không dám dễ dàng vận dụng quan hệ a. Người ta dù sao cũng là tỉnh ủy đại lão, quyền cao chức trọng. Người tiểu nha đầu này, tìm ai hỗ trợ không được, trực tiếp tìm tới sợ thúc thúc. Loại quan hệ này, là một mình ngươi Mao Hải Tử có thể tùy tiện vận dụng sao? Cũng chính bởi vì bị vướng bởi thân phận đối phương, liền ngay cả Lâm Dịch hắn cũng không dám dễ dàng dò hỏi. Nói đến, Lâm gia cùng Sở gia, đúng là có một ít quan hệ tồn tại. Lâm thủ phủ muội Lâm Sơ Ảnh, là Sở bí thư vợ chính thức, cũng là mẫu thân của Sở Ngọc Mặc. Vì lẽ đó trên lý thuyết mà nói, Lâm Chỉ Lạc cũng có thể gọi Sở bí thư một tiếng đường chú. Lâm Chỉ Lạc hoạt bát đáng yêu hình tượng, đúng là rất thảo trưởng bối niềm vui, Sở bí thư bình thường cũng rất yêu thích cái tiểu nha đầu này. Thêm vào nàng miệng khá là ngọt, cái này cũng là nàng lần thứ nhất tìm Sở bí thư hỗ trợ, hơn nữa cũng không có vi phạm nguyên tắc điểm mấu chốt, Sở bí thư vì thế cho thành phố Tiên Đảo cùng thành phố Tiềm Giang lãnh đạo điện thoại cho, cũng là chỉ là một cú điện thoại sự, cũng không có đặc biệt làm khó dễ. Hết thảy đều dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Thành phố Tiên Đảo cùng thành phố Tiềm Giang lãnh đạo nhận được Sở bí thư điện thoại sau, ngươi nói người ta gặp nghĩ như thế nào? Độ điệu tập đoàn hậu trường quan hệ lại cường hãn đến trình độ như thế này, quả thực khủng bố như vậy. Lâm Chỉ Lạc tự mang đỏ xanh song bờ UFF, tự nhiên một đường thông suốt. Ca ca ngươi cũng đừng bận tâm, ta tìm Sở thúc thúc hỗ trợ, lại không phải làm chuyện xấu gì, lại nói Sở thúc thúc cũng không thể để ta làm chuyện xấu, ta đều là làm chuyện đứng đắn, vì là bách tính, vì nhân dân mưu phúc lợi đây. Liên ngươi còn vì là bách tính, vì nhân dân mưu phúc lợi, ngươi không đánh nhau gây sự, liền cảm ơn trời đất. Lâm Dịch tức giận nói đừng xem Lâm Chỉ Lạc dài đến ngoan ngoãn đáng yêu, nàng không phải là cái kẻ tầm thường. Từ nhỏ đến lớn không biết tội qua bao nhiêu người, náo qua bao nhiêu sự, để hắn sát qua bao nhiêu lần cái mông, cũng đã nhiều đến đếm không hết. Được rồi, ta trước tiên treo, chờ ta xong xuôi sự, chính mình liền trở về. Lâm Chỉ Lạc thở phì phò ngọng rồi điện thoại. Lâm Dịch giá cái ra hỏa, vẫn là coi khinh ta Lạc Lạc tiểu thiên tài, từ bên trong tâm nhãn liền xem thường ta, chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm Chỉ Lạc sau khi cúp điện thoại, bên trong phòng một đám nữ sinh lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí tiếp tục rơi vào lúng túng bên trong. Bên trong phòng có 8 cô gái, có chính là biết nhau, có lẫn nhau không quen biết, nhưng trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, ở đây mỗi một người phụ nữ, phòng trừng đều đối với Trần Viễn có chút ý nghĩa. Tuy rằng không biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng nói chung cùng Trần Viễn không minh bạch là được rồi đương nhiên, Vương Ngộng Ngộng có thể bài trừ ở bên ngoài, hắn là Trần Viễn muội muội. Tiền Manh Manh thật giống cũng có thể bài trừ ở bên ngoài, hắn là Triệu Ngọc Kỳ bạn thân, mà Triệu Ngọc Kỳ cùng nàng quan hệ rất tốt, nàng hẳn là sẽ không cùng bạn thân cướp nam nhân chứ. Cho nên nàng cũng có thể bài trừ ở bên ngoài, không có cạnh tranh quan hệ. Chu Nhược Hi cùng Trần Viễn là y hoạn quan hệ, nhưng gần nhất nàng cùng Trần Viễn liên hệ càng ngày càng nhiều lần, đáng giá lưu ý cuối cùng còn lại Tần Băng Tuyết, Tiêu Nhược Vũ, Lâm Chỉ Lạc, Cao Toàn Âm, Triệu Ngọc Kỳ. Này năm cái nữ sinh cùng Trần Viễn trong lúc đó quan hệ vô cùng ám muội, đồng thời không hề che giấu chút nào. Các nàng là trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Đối với Cao Toàn Âm, Trần Viễn vừa bắt đầu liền thẳng thắn quá, các nàng là bao dưỡng quan hệ, vì lẽ đó Trần Viễn cụ thể có bao nhiêu cô gái, nàng không quyền lợi hỏi đến. Triệu Ngọc Kỳ, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, các nàng độ thiện cảm quá cao, đã không cách nào tự kiềm chế, không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Chỉ cần Trần Viễn không có xác định ai là nàng bạn gái, các nàng liền còn có cơ hội. Dựa theo bình thường nam tính liếm cầu tâm lý, nữ thần đều còn không từ chối ngươi, ngươi làm sao có khả năng gặp dễ dàng buông tha? Tự nhiên là càng liếm càng thơm. Chờ đợi có một ngày có thể cảm động nữ thần, làm cho nàng biết ngươi mới là vẫn đối với nàng tốt người kia. Như vậy tình huống bây giờ ngược lại, nữ thần biến thành liếm cầu, cũng là đồng dạng tâm lý phản ứng. Chỉ có điều nữ sinh có lúc gặp biểu hiện khá là rụt rè cùng hàm súc, không có nam sinh như vậy chủ động thôi. Nhưng các nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng còn lại Lâm Chỉ Lạc, nàng là Lâm gia nhị tiểu thư. Trong nhà có tiền nhất, xuất thân cao nhất, chỉ có nàng cùng Trần Viễn miễn cưỡng có thể xưng tụng môn đăng hộ đối, hơn nữa Trần Viễn đem trọng yếu như vậy ẩn giấu nhiệm vụ giao cho nàng, giải thích hai người quan hệ không ít. Không làm được nàng chính là cái kia cường mạnh mẽ người cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, hắn em gái phảng phất ở Lâm Chỉ Lạc trên người, cảm nhận được một luồng khổng lồ áp lực. Bởi vì thời khắc mấu chốt, vẫn là Lâm Chỉ Lạc có thể giúp được Trần Viễn. Người khác không giúp được gì, các nàng cũng không có năng lực này giúp đỡ được việc. Quả nhiên muốn gả vào nhà giàu, nhất định phải nắm giữ cùng nhà giàu xứng đôi thực lực, không phải vậy ngươi chính là tên rác rưởi, chính là cái bình hoa. Lâm Chỉ Lạc xuất hiện, để mấy nữ sinh trong lòng đều nín một hơi. Nếu các nàng phía sau không có như vậy gia tộc khổng lồ có thể chỗ dựa, vậy cũng chỉ có thể thông qua tự thân nỗ lực để cho mình trở nên ưu tú lên. Như vậy cùng với Trần Viễn lúc mới sẽ không có vẻ như vậy tự ti. Trần Viễn ưu tú như vậy, cao quý như vậy, xuất thân bất phàm, tài hoa hơn người, vẫn là ngàn năm thế gia thiếu chủ. Muốn xứng đôi trên nhân vật như vậy, vẹn vẹn chỉ là dài đến đẹp đẽ liền có thể được sao? Tự nhiên là không được. Vì lẽ đó nhất định phải nỗ lực phấn đấu, nắm giữ sự nghiệp của chính mình, như vậy mới sẽ không để cho người xem nhẹ. Nhược Vũ tỷ tỷ, mấy vị này tỷ tỷ là sáu. Vương Ngộng Ngộng thấp giọng hỏi một câu. Tiêu Nhược Vũ còn chưa nói, Triệu Ngọc Kỳ trực tiếp mở miệng. Ngươi chính là Vương Ngộng Ngộng bạn học đi, ta nghe nói qua ngươi, ta tên Triệu Ngọc Kỳ, giống như Trần Viễn, là Hồ Đại Văn học hệ học sinh, hiện nay nhậm chức với Vẹn Đạ TV. A, Ngọc Kỳ tỷ tỷ, ta nghe nói qua ngươi, ngươi thật là lợi hại, Vẹn Đạ TV lão bản, ta nói làm sao khá quen, ta còn ở chính thức hoạt động nhìn lên quá ngươi một ánh mắt. Vương Ngộng Ngộng vui vẻ nói, ta tên Tiền Manh Manh, là Kỳ Kỳ bạn thân. Ta là Tần Băng Tuyết, hiện nay nhậm chức với Lý Ngư Áp, cũng là Hồ Đại. Thần Băng Tuyết vô cùng ngắn gọn giới thiệu. Nàng vẻ mặt rất lạnh, cảm giác có chút người lạ chớ tiến vào, nhưng thực nàng luôn là như vậy. Tần Học Tỷ không cần quá khiêm tốn, đại gia khả năng đối với Tần Học Tỷ cũng không quá hiểu rõ, nàng hiện tại nhưng là Lý Ngư Áp phó tổng, nắm giữ Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty đem gần một nửa cổ phần. Triệu Ngọc Kỳ nói bổ sung. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập vì thế mà choáng váng. Lý Ngư Áp, gần nhất phần mềm này thực sự quá nóng nảy. Cùng Vện Đạ TV gặp phải cảnh khốn khó không giống, Lý Ngư Áp thông qua vòng đầu tiên đầu tư bỏ vốn sau đó, rốt cục ngược gió quật khởi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 382, Kỵ Mù Dạ Ủy Chỉ Rồ. Lý Ngư Áp chính thức cải bản, đồng thời đẩy ra tấn công năng. Không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ xã giao công năng, còn có chia sẻ, video ngắn, mua sắm, chờ nhiều loại công dụng làm một thể. Mạnh mẽ trí năng AI phép tính, thắng được lượng lớn người sử dụng khen ngợi. Nó có thể tinh chuẩn chia sẻ, mỗi một cái người sử dụng cảm thấy hứng thú đồ vật đây là một cái có chút tương tự với hệ chặt, nhưng so với hệ chặt càng thêm chú trọng xã giao chia sẻ, đồng thời lại so với hắn giao hữu phần mềm, đối lập bảo thủ một ít áp. Ngăn ngắn thời gian một tháng, Lý Ngư Áp đăng ký người sử dụng cũng đã đột phá 100 triệu. Liên đại hồng thư đều bị hạ thấp xuống. Vậy đại khái là gần nhất một năm, trong nước quật khởi tốc độ nhanh nhất áp một trong. Tần Băng Tuyết thành tựu Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty phó tổng tài, vẫn là cổ đông lớn, giá trị bản thân tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Này một đám em gái, bắt đầu lẫn nhau giới thiệu. Các nàng quay chung quanh trung tâm nhân vật, dĩ nhiên là Vương Ngộng Ngộng. Liền ngay cả Cao Toàn Ngâm cái này đại minh tinh, tựa hồ cũng hết sức cùng Vương Ngộng Ngộng tạo mối quan hệ. Người khác là đối thủ cạnh tranh, chỉ là Vương Ngộng Ngộng là Trần Viễn hắn muội. Đại gia tự nhiên đối với cái này tiểu muội muội yên tâm nhất. Nhưng là ngoại trừ đã rời đi Nguyệt Lăng Sương, người khác căn bản không biết, Vương Ngộng Ngộng cũng là đối thủ cạnh tranh a. Nàng căn bản không phải Trần Viễn thân muội. Các ngươi sợ là điều lầm. Ngộng Ngộng, chúng ta lẫn nhau thêm cái hẻm chặt đi, sau đó có thời gian có thể đồng thời đi dạo phố uống trà sữa nha. Thiên Manh Manh đi tới nói rằng. Được rồi. Vương Ngộng Ngộng gật gật đầu. Nói xong, nàng liền mở ra chính mình hệ chặt mã QR giờ ta cũng quét một hồi. Triệu Ngọc Kỳ cười nói, Tần Băng Tuyết không lên tiếng, nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu quét. Cao Toàn Ngâm do dự một chút, cũng cùng mọi người cùng nhau tăng thêm Vương Ngộng Ngộng hệ chặt. Cho tới Tiêu Nhược Vũ, Lâm Chỉ Lạc, Chu Nhược Hy, các nàng đã sớm cùng Vương Ngộng Ngộng trao đổi qua hệ chặt. Hạch hạch. Các vị tỷ tỷ, các ngươi đều bỏ thêm ta hệ chặt, nếu không ta kiến một cái quần, đem các ngươi đều kéo vào đi, các ngươi đều là anh ta bạn tốt, nếu không cái này quần liền gọi Trần Viễn hậu cung quần. Phúc. Lúc này Trần Viễn mới vừa trở về biệt thự. Nhưng là hắn mới vừa vào cửa, Vương Ngộng Ngộng liền nói ra câu nói như thế này. Trần Viễn suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. "Lão muội ngươi đang nói mỏ cái gì lời nói thật, tuy rằng ca quả thật có như vậy một chút không muốn người biết ý nghĩ, nhưng là ngươi cũng không thể như thế trắng trợn a." Trần Viễn hậu cung quần, "Ngươi là muốn đem ngươi ca gác ở trên lửa khảo chứ?" "Ha ha, ta là đùa giỡn, thẳng thắn cái này quần, liền cứ gọi siêu cấp vô địch mỹ nữ quần đi." Vương Ngộng Ngộng cười ha ha, sau đó liền đem người khác tất cả đều kéo đến trong đám. Trần Viễn phi thường bất mãn, "Các ngươi tám cái em gái, có cái gì tốt giao lưu, lại không thể có điểm độc lập tự chủ tư tưởng sao? Tại sao phải thêm bạn tốt vào nhóm? Còn có Vương Ngộng Ngộng tên phản đồ này, ngươi còn có phải là ta lão muội? Vì sao chuyên môn làm một ít hố ca sự tình?" 6. Nói phân hai con. Trưa hôm nay, ngoại trừ Trần Viễn trong nhà phát sinh một loạt tình hình. Gần nhất trên internet, một cái tin tức truyền ra nhốn nháo. Có một tên phụ tang nam tử, tên là Kỵ Mù Dạ Ủy Chỉ Rồ. Người này mới có 20 tuổi, tên điều chưa biết, nhưng hắn tự gọi phụ tang đệ nhất cờ vây đại sư xạ tổ bên dưới ghế gỗ đệ tử thân truyền ở phụ tang cờ vây giới, xếp hạng 100 có hơn. Người này vượt qua biển cả đi đến cầu quốc, dựa vào luận bản chi danh trung quanh khiêu chiến cầu quốc cờ vây giới cao thủ. Dòng dã 10 ngày, hắn liên tục đối chiến hơn 10 vị cầu quốc cờ vây giới cao thủ, dĩ nhiên trăm trận trăm thắng, không một bại trận, đặc biệt bên trong một vị cờ vây giới cao thủ, tên là Lý Trung Nho, hắn là tỉnh Giang Nam cờ vây giới chủ tịch, toàn quốc thập đại cờ vây cao thủ một trong, ở cầu quốc kỳ đàn nắm giữ đức cao vọng trọng địa vị, bản người đã hơn 60 tuổi. Nhưng là ở 3 trận đánh cờ bên trong, Lý Trung Nho 3 trận chiến 3 bại. Thậm chí bị cái nào hơn 20 tuổi kỳ mụ dạ ủy chỉ rồ trước mặt mọi người chà phúng. Cuộc tranh tài này còn đập xuống video, tải lên đến trên mạng. Kỳ mụ dạ ủy chỉ rồ nguyên văn là như vậy: "Nguyên lai cậu quốc kỳ đàn chỉ đến như thế, so với chúng ta phủ tang quốc kém xa, thật không tiện, Lý tiền bối, ta thật không có cố ý chế nhạo ngài ý tứ, Kỵ Mù Dạ chỉ là ôm học tập tâm thái, vừa mới đến cậu quốc tìm kiếm luận bàn chỉ điểm, bởi vì cờ vây bắt nguồn từ cậu quốc, vì lẽ đó ta vẫn cảm thấy cậu quốc vô số cao thủ, có thể lần này đánh cờ, để ta cảm thấy đến cậu quốc cờ vây cao thủ, quả thực không đỡ nổi một đòn, Lý tiền bối là cậu quốc kỳ đàn xếp hạng thứ 3 cao thủ, nhưng là ta còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực, ngài cũng đã thua, mà ta ở phủ tang chỉ là một tên tiểu kỳ thủ, liền cờ vây phong vân bảng người thứ 100 đều còn chưa đứng hàng đi. Cậu quốc kỳ đàn, thật sự khiến người ta thất vọng, thật không tiện, các vị đang ngồi đều là rất rưỡi, chẳng trách mỗi lần thế giới cờ vây giải đấu lớn, đều là ta phủ tang quốc thu được người thứ nhất." Kỵ Mù Dạ Ủy Chỉ Rồ lời này vừa nói ra, dĩ nhiên tức giận Lý Trung Nho lão sư tại chỗ thổ huyết, hôn mê bất tỉnh. Cái video này, nhất thời gây nên vô số cư dân mạng phẫn nộ. Hắn một cái chừng 20 nhóc con miệng còn hôi sữa, dám công nhiên coi rẻ cậu quốc kỳ đàn, quả thực lẽ nào có lý đó. Sau 3 ngày, có một hồi thế kỷ đại chiến, có người nói trong nước xếp hạng thứ nhất cờ vây đại sư, Trương Mục Chi tiên sinh đã tiếp nhận rồi Kỵ Mù Dạ Ủy Chỉ Rồ khiêu chiến, hắn nên vì cầu quốc cờ vây giới chính danh đồng thời đến thời điểm gặp tiến hành toàn quốc trực tiếp. TikTok, chấm tay, Huya, Jizzer, Panda, chờ nhiều bình đại đều có thể nhìn thấy hiện trường trực tiếp. Thế nhưng trận này đánh cờ, bản thân liền không ngang nhau. Kỵ Mù Dạ tiểu nhi cực kỳ giàu hoạt. Hắn nói mình ở phù tăng kỳ đàn xếp hạng 100 tên bên ngoài, nhưng là chạy đến cầu quốc cờ vây giới, nhưng đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Nếu như hắn thua, chỉ có thể giải thích cậu quốc đệ nhất cờ vây cao thủ cũng là chỉ so với phù tăng kỳ đàn đệ hơn 100 tên, hơi hơi cường một điểm. Có thể nếu như Trương Mục Chi tiên sinh nếu như thua, đây chẳng phải là nói cậu quốc kỳ đàn cường giả số 1 liền một cái phù tăng kỳ đàn 100 tên ở ngoài rác rưởi cũng không sánh bằng. Này rơi ạ, bất luận thắng thua đều không có mặt mũi a. Hơn nữa kỳ mũ dạ ủy chỉ dồ thực lực chân thật tuyệt đối không phải ở bề ngoài hắn nói như vậy. Hắn có thể được xưng là phù tăng cờ vây giới 20 năm qua vĩ đại nhất thiên tài. Hắn 5 tuổi chơi cờ, 7 tuổi gia nhập cờ vây ban, 10 tuổi trở thành chuyên nghiệp kỳ thủ, 11 tuổi bái vào phù tăng đệ nhất cờ vây đại sư xạ tố bên dưới cửa gỗ. Khả năng căn bản không ai biết, kỳ mù dạ ở lúc 13 tuổi liền từng ở một lần đánh cờ chung hạ thắng giáo viên của hắn. Sau đó lại trải qua 7 năm mài, hắn kỳ lực càng ngày càng chất phát. Liền ngay cả xạ tô một cái này đã từng thu được thế giới cờ vây quán quân đại lao cũng không phải là đối thủ của hắn. Tháng trước hắn vừa mới xuất sư, nhưng là hắn không có lựa chọn ở phù tăng quốc thành danh, mà là chạy mất cờ vây khởi nguồn nơi cậu quốc đại địa để chứng minh chính mình. Hắn muốn giết cậu quốc kỳ đàn không còn manh giáp, sau đó lấy anh hùng tư thái trở về phù tăng quốc, đạt được lần tiếp theo thế giới cờ vây quán quân bảo tọa. Đây chính là hắn giả vọng. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Cậu quốc kỳ đàn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 383, chúng kế. Đây chính là ký mũ dạ ủy chỉ rổ, vì sao tên điều chưa biết, nhưng là kỳ lực nhưng như vậy chất phát nguyên nhân. Sau 3 ngày một hồi đánh cờ, đã gây nên càng ngày càng nhiều cư dân mạng quan tâm. Bởi vì chuyện này đã không chỉ là một hồi hữu nghị luận bàn, trả lại lên tới liên quan đến quốc gia bộ mặt vấn đề 6. 11 giờ trưa trung khoảng chừng, trái phải. Nguyệt Lăng Xương đi đến Đế Hào quốc tế khách sạn số 3608 phòng tổng thống. Nàng tối ngày hôm qua một buổi tối không ngủ, trưa hôm nay lại trải qua một loạt đột phát tình hình, dĩ nhiên tâm lực quá mệt mỏi. Nhưng là thân phận của nàng bại lộ, chuyện như vậy vẫn phải là ngay lập tức hướng về Lý Gia Mục báo cáo. Không phải vậy có thể sẽ dẫn đến thế cuộc chịu ảnh hưởng. Lăng Xương à, ngươi trở về, thực sự tình ngày hôm qua, ta không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi, ngươi hẳn phải biết Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư cùng Hồng Tán tư bản, hiện nay vì là chúng ta cung cấp lượng lớn tài chính, vì lẽ đó Chu tổng cùng Đỗ tổng, ta không tốt dễ dàng đắc tội, thế nhưng chuyện này, ta sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo. Chỉ là ngươi cần tạm thời được điểm vào nước, mặt khác ta đã dự định Hàn Quốc tốt nhất chỉnh hình bác sĩ, chờ ngươi nhiệm vụ kết thúc, ta liền đem ngươi đưa đi Hàn Quốc, chữa trị ngươi vết sẹo trên mặt, bảo đảm nhường ngươi giống như trước đây đẹp đẽ. Phòng tổng thống bên trong, Lý Gia Mục vừa ăn bữa sáng, vừa hướng Tiểu Nguyệt em gái an ủi. Bên cạnh hai cái mỹ nữ bí thư, lại như hầu gái như thế, hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày ẩm thực. Câu nói như thế này, nếu như Lý Gia Mục tối ngày hôm qua liền giải thích được rồi, có thể Tiểu Nguyệt em gái trong lòng còn có thể dễ chịu một điểm. Nhưng là quá một buổi tối, ngươi hiện đang giải thích, cùng ngày hôm qua giải thích, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Nàng đã đối với Trần Viễn động tâm, tự nhiên đối với Lý Gia Mục cảm giác chính đang một chút biến mất. Bây giờ nghe cái gì giải thích đều là cớ. Ngươi ngày hôm qua ánh mắt ấy là thật sự căm ghét. Không có gì để nói nhiều. Đa tạ thiếu gia quan tâm, những này ta đều hiểu. Lăng Xương, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi vẫn luôn rất hiểu chuyện, cũng rất có cái nhìn đại cục. Ngày hôm nay ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Lý Gia Mục hỏi. Thiếu gia, ta bại lộ, Tiên tổng đã biết rồi thân phận chân thật của ta. Sáng sớm hôm nay ta liền bị người ngay mặt vạch trần. Nguyệt Lăng Xương cúi đầu, lấy ra một tấm liên quan với thân phận của nàng tin tức tư liệu, sau đó đặt ở bàn ăn bên trên. Tờ giấy này chính là Tiền Manh Manh in ra tin tức tư liệu. Trong lúc nhất thời, Lý Gia Mục nguyên bản nhu hòa ánh mắt nhất thời lạnh khắc lên, trở nên vô cùng sắc bén. Thân phận của ngươi bại lộ, còn bị tại chỗ bắt được một vương vàng, lẽ nào Yên tổng không có khó khăn ngươi sao? Lý Gia Mục hầu nghi nói. Đúng, thiếu gia, hắn không có khó khăn ta, thậm chí còn mời ta tiếp tục vì là công tác khác, có điều ta từ chối. Nói tới chỗ này, Tiểu Nguyệt em gái ngữ khí dừng lại một chút. Nàng là lần thứ nhất không có nói hết lời, Trần Viễn trả lại nàng 30 tỷ. Nếu như là trước đây, nàng nhất định sẽ đem sự tình rõ ràng 10-10 bản giao đi ra, có thể hiện tại, nàng do dự. Một người biết rõ ngươi là gián điệp tình huống, còn nguyện ý cho ngươi 30 tỷ của cải khổng lồ. Người này lẽ nào là cái náo tàn sao? Ai sẽ làm ra chuyện như vậy? Trừ phi hắn là cái kẻ ngu si. Có thể Yên tổng tuyệt đối không phải người ngu, nhưng hắn lại một mực làm ra chuyện như vậy. Chuyện như vậy nói ra, khả năng thiếu gia cũng sẽ không tin tưởng, hắn có lẽ sẽ hoài nghi ta thật sự bị xúi giục, vẫn là không cần nói đi. Nguyệt Lăng Xương như thế một do dự, Lý Gia Mục càng thêm hoài nghi. Ngươi lúc rời đi, Trần Viễn là phản ứng gì? Hắn không có phản ứng gì, nói chung rất bình tĩnh. Nguyệt Lăng Xương hồi ức nói, hắn không có bất kỳ thất vọng, phẫn nộ, hoặc là hắn khá lớn tâm tình chập chờn sao? Lý Gia Mục ngữ khí càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cảm thấy đến có gì đó không đúng. Không có, thiếu gia, tâm tình của hắn năng lực quản lý vẫn rất tốt, tựa hồ sáu. Tựa hồ cái gì? Tựa hồ sớm liền đã biết rồi ta nằm vùng thân phận. Ầm. Lời này vừa nói ra, Lý Gia Mục nhất thời đáy lòng mắt lạnh, trong đầu như bị sét đánh. Con bà nó. Chúng kế. Chờ một chút, ngươi để ta vớt một vớt, nếu như Yên tổng đã sớm biết ngươi nằm vùng thân phận, hắn làm sao có khả năng như vậy tín nhiệm ngươi, còn đem Phi Thiên Điền sản toàn quyền giao cho ngươi đến quản lý. Cái này căn bản không khoa học, cũng không có bất kỳ đạo lý gì. Trừ phi, này bản thân liền là một cái bẫy. Hiện nay Phi Thiên Điền sản cổ quyền nắm giữ ở ai trong tay? Lý Gia Mục liền vội vàng hỏi. Cái này bốn Phi Thiên Điền sản cổ quyền, hiện nay đều trong tay Vương Ngộng Ngộng, bởi vì Trần Viễn không cho ta đem cổ quyền cùng công ty treo ở hắn danh nghĩa, ta liền chuyển đến Vương Ngộng Ngộng trong tay, như vậy cũng chính là tránh hiềm nghi. Nguyệt Lăng Xương giải thích. Đem ngạc tình bản đồ lấy tới. Còn có, lập tức cho Lâm gia gọi điện thoại. Lý Gia Mục lấy ra bản đồ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên. Hắn càng xem càng cảm thấy đến không đúng. Nghe nói thành phố Tiên Đảo cùng thành phố Tiềm Giang gần nhất bước lên một cái độn địa tập đoàn, là Lâm gia sản nghiệp. Hơn nữa bọn họ thu mua rất nhiều đất, ngay ở Ma Dương trấn phía tây nam hướng về. Đúng, thiếu gia, trưa hôm nay mới vừa có người báo cáo, cái này độn địa tập đoàn âm thầm cũng đã thu mua lượng lớn đất, hơn nữa so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều hơn, chuyện này ta đang muốn hướng về ngài báo cáo. Còn báo cáo cái cây bữa, tại sao chuyện lớn như vậy, ta cờ mở nở bây giờ mới biết. Lý Gia Mục đột nhiên hung bạo giận dữ hét. Thiếu gia, chuyện này chủ yếu là Lâm gia làm quá ẩn nấp, trước đều không có thả ra quá bất kỳ tiếng gió, mãi đến tận gần nhất độn địa tập đoàn chậm rãi lớn mạnh, mới bị người của chúng ta chú ý tới. Rác rưởi, đều con mẹ nó là một đám rác rưởi. Lão tử nuôi các ngươi là làm gì ăn? Lý Gia Mục phổi đều muốn nổi khủng, bởi vì hắn đã linh cảm đến, này rơi ạ chính là một cái hố. Lẽ nào là Lâm gia liên thủ với Yên tổng đang tính toán ta? Thật ngươi cái Lâm Dịch, ta cờ mở nờ đúng là khéo léo ngươi, ngươi cái hai mặt mã tử, một bên cùng ta lá mặt lá trái, một bên lại cùng Yên tổng hợp mưu tính toán lão tử, ngươi con mẹ nó thực sự là khéo léo ngươi. Thiếu gia, Lâm thiếu điện thoại ta bấm. Một người bí thư đưa điện thoại di động đưa tới. Lý thiếu, ta đang muốn tìm ngươi ăn cơm đây, không nghĩ đến điện thoại của ngươi trước hết đánh tới, người tới là khách, nếu không ta ngày hôm nay dẫn ngươi đi Hán Thành khắp nơi đi dạo, bảo đảm nhường ngươi cảm thấy đến không uổng chuyến này. Lâm Dịch ở trong điện thoại cười nói, Lâm đại thiếu, ngươi thật đúng là khá lắm, các ngươi Lâm gia cũng là khá lắm, ngay cả ta Lý gia cũng dám tính toán, xem ra Lâm thiếu cánh đúng là trưởng cứng rồi, Lý Mộ đối với Lâm thiếu, có thể đúng là nhìn với cặp mắt khác xưa a. Lý thiếu lời ấy sao tiến vào, ta Lâm Dịch, thật giống không có đắc tội các hạ địa phương chứ? Ta lúc nào tính toán các ngươi Lý gia? Còn đang giả bộ hồ đồ. Vậy ta hỏi ngươi, Độn Điệu tập đoàn, nhưng là ngươi Lâm gia sản nghiệp. Lý Gia Mục tại chỗ chất vấn. Độn Điệu tập đoàn? Không biết ta. Lâm Dịch một chán vụ thủy. Tốc truyện hay 2021. Chương 384, Hố ca Lâm chỉ lạc. Ngươi gặp không biết, ngươi coi ta là kẻ ngu si, vẫn là đem chính ngươi làm kẻ ngu si. Lý thiếu xin chờ một chút, chuyện này ta gặp cha cái cháy nhà ra mặt chuột, thế nhưng Độn Điệu tập đoàn, xác thực không phải ta Lâm gia sản nghiệp. Lâm Dịch một mặt thành khẩn giải thích. Ta cho ngươi thời gian nửa ngày, hy vọng ngươi cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, bằng không, ta đem coi Lâm gia cùng ta Lý gia là địch, ngươi còn đồng thời đắc tội rồi Hồng Tán Tư bản cùng Nhuyễn Kim ngân hàng đầu tư, chính mình cân nhắc một chút. Hừ. Lý Gia Mục hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Hắn cau mày, có chút không nghĩ ra. Nếu như Lâm gia thật sự muốn cùng Lý gia là địch, đã đứng ở Yên tổng phía bên kia, tại sao lần này đánh lén thành phố Thiên Môn đất kế hoạch, Lâm gia cũng tham dự tiến vào? Đồng thời tập trung vào sắp tới 10 tỷ tài chính. Này không phải là một số lượng nhỏ. Đối với Lâm gia loại này khối lượng cơ thể tới nói, đã là một hồi siêu quy mô lớn hành động rồi. Lần này, Lâm thị tập đoàn, Lý thị tài phiệt, Hồng Tán Tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, tổng cộng tụ tập sắp tới 50 tỷ tài chính. Chính là vì cho Yên tổng một lần đón đầu thống kích. Tiên kỳ tài chính đã bỏ ra hơn 20 tỷ, còn lại hơn 20 tỷ còn chưa kịp quăng vào đi. Mặt khác đặt chừa cờ một phần tài chính, cũng chính là bất cứ lúc nào làm tốt ứng biến chuẩn bị. Lâm gia cũng đầu nhiều tiền như vậy, không lý do để cho mình cũng rơi vào trong hầm a. Cái này thao tác liền rất mê. Nhưng là, Lâm gia nếu như là chân tâm muốn cùng bọn họ hợp tác, liên thủ đối kháng Yên tổng, mạnh mẽ từ Yên tổng trên tay kiếm bộ tiền. Vậy tại sao hắn còn muốn làm cái độn địa tập đoàn ở sau lưng đâm dao, tiện thể giúp Yên tổng đánh nghiệm trợ? Cho tới tất cả mọi người đều sơ sẩy bất cẩn, lọt như thế một bước then chốt kỳ. Các ngươi Lâm gia đến cùng là đứng ở đó một bên, lẽ nào là cỏ đầu tượng? Còn cờ mờ nờ muốn hai bên bận bịu rút, đại cũng mua, tiểu cũng mua, ngươi đến cùng hy vọng bên kia thắng. Lúc này Lâm Dịch, sắc mặt đã một mảnh tái nhợt. Cái này Lý Gia Mục, vẫn đúng là cảm giác mình có thể cười ở lão tử trên đầu đi, ngươi con mẹ nó toán cái bóng, lão tử khách khí với ngươi, xem như là cho ngươi Lý Gia mặt mũi. Đừng rời ạ cho thể diện mà không cần, thật sự coi ta cờ mở nở sợ ngươi sao? Lâm Dịch quay về điện thoại, tức giận mắng một tiếng, mạnh mẽ đưa điện thoại di động té xuống đất, đánh cái nát tan. Vốn là xem ngươi người tới là khách, muốn mời ngươi ăn cái cơm, khắp nơi du ngoạn một làn sóng, tận tình địa chủ. Có thể Lý Gia Mục quá không cho hắn mặt mũi, cầm điện thoại lên chính là một trận uy hiếp. Hắn cũng là Hán Thành thủ phụ chi tử, cũng coi như là trong nước hàng đầu đại thiếu một trong. Dựa vào cái gì cũng bị ngươi gian dạy? Chúng ta là quan hệ hợp tác, lão tử lại không phải ngươi nô tài, ngươi con mẹ nó làm thiếu gia làm quen rồi, con bà nó không phải cái thiếu gia à? Có điều tức thì tức, chuyện như vậy hay là muốn điều tra rõ ràng tốt hơn. Dù sao Lý thị tài phiệt, Hồng Tán Tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, này ba nhà tính gộp lại, không phải là đùa giỡn. Lâm Dịch vẫn tính hơi lớn của quan, thời khắc mấu chốt cũng hiểu được cẩn nhẫn. Phúc bá, ngươi đi giúp ta xem cái này Độn Điệu tập đoàn đến cùng là nhà ai sản nghiệp. Họ Lý cái tên này tức giận như vậy, chỉ sợ là ra vấn đề không nhỏ. Phải. Thiếu gia. Đường Trang ông lão đứng dậy thối lui. Sau 2 giờ, một xấp tài liệu xuất hiện ở Lâm Dịch trước mặt. Phúc bá hiệu suất làm việc phi thường cao. Chủ yếu Độn Địa tập đoàn cũng không khó tra, trước chỉ là đại gia cũng không có chú ý thôi. Hơn nữa đều cho rằng là Lâm gia sản nghiệp. Muốn phải hiểu rõ Độn Địa tập đoàn ai đang đầu mối, căn bản không chi phí công phu gì thế. Lâm Dịch giơ tay lên trên đầu tư liệu. Không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Độn Địa tập đoàn người phụ trách, lại là thân muội muội của hắn, vừa mới đầy 18 tuổi lọ lì tạ, Lâm Chỉ Lạc. Điều này cũng làm cho tôi. Nếu như ngươi chỉ là một nhà phổ thông công ty người phụ trách, thực cũng không có gì. Vấn đề là, cái này Độn Địa tập đoàn tương đương không đơn giản. Bọn họ dĩ nhiên lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, trực tiếp thu được thành phố Tiên Đảo cùng thành phố Tiềm Giang chính phủ nâng đỡ, đồng thời hai lãnh đạo thành phố chuyên môn vì là cái công ty này mở ra một cái nội thành quy hoạch hạng mục, quả thực không nói gì. Càng quá đáng chính là cái công ty này tặc con mẹ nó có tiền đăng ký tư bản dĩ nhiên lên đến 50 tỷ, quả thực khủng bố như vậy. Tính đến hiện nay mới thôi, độ địa tập đoàn công nhân đã đột phá 8.000 người, bên trong lâm thời công nhân càng là nhiều đến 5-6 vạn. Cái công ty này tựa hồ mô phỏng theo phi thiên điền sản phát triển hình thức, tiến hành rồi một làn sóng điên cuồng mở rộng, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, quả thực trò giỏi hơn thầy. Lúc này mới nửa tháng, bọn họ cũng đã bắt tiếp cận 60 vạn mẫu đất, phòng ốc thu mua nhiều đến hơn 3 vạn đống, liền rơi ạ khuyết đại. Mẹ nó, Lâm Chỉ Lạc cái này nha đầu chết tiệt kia, đến cùng từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Nàng tìm Sở Thúc Thúc hỗ trợ, sẽ không phải chính là vì độn địa tập đoàn sự tình chứ? Lâm Dịch lầm bầm lầu bầu, miệng há thật to, một mặt khó mà tin nổi. Nàng thật sự không dám tin tưởng, cái này nha đầu túi, dĩ nhiên làm ra như thế chuyện điên cuồng. Thiếu gia, ngài có hay không chú ý tới, nhị tiểu thư bắt hai thị đất, nếu như cùng phi thiên điền sản kết hợp với nhau, tương đương với để yên tổng thành phố điện ảnh hạng mục, mở ra một cái tân lối thoát, đồng thời khu vực này ở vào ba thị chỗ giao giới, lại như tam giác vàng như thế, nắm giữ cực cường địa lý ưu thế, còn có thể thu được ba thị nhân dân tán thành. Chúng ta tự cho là bóp lấy yên tổng biết hầu, có thể bây giờ nhìn lại, rõ ràng là một cước dẫm tiến vào trong hầm, dù sao chúng ta dùng giá cao bắt những người đất, cũng không phải vì khai phá, chỉ là dùng để uy hiếp yên tổng, thu được càng nhiều lợi ích thôi. Hơn nữa nơi này, nhất định phải phối hợp thành phố điện ảnh đồng thời khai phá, mới có thể thu được lấy càng cao hơn kinh tế lợi ích, thế nhưng yên tổng chắc chắn sẽ không để chúng ta vừa lòng để ý. Hắn cũng sẽ không phối hợp chúng ta đồng thời khai phá, chẳng khác nào mảnh đất này sẽ bị cô lập lên. Chúng ta nhưng là bỏ ra cao hơn thị trường gấp 3 giá cả đến thu mua đất, nếu như bị cô lập lên, kinh tế lợi ích không lớn, khả năng coi như khai phá ra cũng bán không ra giá cao. Duy nhất không lô vốn biện pháp chính là chờ yên tổng sở tiểu đi ổ triệt để khai phá ra, đến thời điểm phụ cận sở hữu đất phòng ốc đều sẽ từ từ tăng giá. Nhưng là, cái này thành phố điện ảnh quy hoạch khổng lồ như thế, vạn nhất yên tổng cuối cùng lại mở phát thành phố thiên môn đất đây, chúng ta khả năng phải đợi thêm 10 năm cũng nói không chuẩn, đem lớn như vậy một món tiền vốn mạnh mẽ trệ ở lại nơi này, không thể nghi ngờ là túi chữ nhật lao. Như thế nào đều là thiệt thòi. Hơn nữa Lâm Thị tập đoàn lần này điều đi sắp tới 10 tỷ tài chính, là dùng không ít công ty tài sản ở ngân hàng làm đặt cọc, ta lo lắng xấu. Phúc Ba nói tới chỗ này, hậu quả đã không cần nói cũng biết. Tại sao lại như vậy? Lâm Chỉ Lạc cái này nha đầu chết tiệt kia, đến cùng làm thinh cái gì? Phi Thiên Ba chui xuống đất, Phi Thiên đột địa. Ta rõ ràng, chó chết Trần Viễn, vừa bắt đầu ngay ở cho lão tử đặt bẫy đào hố, Lâm Chỉ Lạc cái này nha đầu túi, sẽ không phải bị Trần Viễn tẩy nào chứ? Nghĩ đến bên trong, Lâm Dịch mau mau móc ra đồ dự bị điện thoại di động, cho Lâm Chỉ Lạc gọi một cú điện thoại. Buổi sáng nha đầu này còn nói có chuyện gì muốn khoe khoang tới, nguyên lai chính là cái này hố ca sự tình. Quá đau lòng. Tên phản đồ này, ngươi là muốn phá hủy ta Lâm gia a? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 385, trong Lâm gia ở ngoài không phải người. Này, lão ca, lại tìm ta chuyện gì a? Tiếp cú điện thoại sau, Lâm Chỉ Lạc ngữ khí nhàn nhã hỏi. Ta hỏi ngươi, đồ điệu tập đoàn có phải là ngươi làm ra đến? Lâm Dịch vô cùng nghiêm túc chất vấn. Ha ha, lão ca ngươi rốt cục phát hiện, hiện tại biết ta Lạc Lạc tiểu thiên tài cổ tay đi, nhường ngươi bình thường xem thường ta, hiện tại biết rồi đi, ta năng lượng vượt quá ngươi tưởng tượng, sau đó xin mời gọi ta một tiếng là tổng, biết không? Lạc đại gia ngươi, là ai bảo ngươi lợi dụng ta người của Lâm gia mạch tài nguyên, trợ giúp Trần Viễn thu mua đất, triển khai hạng mục. Ngươi là đầu bị lừa đá, mau mau cút cho ta trở về, ngươi căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiết, ta mới không trở lại, ta muốn cùng Trần Viễn ca ca cùng nhau, hắn so với ngươi lợi hại hơn nhiều, cũng chỉ có hắn mới hiểu được coi trọng cùng thưởng thức ta tài hoa. Đô đô đô ba. Alo. Alo. Alo. Lâm Chỉ Lạc ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lại dám quải điện thoại ta, tức chết ta rồi. Lâm Dịch trong cơn giận dữ, lại lần nữa đưa điện thoại di động xuất trên đất, đánh cái nát tan. Hắn suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Cái này nha đầu thúi nói cái gì? Lại còn nói hắn không sánh được Trần Viễn, còn nói chỉ có Trần Viễn mới hiểu được coi trọng cùng thưởng thức nàng tài hoa. Ngươi có cái gì tài hoa? Làm phá hoại tài hoa sao? Ta bộ ngươi hầu tử. Ngươi xác định ngươi là thân muội sao? Ngươi bởi vì một cái dã nam nhân, muốn đả thương hại chúng ta huynh muội trong lúc đó cảm tình. Ca ca từ nhỏ đã sủng ngươi, yêu ngươi, đem ngươi phụng ở lòng bàn tay bên trong. Ngươi muốn cái gì liền mua cho ngươi cái gì. Hiện tại ngươi lại còn nói ta không sánh được Trần Viễn. A a a. Lâm Dịch lên cơn giận dữ, lại lần nữa cầm lấy một cái đồ dự bị điện thoại di động, cắm vào lên thẻ điện thoại, cho Lâm Chỉ Lạc đánh tới. Lâm Dịch, ta cho ngươi biết, ta sẽ không trở lại, ta gần nhất còn có rất nhiều công tác muốn bận điệu, chờ ta đem trong tay trên sự tình xử lý xong lại cùng ngươi liên hệ, ngươi đừng nói trước, ta có cái công ty điện thoại đánh tới, ta muốn đi xử lý một chút, đừng phiền ta. Đô đô đô. Lâm Chỉ Lạc, này sáu. Thảo. Lại quải điện thoại ta. Lâm Dịch tâm thái vỡ. Hắn lập tức lại đánh tới. Chào ngài. Ngài gọi điện thoại chính đang bận đường dây, xin gọi lại sau. Số gì? Theo sụp ngày bờ Diu Diu Let Is Bất Si nào, đỡ lì ạ sờ dễ đi ô lệ tờ. Chào ngài. Ngài gọi điện thoại chính đang bận đường dây, xin gọi lại sau. Số gì? Theo sụp ngày bờ Diu Diu Let Is Bất Si nào, đỡ lì ạ sờ dễ đi ô lệ tờ. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Cái thứ ba điện thoại di động, lại lần nữa bị Lâm Dịch xuất thành phấn vụn. Thiếu gia, sự tình cũng đã như vậy, hiện tại đem nhị tiểu thư gọi trở về, thật giống cũng là chuyện vô bổ, tiên tổng bố cục đã thành. Hiện tại điểm mấu chốt ở chỗ làm sao cứu vãn ta Lâm gia tổn thất, rất rõ ràng, tiên tổng bất kể là cổ tay, tâm kế, vẫn là thế lực sau lưng, cũng cao hơn với Ma Đô Lý thiếu, ý lão hủ xem ra, không bằng hoặc là không làm, triệt để cùng Lý gia cắt đứt, gia nhập tiên tổng trận doanh, nói vậy có nhị tiểu thư quan hệ ở, đối phương cũng tất nhiên sẽ không làm khó chúng ta Lâm gia. Chỉ có điều thiếu gia nếu như lựa chọn chiến đội yên tổng, sau đó liền không muốn lại đánh tiêu gia tiểu thư chủ ý. Phúc Bá đề nghị. Không thể, ta sẽ không thả Như Vũ, hiện đang lựa chọn một lần nữa chiến đội, vậy ta Lâm Dịch thành người nào? Ta sẽ không lật lọng, lẽ nào sau đó ta còn muốn hy vọng Lâm Chỉ Lạc nha đầu này hay sao? Lâm Dịch có chút lớn nam tử chủ nghĩa, hơn nữa hắn đã đối với Tiêu Nhược Vũ triệt để đệ bụng, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha? Muốn hắn túi đầu trước Trần Viễn lấy lòng, tuyệt đối không thể. Chủ yếu là hiện tại Lâm gia còn chưa tới cái kia trình độ sơn cùng thủy tận, coi như lần này tổn thất nặng nề, nhưng nếu như đúng lúc thu tay lại, nên còn có thể thu hồi 5 tỷ, không đến nỗi triệt để mất hết vô liếng. Coi như lần này kế hoạch thiệt thòi vài tỷ, cũng còn ở Lâm gia phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Dù sao Lâm gia nhà lớn nghiệp lớn, Lâm Dịch mới sẽ không vì vài tỷ tổn thất liền chạy đi cùng Trần Viễn túi đầu nhận sai, thậm chí từ bỏ trong lòng mình thích nhất nữ nhân. Ai, thiếu gia cần gì phải như vậy, nam nhân nên cầm được thì cũng không được, có điều chỉ là một người phụ nữ mà thôi sáu. Phúc bá ngươi không cần phải nói, cha ta thân thể không được, hiện tại Lâm gia do để ta làm chủ, tất cả hậu quả đều do ta Lâm Dịch gánh chịu. Được rồi, thiếu gia. Hắn biết Lâm Dịch là cái tính bướng mình, hiện đang nói cái gì đều không dùng. Lâm gia nhà lớn nghiệp lớn, nếu như vẹn vẹn chỉ là hao tổn vài tỷ, Lâm gia xác thực thiệt thòi nổi, cũng thương không được gân cốt. Nhưng tình huống là, này tuyệt không chỉ là hao tổn vài tỷ vấn đề. Lâm gia hiện tại không phản chiến Yên tổng, bất hòa Yên tổng đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến, liền nhất định hay là muốn đối địch với Yên tổng. Như vậy vấn đề đến rồi. Lâm gia nhị tiểu thư hiện tại làm cái độn địa tập đoàn đi ra, trợ giúp Yên tổng ngược lại đem một quân, chuyện này cùng ngươi Lâm gia có thể rũ sạch quan hệ sao? Liền ngươi toán giải thích thiên hoa loạn truy, Lý thị tài phiệt, Hồng tán tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, có thể tin tưởng ngươi. Bọn họ có thể không đem món nợ này toán ở Lâm gia trên đầu sao? Bằng ngươi không gia nhập Yên tổng trận doanh, đồng thời lại đắc tội rồi ba nhà khác, ngươi này không nổi bật bên trong ở ngoài không phải người sao? Coi như Lâm thị tập đoàn tư bản hùng hậu, ngươi cũng không thể toàn đắc tội chứ? 6. Ngay ở Lâm gia náo loạn thời điểm, Lý gia một bên này cũng không nhàn rỗi. Bọn họ đương nhiên sẽ không hy vọng Lâm gia gặp cho bọn họ một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, liên quan với độn địa tập đoàn tư liệu tin tức, bọn họ tự nhiên sẽ phái chính mình người đi tìm hiểu điều tra. Lão bản, đây là mới vừa thu được độn địa tập đoàn tài liệu cặn kẽ tin tức. Nguyên lai độn địa tập đoàn người phụ trách là Lâm gia nhị tiểu thư, Lâm Chỉ Lạc, nàng năm nay chỉ có 18 tuổi, nhưng gần nhất cùng Yên tổng đi rất gần, đồng thời độn địa tập đoàn sau lưng vẫn còn có sở đảng huy bóng người, chẳng trách có thể âm thầm phát triển nhưng cấp tốc như thế. Cái công ty này rất có tiền, cũng có người quen, đồng thời phục chế phi thiên điền sản vận doanh hình thức, cho tới 2 gấp đôi thêm nữa dưới 6. Được rồi, ngươi không cần phải nói, ta đều biết. Lý Gia Mục nhắm hai mắt lại, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn bộ phòng tổng thống bên trong, trong lúc nhất thời trở nên trầm lặng có thể nghe, liên tiếng hít thở đều nghe đặc biệt rõ ràng. Hai cái thư ký cũng không dám thở mạnh một hồi. Nguyệt Lăng Sương cũng bắt đầu trở nên sốt sáng lên đến. Nàng biết, chuyện xấu nhất rốt cục phát sinh. Nàng là Yên tổng bên người thiếp thân thư ký, là Lý thị tài phiệt xếp vào ở Yên tổng bên người nằm vùng, có phi thường trọng yếu tác dụng. Nhưng là hiện tại, Yên tổng ở nàng dưới mí mắt, làm ra lớn như vậy động tác. Nàng dĩ nhiên không hề biết gì. Người dám tin? Một cái chuyên nghiệp gián điệp, bị người chơi xoay quanh, ngay cả mình bại lộ cũng không biết, còn vẫn báo cáo sai lầm tin tức, dẫn đến công ty bị tổn thất to lớn. Người nói người không chuyên nghiệp, vẫn là đã sớm làm phản. Lý Gia Mục càng muốn tin tưởng người sau. Xin lỗi thiếu gia, lần này là ta sai lầm, ta thật không có nghĩ đến ba. Nhưng mà Nguyệt Lâm Sương còn không giải thích xong, Lý thiếu liền đem đánh gãy. Sai lầm? Ha ha, ngươi cảm thấy đến hơn 10 tỷ tổn thất, vẹn vẹn chỉ là một câu sai lầm, liền có thể giải thích được thanh sao? Tốc chuyện hay 2021. Chương 386, phòng nghiên cứu. Vì sao kêu không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Hơn 10 tỷ tổn thất, xác thực con số lớn đến kinh người. Nhưng là một mực Trần Viễn lông mày đều không nhíu một cái, quay đầu liền cho nàng xoay chuyển 30 tỷ. Như thế một đôi so với, trên lệch ngay lập tức sẽ đi ra, 10 tỷ tổn thất. Lẽ nào ở thiếu gia trong mắt, ta còn không sánh được này chỉ là 10 tỷ sao? Nguyệt Lăng Sương ánh mắt băng lạnh hỏi. Chỉ là 10 tỷ? Ngươi vẫn đúng là có thể nói ra được, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin, lẽ nào là khoảng thời gian này ta đối với ngươi trọng dụng, dẫn đến ngươi đã bắt đầu tự mình bành trướng sao? Ngươi biết này 10 tỷ là bao nhiêu không? Có thể nắp bao nhiêu đống nhà, nuôi sống bao nhiêu người, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cho ngươi như thế đáng giá? Bởi vì ngươi năng lực sao? Nói cho ngươi, trên thế giới này người có năng lực nhiều hơn đều. Bọn họ chỉ là không có phát huy tác dụng cơ hội mà thôi, mà cơ hội này vĩnh viễn nắm giữ ở trên tầng nhân sĩ trong tay. Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi thì có giá trị, ta không cho ngươi cơ hội, ngươi không đáng giá một đồng. Vĩnh viễn không nên cảm thấy chính mình rất trọng yếu, Lý thị tài phiệt, đem ngươi bồi dưỡng được đến, chỉ bỏ ra ngàn vạn mà thôi, ngươi cũng là chỉ ngàn vạn. Bắt đầu từ bây giờ, ta gặp tạm dừng ngươi tập đoàn tất cả chức quyền. Ngươi nhất định phải tiếp thu điều tra. Đang không có rửa sạch hiềm nghi trước, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Lý Gia Mục ánh mắt âm u nói rằng: "Thiếu gia, Lăng Sương tỷ, nàng là tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, chúng ta từ nhỏ đã ở Lý gia lớn lên, Lý gia chính là chúng ta cái nhà thứ hai, nàng trung tâm ngài còn không biết sao? Ngài như vậy thật sự sẽ làm Lăng Sương tỷ đau lòng." Một cái tiểu thư ký đứng ra biện hộ nói: "Đau lòng? Ngươi cảm thấy cho nàng không nên tiếp thu điều tra sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải cho tập đoàn một câu trả lời." Lời này vừa nói ra, Nguyệt Lăng Sương đột nhiên lùi về sau hai bước. Nàng một mặt không dám tin tưởng, đau lòng như cắt. Nàng trong lúc giật mình rõ ràng, ngọn nguồn của chuyện này vốn là không phải nàng có đáng giá hay không đến tín nhiệm vấn đề. Nhân vì lần này kế hoạch nếu như tổn thất to lớn, Lý thiếu nhất định phải cho tập đoàn một câu trả lời. Chuyện như vậy khẳng định không có thể làm cho mình chịu oan ức, cũng không thể để cho người cảm thấy thôi, hắn năng lực cùng phán đoán ra rất lớn vấn đề, không phải vậy sẽ ảnh hưởng hắn tập đoàn người thừa kế vị trí. Dù sao hắn còn có cái đệ đệ, là có thể mang hắn thay đi. Vì lẽ đó Nguyệt Lăng Xương bất luận có hay không thật sự phản bội, chỉ cần kế hoạch xảy ra chuyện, nàng đều muốn chịu oan ức, trở thành kẻ thế mạng. Vì lẽ đó trung tâm không trọng yếu. Trọng yếu chính là chuyện này phải có người gánh chịu trách nhiệm. Tiểu Nguyệt em gái nếu như không gánh chịu trách nhiệm, chẳng lẽ còn hy vọng thiếu gia thay ngươi chống được sở hữu sao? Ngươi sợ là phim thần tượng xem có thêm. Thời khắc này, Nguyệt Lăng Xương lòng như cho nguội. Trong lòng nàng nhất thời sản sinh một luồng khó có thể nhận dạng phẫn nộ. Lẽ nào ta ở ngươi Lý gia một trong mắt, cũng chỉ trị ngàn vạn. Tập đoàn hao tổn hơn 10 tỷ, nhất định phải do ta đến làm cái này kẻ thế mạng. Nếu ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, ngươi cảm thấy cho ta phản bội, vậy ta liền thật sự phản bội được rồi, ta sẽ để ngươi hối hận. Tiểu Nguyệt em gái trong lòng một mảnh băng lạnh. Tập đoàn xử lý kẻ phản bội thủ đoạn là phi thường nghiêm khắc mà hung tàn. Có thể sẽ có một ít không thể lộ ra ánh sáng âm u hình ảnh. Nàng nhất định phải chạy đi, tìm kiếm Yến tổng che chở. Vừa lúc đó, Lâm Dịch điện thoại đánh tới. "Này, Lý thiếu, chuyện này chúng ta đã điều tra xong, Độn Điệu tập đoàn xác thực cùng ta Lâm gia có chút quan hệ, nhưng thật sự cũng không phải là ta Lâm gia tác phẩm, mà là Trần Viễn cái này giả hoạt ra hỏa, nàng lợi dụng ta muội muội Lâm Chỉ Lạc thế hắn đánh nghiệm trợ, ta muội cũng là bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại một lòng một dạ cho Trần Viễn làm việc, có điều ngươi yên tâm, ta thái độ phi thường sáng tỏ, trước sau cùng Lý thiếu là một lòng." Lâm Dịch trong điện thoại giải thích. "Lâm Dịch, ngươi con mẹ nó là đang giảng chê cười sao? Chuyện này ta đã thông báo Đỗ tổng hòa Chu tổng, ngươi tự lo lấy đi, các ngươi Lâm gia chắc chắn vì thế trả giá thật lớn." Lý thiếu ngữ khí âm trầm nói. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp tâm ý, chuyện như vậy đã rõ ràng, các ngươi Lâm gia vì trợ giúp Tiến tổng, liền ngay cả tỉnh lãnh đạo quan hệ tài nguyên đều vận dụng. Ngươi con mẹ nó vẫn còn ở nơi này theo ta kể chuyện xưa. Ngươi muội lẽ nào liền không phải người nhà họ Lâm sao? Chuyện lớn như vậy, nàng một cái 18 tuổi lọ ly tạ có thể làm thành sao? Ngươi con mẹ nó trang cho ai xem đây? Lý Gia Mục lời nói này cũng triệt để đem Lâm đại thiếu hỏa khí cho bước lên đến rồi. Tượng đất còn có 3 điểm hỏa khí. Huống chi là hắn Lâm đại thiếu. Họ Lý, ngươi con mẹ nó đừng quá kiêu ngạo, ngươi thật sự coi ta lão tử không dám cùng ngươi trở mặt sao? Mã Đức, rốt cục không giả trang. Rất tốt. Lý thiếu hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Lý Gia cùng Lâm Gia xem như là triệt để trở mặt. Vì sao phải trở mặt? Tự nhiên là Lý thiếu cảm thấy thôi, chỉ là một cái Nguyệt Lăng Xương đẩy ra ngoài gánh oan, còn có chút không đủ phân lượng, đương nhiên phải đem Lâm Gia cũng coi như trên. Nếu như lần này là Lâm Gia, Nguyệt Lăng Xương thêm vào Yên tổng hợp mưu tính toán hắn một làn sóng, coi như có tổn thất cũng có thể thông cảm được. Như vậy hắn thì có cơ cho tập đoàn, cho dòng họ Lý một câu trả lời, không đến nỗi bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió ở hoàn cảnh này phức tạp trong gia tộc sinh tồn. Hắn muốn cân nhắc không chỉ là công ty lợi ích, còn phải hiểu được bo giữ mình sáu. Thời gian loáng một cái, lại quá 3 ngày, Nguyệt Lăng Xương bị mang về Mado, tin tức hoàn toàn không có. Trần Viễn mấy ngày nay nhàn rỗi tẻ nhạt, ở chính mình biệt thự phòng dưới đất bên trong thành lập một cái siêu cấp rộng rãi y dược phòng nghiên cứu. Vốn là vừa bắt đầu, hắn chỉ là muốn bố trí một ít loại trừ vết tích thuốc cao. Nhưng là sau đó vừa nghĩ, hiện tại ngoại trừ cầu quốc, thật giống quốc gia khác, như cũng bị virus càng quái, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Liên dứt khoát đánh cái thời gian, nghiên cứu một chút vật xin phòng bệnh cái gì. Ngược lại cũng là kẻ nhặt mà. Ngoài ra còn có rất nhiều hắn bệnh tật, bởi vì đặc hiệu dược giá cả quá cao, dẫn đến người bệnh căn bản xem thường bệnh. Khả năng một hộp đặc hiệu dược, giá cả liền lên đến hết mấy vạn, này ai ăn được lên. Trần Viễn kẻ nhặt thời điểm, bởi vì soạt TikTok, vừa vặn soạt đến như vậy video. Trong lòng dù sao cũng hơi cảm xúc. Nếu nước ngoài đặc hiệu dược quý như vậy, một nhánh lên đến mấy trăm ngàn, vậy dứt khoát lao tử chính mình nghiên cứu, đem sở hữu chết quý đặc hiệu dược giá cả toàn bộ đánh xuống. Hắn bỏ ra nhiều như vậy cường hóa điểm đi đổi thần ý kỹ năng, tự nhiên không thể đơn thuần chỉ vì trang bức. Mãnh liệt như vậy kỹ năng nhất định phải có phát ra vùng mới được. Đến thời điểm tân dược nghiên cứu ra, lao tử cũng ở trong nước bán mấy chục mấy trăm khối, ở nước ngoài bán mấy vạn mấy trăm ngàn. Các ngươi không phải yêu thích chơi nhằm vào sao? Nhìn ai sợ ai. Trần Viễn hiệu suất làm việc rất cao. 3 ngày hắn bí chế độc môn thuốc mỡ cũng đã bố trí được rồi. Có điều cho Nguyệt Lăng Xương gọi điện thoại thời điểm, đối phương dĩ nhiên tắt máy, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ca, Nhược Vũ tỷ tỷ lại đến xem ngươi, nhanh lên một chút đi ra, nàng còn mua cho ngươi thật nhiều quần áo đây. Lâm Chỉ Lạc cầm máy bộ đàm hô. Được rồi, biết rồi, ta chờ chút liền đi ra. Trần Viễn ở máy bộ đàm bên trong trả lời. Ngộng ngộng, ngươi ca gần nhất đang bận cái gì đây, làm sao còn cầm máy bộ đàm a? Tiêu Nhược Vũ hỏi. Anh ta gần nhất làm một cái phòng nghiên cứu, bảo là muốn nghiên cứu vật xin phòng bệnh, vẫn xứng trí nhất hệ kỳ quái thuốc, hắn không cho ta tiến vào phòng nghiên cứu, cầm máy bộ đàm thuận tiện một ít. Vương Ngộng Ngộng giải thích. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 387, hôn liền chạy. Hóa ra là như vậy a, Trần Viễn còn có thể chế dược sao? Tiêu Nhược Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, có điều vừa nghĩ tới Trần Viễn biết y thuật, gặp chế dược nên cũng không phải đặc biệt khuyết đại chứ. Chỉ là nàng căn bản không biết, Trần Viễn muốn nghiên cứu đến cùng là cái gì dược. Này nhất đẳng, sẽ chờ hơn 2 giờ. Trần Viễn nói hắn lập tức đi ra. Nhưng là làm lúc nghiên cứu, là không thể phân tâm, hắn phi thường vâng ngã, chờ một cái thí nghiệm số liệu ra kết luận sau, hắn mới ngừng hạ thủ trên đầu sự tình. Trong lúc giật mình vang lên, Tiêu Nhược Vũ tựa hồ đến nhìn hắn. Nhược Vũ tỷ, không nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy, lại cầm 5 người đầu. Trần Viễn từ trong phòng thí nghiệm đi ra thời điểm, phát hiện Tiêu Nhược Vũ cùng Vương Ngộng Ngộng chính ôm điện thoại di động chơi trò chơi đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Cũng không có, đây là đồng thao cục, chúng ta giết đều là người máy rồi. Tiêu Nhược Vũ giải thích, có thể đem người kỵ giết chết, vậy cũng là rất lợi hại nha, có lúc người máy đánh ta cũng không biết là ai đánh cho ta, nghe thấy tiếng súng ta đã nghĩ trốn đi, hù chết người. Vương Ngộng Ngộng nghiêm trang nói, ha ha, ngươi đây là mới vừa chơi, chờ hơi thông thạo một điểm thì sẽ không bị người kỵ làm sợ. A, ca ngươi rốt cục đi ra, ngươi có biết hay không Nhược Vũ tỷ tỷ cũng chờ ngươi 2 giờ. Vương Ngộng Ngộng bất mãn nói. Nhược Vũ ngươi tới rồi, vừa vặn, ta hỏi một chút, trên người ngươi có cái gì vết sẹo? Trần Viễn vô cùng đột ngột hỏi. A, Tiêu Nhược Vũ một ngộng, nàng không biết Trần Viễn tại sao muốn hỏi chuyện như vậy. Trên người nàng quả thật có cái vết sẹo, hơn nữa ngay ở trên trán, lệ huyệt thái dương vị trí đó là khi còn bé, bởi vì đệ đệ Tiêu Nhược Hàn nghịch ngợm gây sự, đang đùa trò chơi thời điểm, đem nàng từ cửa thang gác đẩy xuống đi. Trùng hợp cửa thang gác có cái thủy tinh vỡ bình, nàng một đầu chát ở bên trên, suýt chút nữa đâm vào huyệt thái dương, dẫn đến đi đời nhà ma. Cũng còn tốt hiểm chi lại hiểm, chết đi 2 cm, chưa từng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trên trán từ đây cũng lưu lại một cái vết sẹo. Cái này vết sẹo cũng không lớn, chỉ có một lượng cm khoảng chừng, vì lẽ đó cũng không quá ảnh hưởng vẻ đẹp. Hơn nữa tóc che chắn, bình thường cũng không nhìn thấy. Nhưng nếu như lấy mái tóc toàn bộ ghim lên đến, không lưu trước hạ tóc mái, vẫn là có thể thấy rõ ràng. Cái này vết sẹo đã ở trên người nàng lưu lại mười mấy năm. Có, ta trên trán có cái sẹo ngân, đã có 13 năm. Tiêu Nhược Vũ nói xong, vén lên tóc của chính mình, đem bên trái huyệt thái dương lộ ra. Quả nhiên có cái sẹo ngân. Bởi vì vết tích không lớn, màu sắc cũng rất cạn, vì lẽ đó cũng không ảnh hưởng nhan trị. Nếu như lại trường một lượng cm, khả năng liền sẽ khiến người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Chính là vết sẹo này sao? Thật giống quả thật có chút năm tháng, có điều không liên quan, ta cho ngươi đổ một hồi thuốc mỡ. Trần Viễn lôi kéo Tiêu Nhược Vũ ngồi vào trên ghế sofa. Sau đó một cái tay đẩy ra tóc của nàng, một cái tay cầm người thai, từ một hộp nhìn thật giống là bình nước khoáng, bị cắt sau đó, dùng dưới đáy làm thành hộp, sau đó bên trong có chút màu xanh lục sền sệt thuốc mỡ. Có chút buồn nôn, đồng thời mùi vị không phải rất dễ chịu. Hộp cũng rất quá loa. Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ không tiếp thu như thế buồn nôn đồ vật vọng trên mặt chính mình mà. Thế nhưng Tiêu Nhược Vũ vẫn chưa phản kháng, bởi vì ngồi đối diện hắn chính là Trần Viễn, cho nên nàng tùy ý Trần Viễn đem những này màu xanh lục sền sệt vật bôi lên ở trên trán của nàng. "Trần Viễn, đây là vật gì a, làm sao cảm giác sú sú?" "Đây là ta tự chế thuốc cao, đối với tiêu trừ vết sẹo rất có hiệu quả. Nhưng là, ta cái này vết sẹo đã có mười mấy năm, thật có thể tiêu trừ sao?" Cảm giác thật giống có chút không quá đáng tin dáng vẻ. Tiêu Nhược Vũ không nhịn được nhổ nước bọt nói, tuy rằng nàng không có phản kháng, thế nhưng nhổ nước bọt hay là muốn nhổ nước bọt. Đồ thật sau đó, không muốn biến mất, 3 tiếng sau đó mới có thể tắm mặt, cái này thuốc mỡ, ngươi ở bên ngoài cũng không mua được, chờ chút có muốn hay không mang một điểm trở lại. Trần Viễn nghiêm trang nói. Hạch hạch. Vẫn là không muốn đi. Tiêu Nhược Vũ từ chối. Nàng thật sự không tin tưởng một cái thuốc mỡ bôi lên, liền có thể trị hết mười mấy năm vết tích. Trên mạng cũng không thiếu tương tự giả tạo quảng cáo, nhưng cơ bản đều là lừa người. Có thể những người gieo quả thật có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả không lớn. Vậy được đi, ngươi nhưng là từ chối một lần biến mỹ cơ hội nha. Trần Viễn nhắc nhở. Còn giống như rất hiếm có dáng vẻ. Đúng rồi, Trần Viễn, ta mua cho ngươi mấy bộ quần áo, ngươi xem một chút có thích hợp hay không. Hay lắm, cảm tạ ngươi, Nhược Vũ. Giữa chúng ta năm không cần như thế khách khí. Tiêu Nhược Vũ cúi đầu đỏ mặt nói. Nàng khẽ cắn môi mỏng, ngay ở Vương Ngộng Ngộng đi nhà cầu thời điểm, một hạng đoan trang rụt rè Tiêu Nhược Vũ, dĩ nhiên chủ động ôm lấy Trần Viễn đầu, dường như như là gà con mổ thóc, ở trên môi hắn hôn một cái. Sau đó ngượng ngùng chạy ra ngoài. Trần Viễn bối rối. Ta dựa vào. Tiêu Nhược Vũ dĩ nhiên bất lịch sự ta, hôn liền chạy. Bị cô gái bất lịch sự cảm giác, vì sao có chút kỳ diệu. Thời đại này, nam nhân đúng là quá khó khăn. Luôn có nữ lưu manh đối với ca sản sinh ý đồ không an phận. Tiêu Nhược Vũ ngươi chờ ta, dám bất lịch sự ta, lần tới ta muốn thân trở về. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Tiêu Nhược Vũ chạy càng nhanh hơn, liền phảng phất một con chấn kinh mai con. Sắc mặt nàng đỏ chót, tim đập nhanh hơn, thực sự không dám tin tưởng chính mình dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Thành tựu một cô gái, hơn nữa là một cái từ nhỏ đến lớn đều rất đoan trang cô gái, nàng như thế có thể chủ động đi thân nam sinh. Có thể nàng ngày hôm nay, thật sự liền làm ra chuyện như vậy đây cũng quá điên cuồng. Nhưng là làm xong sau khi, dĩ nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Quả nhiên cô gái không tồn tại cái gì cao lãnh cùng rụt rè, sở dĩ đối với ngươi cao lãnh rụt rè, khả năng này chính là không lọt mắt ngươi. A a a, thực sự là xấu hổ chết người. Tiêu Nhược Vũ chạy ra biệt thự ngoài cửa sau, thở hồng hộc vỗ bộ ngực phập phồng. Một giây sau, nàng khoe miệng dĩ nhiên lộ ra một tia như hoa si ý cười. Chỉ chốc lát sau, Vương Ngộng Ngộng từ trong cầu tiêu đi ra. "Ca, Nhược Vũ tỷ tỷ người đâu? Như thế mới mất một lúc, đã không thấy tăm hơi." "Ồ, nàng khả năng còn có chuyện, liền rời đi trước. Ngộng Ngộng, trên người ngươi có hay không cái gì vết sẹo à? Cái này thuốc mỡ thật sự rất có hiệu quả, ngươi muốn hay không đổ một hồi?" "Mới không được." Vương Ngộng Ngộng cự tuyệt nói. Vừa nãy Trần Viễn cho Tiêu Nhược Vũ bôi lên thuốc mỡ, nàng liền cảm thấy có chút buồn nôn. "Ngươi hiện tại liền muội muội đều không buông tha." "Thiết, không biết hàng." "Đây chính là ngươi ca ta độc môn bí chế, người khác có tiền đều không nhất định mua được." Trần Viễn một mặt ngạo kiều. "Nghĩ thuốc mỡ thành phần có phải là nên thay đổi một hồi, thêm một điểm hương vị đi vào. Mùi vị này cũng xác thực quá khó nghe, nhưng là gia nhập hương liệu sau đó, có thể sẽ ảnh hưởng dược dùng thành phần, hay là thôi đi." Hắn lại không phải thật sự định đem vật này làm thành tiêu thụ sản phẩm. "Sú liền sú điểm đi. Buổi chiều 7h đúng khoảng chừng, trái phải." Trần Viễn mở ra Vẹn Đạ TV trực tiếp website. Suy nghĩ một chút, Vẹn Đạ TV đã ổn định một quãng thời gian, những người dẫn chương trình nên ổn định cũng ổn định lại. Có thể nên để Yên tổng ló cái mặt. Dù sao khoảng thời gian này, luôn có người nói hắn phá sản. Con nhà giàu trong đám một ít người, nói chuyện cũng càng ngày càng làm càn. Tốt chuyện hay 2021. Chương 388, muốn lùi quần mau mau lăn. Thiên ca, gần nhất Yên tổng tình huống gì à? Này đều thời gian thật dài không nổi bong bóng, nghe nói hắn tài chính xảy ra vấn đề, thành phố điện ảnh hạng mục sợ là muốn thất bại. Thật hay giả? Nay còn có giả, Phi Thiên Điền Sản mọi người đều biết đi, cái công ty này quang thời gian trước còn thanh danh vang dội, trong thời gian cực ngắn, hoàn thành rồi nhiều đến mấy trăm ngàn mẫu đất thu mua kế hoạch. Nhưng là mấy ngày gần đây, náo động đến là lòng người bàng hoàng, ta một cái bà con xa, hiện nay cho phép chức với Phi Thiên Điền Sản trung tầng hạng mục quản lý. Căn cứ hắn truyền đến tin tức, hiện tại không chỉ có cao tầng dung chuyển bất an, liền ngay cả Phi Thiên Điền Sản thủ tịch CEO cũng biến mất không còn tăm hơi, chừng mấy ngày thời gian đều không liên lạc được người, rất có khả năng đã quyền tiền chạy trốn. Ngoài ra còn có mấy cái cùng Phi Thiên Điền Sản hợp tác kiến trúc vật liệu thường, thật giống cũng bắt đầu lâm thời thay đổi, yêu cầu Phi Thiên Điền Sản chi thanh toán đầy đủ một lần. Liền ngay cả mới vừa triệu tập đội xây cất cũng đình công. Các ngươi suy nghĩ một chút, ra vấn đề lớn như vậy, Phi Thiên cao tầng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, rắn mất đầu, liền cái đánh nhịp người làm quyết định đều không có. Người phía dưới tất cả đều dương mắt nhìn, bọn họ muốn liên lạc Yên tổng, nhưng là Yên tổng cũng không nổi bóng bóng, phảng phất đối với chuyện này thờ ơ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn chuỗi vốn đã đứt đoạn mất ta. Lao Thiết phân tích rất có đạo lý a. Đây còn phải nói, Yên tổng như thế xa hoa người, liền ngay cả chính mình lấy dễ ảm online, đều không soạt một làn sóng lễ vật, khẳng định là gặp phải khó khăn a. Đại gia đừng nói như vậy, Yên tổng dù sao cũng là chúng ta quần chủ đại đại, các ngươi trước mặt mọi người như vậy thảo luận, vạn nhất bị Yên tổng nhìn thấy, sợ là có chút ảnh hưởng không tốt lắm. Trương Hạo Thiên ở hai đời trong đám lên tiếng nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, coi như Yên tổng xác thực gặp phải khó khăn, vậy cũng không phải bọn họ có thể so với. Làm sao? Coi như Trần Viễn là quần chủ, còn không cho người nghị luận hắn. Các ngươi như thế yêu thích làm chó, không ai ngăn ngươi, tiểu gia ta có thể không hầu hạ. Đường Tu Văn ở trong đám lên tiếng nói. Khoảng thời gian này hắn một mực yên lặng không nghe, cũng không làm sao gửi qua nói. Lần trước bị Trần Viễn đả kích nhục nhã sau khi, hắn cũng không có cúi đầu chịu thua, trái lại vẫn canh cánh trong lòng, đặc biệt nghe nói Tần Băng Tuyết tiện nhân này lại bắt đầu chủ động đối với Trần Viễn đầu hoài tống bao sau, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Ta cờ mờ nờ đuổi ngươi thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng ngươi không thích nam nhân, nguyên lai ngươi không phải không thích nam nhân, ngươi chỉ là không thích ta. Đường Tu Văn thân là Hồ Đại đệ nhất giáo thảo, lại là giáo đội bóng rổ đội trưởng, không biết có bao nhiêu nữ sinh thầm mến hắn, cũng truy hắn. Từ nhỏ đã đang rít gào thanh cùng tiếng vỗ tay bên trong vượt qua. Chỉ cần hắn yêu thích nữ nhân, sẽ không có đuổi không kịp. Nhưng là cái này Tần Băng Tuyết, một mực chính là mặc sát hắn. Ngươi mặc sát ta có thể, nhưng là ngươi tại sao muốn cũng truy Trần Viễn? Ta cờ mở nở đến cùng nơi nào không so sánh với hắn? Ngươi đây là đang nhục nhã ta, vẫn là xem thường ta. Ở sân bóng rổ trên, tiểu tử thúi này để ta bộ mặt mất hết ở Hán Thành buổi đấu giá từ thiện trên, hắn lại trước mặt mọi người đánh ta mặt. Nếu không là anh ta không cho ta tức giận, ta cờ mở nở sớm liền không nhịn được. Hiện tại được rồi, Phi Thiên Điền Sản cao tầng quyền tiền chạy trốn, Yên tổng lại tao nộ các tập đoàn tài chính lớn liên thủ đánh lén, đợt này sợ là mưa lương. Hắn còn chưa mượn cơ hội này, bỏ đá xuống giếng, khỏe mạnh chế nhạo Trần Viễn một làn sóng. Đường Tu Văn, ngươi con mẹ nó đem miệng đặt sạch sẽ một điểm, ngươi nói ai là cậu? Lông trắng nổi giận mắng. Lão tử nói các ngươi là cậu làm sao rồi? Các ngươi không phải rất yêu thích làm Trần Viễn chó săn sao, nhìn hắn hiện tại thì lại làm sao? Tiểu tử này đắc tội rồi Lý thị tài phiệt, còn cùng Lâm gia đại thiếu kết toán, bây giờ dĩ nhiên là nhiều người chỉ trích, hai mặt thù địch, hiện tại không chắc thiếu nợ ngân hàng bao nhiêu tiền, loại này rất rươi, còn muốn làm chúng ta quần chủ, buồn cười đến cực điểm. Các vị thành viên nhóm, mọi người đều là trong phạm vi người, nếu như không muốn được liên lụy lời nói, vẫn là mau mau lùi quần đi. Hoặc là chúng ta chính mình thành lập một cái tân quần, không cần thiết tại đây được loài chim này khí, lúc nào ở trong đám lên tiếng, còn phải cẩn thận, ra không hầu hạ. Đường Tu Văn lời nói, vẫn là có nhất định kích động lực. Người giàu vòng tròn luôn luôn không nói cái gì nghĩa khí, chỉ xem lợi ích, có lợi thì lại tụ, không lợi thì lại tán. Bọn họ so với gia đình bình thường càng thêm lương bạc, càng thêm vô tình. Lại nói Trần Viễn cùng bọn họ vốn là cũng không là cái gì sinh tử chi giao, chỉ là mọi người cảm thấy Yên tổng tên tuổi có mặt mũi, mới tụ tập mà tới. Bây giờ biết Yên tổng muốn uy, tự nhiên không chút do dự lựa chọn làm cỏ đầu tượng. Ta cảm thấy đến đường ít nói có mấy phần đạo lý, chúng ta tiểu gia tiểu nghiệp, cùng Lý gia, Lâm gia loại này quái vật khổng lồ so với không được, vẫn là mau mau bỏ qua một bên quan hệ, miễn cho bị ghi hận trên liền không tốt. Mới ít, ta nhớ được các ngươi nhà chính là Hán Thành to lớn nhất kiến trúc vật liệu thương đi, sẽ không phải lâm thời thay đổi, đối với Yên tổng sản nghiệp bỏ đá xuống giếng, cũng có nhà các ngươi một phần chứ. Đây là bỏ đá xuống giếng sao? Đây chỉ là bình thường thương mại quy trình mà thôi, cho một nhà chuỗi vốn không đủ điện sản công ty cung cấp lượng lớn kiến trúc vật liệu, là một cái phi thường có nguy hiểm sự tình, vạn một Phi Thiên điện sản đóng cửa, công ty chúng ta số dư, chẳng phải là liền nếu không trở lại. Nguy hiểm như vậy, ai đồng ý gánh chịu, muốn toàn khoản thanh toán có lỗi sao? Mới thiếu nghĩa chính ngôn từ giải thích. Được rồi, đừng nói, các ngươi chính là muốn tường đổ mọi người đấy chứ, muốn lùi quần mau mau lăn, lão tử không để lại các ngươi. Một giây sau, Trần Viễn đột nhiên lên tiếng, đây là hắn hơn một tháng tới nay, lần thứ nhất ở Hán Thành hai đời trong đám lên tiếng. Bây giờ trong đám có sắp tới 500 cái thành viên nhóm. Rất nhiều người hắn cũng không nhận ra. Cũng không biết lúc nào, trong đám đột nhiên liền có thêm nhiều người như vậy. Trước đây những người này còn thường thường Trần Viễn, hoặc là lén lút cho Trần Viễn phát tin nhắn riêng, muốn thêm hắn bạn tốt. Thế nhưng Trần Viễn đều không để ý tới. Chủ yếu quá nhiều người, cũng không biết ngươi là ai, hắn liền chẳng muốn đi làm những người này tế quan hệ. Nếu như là những khác con nhà giàu, có lẽ sẽ hơi hơi khách sáo một phen. Nhưng Trần Viễn đem bộ này quy trình trực tiếp tình lượng, làm cho người ta cảm giác thì có điểm cao ngạo. Bởi vì thời gian dài không lên tiếng, rất nhiều người đều cho rằng Yên tổng sẽ không xem trong đám tin tức. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người phát hiện ở trong đám nộ đối người là Yên tổng bản tôn sau đó, nhất thời, tập thể sôi sùng sục. Mẹ nó, Yên tổng bản tôn xuất hiện. Ta cờ mở nờ vào nhóm gần một tháng, lần thứ nhất nhìn thấy Yên tổng bản tôn lên tiếng, quả nhiên thô bạo uy vũ. Trần Viễn ngươi đừng hung hăng, đều tình huống như thế, còn ra vẻ ngươi mã. Đường Tu Văn phát hiện Trần Viễn online, lúc này lại không túng, dám chính diện cứng rắn. Hắn chính là muốn cho hai đời quần những người ở bên trong đều biết, hắn Đường Tu Văn, không sợ Yên tổng đây chính là bọn họ Đường gia sức lực. Người châu bò, các ngươi Đường gia cũng châu bò, lão tử ngày hôm nay đem nói để ở chỗ này, sau đó ai cùng Đường gia hợp tác, chính là sống mãi với ta. Trần Viễn tiếp tục đánh chữ trả lời. Lời này vừa nói ra, trong đám lại lần nữa vỡ tổ. Yên tổng bây giờ hai mặt thụ địch ở tình huống như vậy, hắn lại vẫn dám lớn lối như vậy. Hắn là muốn đem tất cả mọi người đều đẩy lên phía đối lập sao? Như ngươi vậy gặp không có bằng hữu. Tốt chuyện hay 2021. Chương 389, hành tinh va chạm. Không qua được liền không qua được, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thiên Vương lão tử sao? Tiên tổng, vốn là ta không muốn nói chuyện, thế nhưng lần này thật sự không nhìn nổi, ngươi có phải là có chút quá bá đạo, quá kiêu ngạo. Ta thừa nhận gia tộc của chúng ta khả năng không sánh được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng coi chính mình có thể một tay che trời, lần này, ta chạm Đường thiếu bên này, cái này quần, lui cũng được. Ta cũng lùi quần, vô vị. Tiên tổng, tự lo lấy đi. 6. Keng. Tin tức nhắc nhở, Đường gia nhị thiếu lui ra Hán Thành hai đời quần. Keng. Tin tức nhắc nhở, Truy Phong thiếu niên lui ra Hán Thành hai đời quần. Keng. Tin tức nhắc nhở, Vũ trụ đệ nhất xoáy lui ra Hán Thành hai đời quần. Keng. Tin tức nhắc nhở, Nhất Trích đại thúc lui ra Hán Thành hai đời quần. Sau đó, tựa hồ xuất hiện liên tiếp lùi quần tin tức. Ngắn ngắn 10 phút, dĩ nhiên thì có hơn 100 người lùi quần. Bên trong thậm chí còn có một cái quản lý cũng lui. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì a? Đột nhiên nhiều như vậy người lùi quần. Tiên tổng để chúng ta đều lăn, vậy thì cho Yên tổng mặt mũi, chúng ta đều lăn đi. Huynh đệ, không ngại nói cho ngươi một tiếng, Hán Thành hai đời tân quần, mấy ngày trước cũng đã xây xong, đồng thời còn ở kéo người, chúng ta trong đám phần lớn người cũng đã bị kéo tới, cái này lão quần lui cũng không đáng kể. Hóa ra là như vậy à, vậy ta cũng lui đi, trước tìm Yên tổng tán gẫu, người ta cao lên một nhóm, không thèm để ý ta, nhân vật như vậy, ta là không với cao nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Viễn một phen uy hiếp, tựa hồ cũng không có đưa đến kinh sợ tác dụng, trái lại kích phát rồi hiệu quả ngược. Trong đám không ít người, dĩ nhiên đều bắt đầu đối với Yên tổng tiến hành nổ nước bọt, phê phán. Nhân vì mọi người đều muốn, nhiều như vậy mọi người dám tức giận mắng Yên tổng, ta đi đến bù một đao, nên vấn đề không lớn chứ? Nếu như là nửa tháng trước đây, Yên tổng nói như vậy, không có vấn đề gì. Bởi vì khi đó ngươi nắm giữ mạnh mẽ sức hiệu triệu, mọi người đều biết ngươi châu bò. Ngươi nói muốn làm được ra, trong đám một đám đông người đối với ngươi a duôn lính hót, có thể trước khác nay khác. Hiện tại ngươi tài chính khó khăn, còn đắc tội rồi Lý thị tài phiệt cùng thủ phụ Lâm gia, thêm vào Hồng Tán tư bản liên thủ với Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư đối với ngươi tiến hành đánh lén. Loại này nguy cơ tồn vong tắt máy thời khắc, ngươi không chịu thả xuống tư thái, cố gắng lôi kéo một hồi ngươi giao thiệp quan hệ, dĩ nhiên ở trong đám điên cuồng nổ đối, ngông cuồng tự đại, khắp nơi đắc tội người. Xem ra ngươi sở dĩ thất bại, cũng không phải là không có lý do. Vào lúc này, Trần Viễn rốt cục bắt đầu hành xử hắn thành tựu quần chủ quyền lợi. Cái quyền lợi này là cái gì? Vậy thì là đá người. Các ngươi tiếp tục mắng, mắng một cái ta đá một cái. Muốn nói năng lô mãng, tan mất dưới thạch cứ việc nhảy ra. Lão tử tuyệt không nuông chiều. Bỏ thêm tân quần người, chính mình chủ động lăn ra ngoài, không nên ép ta đuổi người. Vừa lúc đó, Trần Viễn lại tất cả mọi người, phát sinh một cái làm người phẫn nộ tin tức. Thảo, lùi liên lùi, Ma Đức, Tiên tổng ngươi châu bò. Đây là cho cùng rất dậu chứ? Ngươi như thế, trung quy vẫn là cùng Lý thiếu, Lâm thiếu có chênh lệch rất lớn. Ta trước đây cảm thấy đến Yên tổng là một nhân vật, bây giờ nhìn lại, không có cái gì cái nhìn đại cục, cũng không hề có một chút lòng dạ, chỉ đến thế mà thôi. Cái gì ngàn năm thế gia, cái gì tài phiệt cư ít, ta xem đều là thổi ra chứ. Lại là một làn sóng tức giận mang sau. Càng nhiều người lùi quần. Sau một tiếng, trong đám đi đi, lùi lùi, đá đá. Cuối cùng 500 người quần, chỉ còn dư lại 200 cái. Hơn nữa này 200 người bên trong, có tuyệt đại bộ phận người đều là bình thường không yêu lên tiếng. Đá nhiều người như vậy sau, Trần Viễn thiết trí cấm chỉ tất cả mọi người vào nhóm thiết trí. Sau đó cái này quần những người ở bên trong, chỉ có thể giảm thiểu, sẽ không tăng cường. Tuy rằng khả năng còn có một chút cỏ đầu tường, cùng cá lọt lưới không có thanh trừ đi ra ngoài, có điều người ít một chút, xem như là thành tịnh hơn nhiều. Trần Viễn không để ý người khác thấy thế nào hắn. Các ngươi không phải đều cảm thấy cho ta muốn phá sản sao? Lão tử ngày hôm nay liền đánh các ngươi mặt. Mở ra vẹn đạ TV hậu trường nạp tiền mặt giấy. Trần Viễn trực tiếp liền bắt đầu nạp tiền. Vẹn đạ TV nạp tiền mặt giấy, giả thiết nạp tiền số tiền, phân biệt là 10 nguyên, 100 nguyên, 500 nguyên, 1000 nguyên, 3000 nguyên, 5000 nguyên, 10000 nguyên, 50000 nguyên, cùng 100 triệu nguyên, 500 triệu nguyên. Phía trước nạp tiền hạn mức là phổ thông cường hào, cho vừa lòng người dẫn chương trình khen thưởng thời gian, có thể mua giả lập thức ăn mèo. Cho tới mặt sau hai cái nạp tiền hạn mức, liền rất khuyết đại. Loại này siêu cấp khổng lồ nạp tiền hạn mức, từng một lần đụng phải vô số cư dân mạng nhổ nước bọt. Thật sự sẽ có người đi vào trong nạp tiền 100 triệu, hoặc là nạp tiền 500 triệu sao? Liền rơi ạ khuyết đại. Các người thiết trí cao như vậy nạp tiền hạn mức, có tác dụng cái gì? Đương nhiên, có thể có chút người cũng không biết. Loại này cực lớn mức nạp tiền mặt giấy, chỉ là Trần Viễn để cho tiện nạp tiền, chuyên môn để vẹn đạ TV hậu trường đặt chữa cờ chuyên dụng nạp tiền đường nối. Như vậy liền phong ngựa, hắn mỗi lần cho người dẫn chương trình soạt lễ vật thời điểm, cần liên tục sung mấy trăm lần tiền. Liền rất phiền phức. Trần Viễn không thích phiền phức. Không chỉ có như vậy, Vẹn đạ TV ngoại trừ nạp tiền thuận tiện, liền ngay cả soạt lễ vật cũng so với hắn bình đài thuận tiện nhiều lắm. Tại sao vậy chứ? Nhân vì cái này bình đài có một cái kết sủ nhất độ làm riêng lễ vật, tên là hành tinh va chạm. Một cái tinh cầu va chạm, giá trị 100 vạn đồng. Ngươi không có nhìn lầm, cái này làm riêng lễ vật chính là như thế đắt kinh khủng. Ở những khác lợi dễ ảm, to lớn nhất mệnh giá lễ vật cũng là giá trị mấy ngàn khối, hơn vạn khối, này đã cao lắm. Thế nhưng Vẹn Đạ TV một mực thì có như vậy một cái đắt kinh khủng lễ vật, đương nhiên, hắn lễ vật giá trị đúng là cùng những khác bình đài gần như. Nhân vì cái này lễ vật quá đắt đến nay mới thôi, toàn bộ bình đài còn chưa có từng xuất hiện một lần hành tinh va chạm. Sau 5 phút, Trần Viễn nạp tiền xong xuôi, hắn mở ra Vẹn Đạ TV trực tiếp mặt giấy. Bên trong người dẫn chương trình không phải đặc biệt nhiều, hiện nay mới thôi, sở hữu người dẫn chương trình cộng lại cũng có điều chỉ có hơn 1000 người mà thôi. Bên trong nhân khí cao nhất người dẫn chương trình cũng chỉ có hơn 3 vạn người đang quan sát. Hơn nữa cái này người dẫn chương trình, trước nhưng là hắn bình đài đại chủ bá, là tự mang lưu lượng tới được, tình huống bây giờ thật giống có chút không quá lý tưởng. Thỏ thỏ, người trước đây nhưng là nắm giữ mấy triệu người tức giận đại chủ bá, hiện tại chạy đến Vẹn Đạ đến, cũng quá lạnh, cái này bình đài lưu lượng không được, vẫn là mau mau thay đổi đi. Một cái cường hào đại ca đang trực tiếp bên trong thẳng thắn nói rằng, hắn tựa hồ là Thỏ Thỏ lão fans, vẫn chống đỡ soạt lễ vật từ những khác bình đài theo tới. Phong ca ta biết rồi, hai ngày nay ta liền muốn cùng Vẹn Đạ TV chấm dứt hợp đồng, cũng còn tốt lúc đó ta để lại một cái tâm nhãn, chỉ ký tên một cái lâm thời hiệp ước, coi như bồi ít tiền, tổn thất cũng sẽ không quá to lớn. Chính là như vậy, cái này bình đài khẳng định phát triển không đứng lên, liền Yên Tổng đều sắp phá sản, Vẹn Đạ TV không còn Yên Tổng chống đỡ, phát triển tiềm lực có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó kịp lúc thoát ly, đừng lãng phí thời gian. Phong ca nói rất đúng, ta đã ở đi trình tự. Trần Viễn nhìn người dẫn chương trình Thỏ Thỏ cùng phòng trực tiếp đại ca nói chuyện, lúc này liền không còn hứng thú. Vốn còn muốn cho ngươi đến mấy chục phát hành tinh va chạm, kết quả ngươi nói ngươi phải đi. Cái kia quên đi thôi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc.